tăng thêm còn có Đế Thiên cùng hai gã khác cựu tinh chiến lược trợ trận, đúng là cam đoan vạn vô nhất thất đội hình. Sương Mù Điện Chủ cũng nhìn lại, hiển nhiên hắn cũng nghĩ như vậy. Nhất Vân cũng không có dấu diếm, nói ra, ta thứ thân cùng hai vị tiền bối nói tới thứ thân có chỗ khác biệt. Ta thứ thân có được trừ ta kiếm đạo lực lượng bên ngoài bất luận cái gì năng lực, thiếu thốn loại này, hắn cũng chỉ có thể đứng ở bãi cảnh, vĩnh viễn không phải là đối thủ của ta. Sa Kỳ Tuần Long làm sửng sốt, nhìn thoáng qua Sương Mù Điện Chủ, vừa nhìn về phía Nhất Vân, tiểu gia hỏa, tại Điện Chủ trước mặt đúng vậy hưng nói láo, thứ thân cùng chủ thân thực lực hoàn toàn ngang hàng, đây là chung nhận thức, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thứ thân sẽ thiếu khuyết cùng chủ thân bằng nhau đồ vật, ngươi cái này nói láo quá mức vụ bè. Sa Kỳ Tuần Long làm rõ ràng không tin. Sương Mù Điện Chủ nhẹ nhàng nhíu mày, nhưng không có mở miệng. Nhất Vân thử nhai răng, bất đắc dĩ nói, tiền bối, ta Nhất Vân bằng vào ta nhân tộc khí vận cùng đạo hành thể, như có nửa điểm nói dối, lập tức thân tử đạo tiêu. Hắn cũng dự liệu được nhị lao sẽ có không tin tình huống xuất hiện, chỉ có thể ra hạ sách này, đạt được tín nhiệm. Sương Mù Điện Chủ cùng Sa Kỳ Tuần Long làm đồng thời khẽ giật mình, sắc mặt biến đổi đứng lên. Lam nhân tộc lấy tự thân khí vận cùng đạo hành thể, đây mới thực là sẽ có được ứng nghiệm thể độc. Nếu như Nhất Vân nói dối, trên người hắn nhân tộc chiến danh sẽ trực tiếp sụp đổ. Nhưng bọn hắn một chút nhìn ra, Nhất Vân chiến danh không có bất kỳ biến hóa nào. Nhất Vân nói tới chính là một sự thật. Điện Chủ, ngài bác học quen biết, có thể thấy được qua loại tình huống này. Sa Kỳ Tuần Long làm chỉ có thể đối với Sương Mù Điện Chủ nói ra. Sương Mù Điện Chủ suy tư một hồi, mới nói việc này liên lụy quá rộng, ta cũng không có nắm chắc. Bất quá Nhất Vân nói tới, ta tin tưởng. Mạng này cấp tộc đã dám quang minh chính đại ngày nữa mới chiến trường làm loạn, xem chúng ta Long Điện tại không có gì, là nên hảo hảo thành tẩy một chút vùng chiến trường này dơ bẩn. Sương Mù Điện Chủ xanh đen tóc dài không gió mà bay, ngựa khí rất lạnh, lại đối Nhất Vân dặn dò, Nhất Vân, chính ngươi phải cẩn thận, mọi thứ lưu thêm một cái tâm nhãn. Ta minh bạch. Mệnh cấp tộc một chuyện, trước không truyền ra ngoài, bao quát ngươi thứ thân sự tình, đừng cho trừ ba người chúng ta bên ngoài bất luận kẻ nào biết Sương Mù Điện Chủ lại đạo. Là. Nhất Vân trở lại Đại Thắng Công hội sau, sinh hoạt rốt cục tiến nhập bình tĩnh trạng thái. Bây giờ không còn có người tìm đến mình phiền toái, hắn người hội trưởng này cuối cùng có thể lâu dài tọa trấn nơi này, cũng không cần lại hướng trước kia một dạng không thể không rời đi. Nhất Vân sau khi trở về, hảo hảo bồi một chút thanh linh, mang theo nàng đi khắp nơi đi nhìn xem, người sau mỗi ngày trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, Nhất Vân thấy vậy, cũng sẽ lộ ra hiểu ý mỉm cười. Chỉ bất quá, Nhất Vân cuối cùng sẽ nghĩ đến một chút, thanh linh chiến lược bây giờ chỉ là vừa mới đi vào thất tình, so với công hội những người khác tốc độ tiến bộ mà nói, tốc độ này quá chậm. 5-6 năm trước, thanh linh chiến lược là lục tinh đỉnh tiêm, bây giờ 5 năm trôi qua, chiến lược vẫn là mới vào thất tinh, tốc độ này cùng rùa bò không sai biệt lắm. Nhất Vân cuối cùng sẽ nhớ tới Cơ Vô Đạo lúc trước nói lời, nội tâm đối với thái âm chi quả khát vọng càng mãnh liệt. Chỉ bất quá việc này, hắn chưa bao giờ đối với thanh linh để cập qua. Chơi mấy ngày, Nhất Vân liền lâm vào tĩnh tu sinh hoạt. Rất nhiều người sẽ thường xuyên trông thấy, ở bên hồ phòng nhỏ hàng rào bên trong, chắc chắn sẽ có một tên thanh niên áo trắng an tĩnh ngồi tại trên ghế mây, cầm trong tay một bản cổ thư, mắt không chớp đọc lấy. Nhất Vân càng sâu nhập đọc Tuyên Vương tùy ký, liền càng có thể cảm nhận được bên trong có chính mình quen thuộc bóng dáng, tùy ký bên trên một câu tiêu câu khẩu ngữ cùng trong trí nhớ thân ảnh trùng điệp. Hắn nhắm mắt lại, phản phất liền có thể trở lại khi còn bé, phụ thân ở một bên chỉ đạo lấy chính mình luyện tập kiếm pháp, chỉ là hiện tại, phụ thân dạy cho chính mình không phải kiếm, mà là đối với gió, lôi hai loại lực lượng cảm giác ngộ. Bản này tùy ký, rất khó hiểu, dù sao phụ thân là một tên vương giả, hắn biết cũng đều là đối với phong lôi hai loại quy tắc khống chế, chính mình không đạt được loại kia cao thâm cảnh giới, chỉ có thể từ từ đi tìm hiểu, từ từ đi thể hội đạo lý đơn giản nhất. Hắn hiện tại chuyện làm, tựa như là ngu công rời núi, một chút xíu đem bản này tùy ký rời đi, rời tiến trong bụng của mình. Bất quá cũng may, Nhất Vân con đường tu luyện, một mực có được nguyên trong đỉnh không gian thần bí phụ trợ, cái này trong không gian thần bí một mực có một cái bóng dáng màu trắng, hắn không gì làm không được, bất luận thần thông nào đến trong tay hắn đều có thể thi triển đi ra, hắn sẽ từng lần một thi triển, để Nhất Vân đi tìm hiểu, đi nếm thử. Tại trong không gian thần bí tu luyện, cảm ngộ, suy nghĩ đều so ngoại giới phải nhanh, Nhất Vân có khi sẽ nằm tại trên ghế mây nghỉ ngơi, một nằm chính là đến trưa, nhưng hắn cũng không phải là đi ngủ, mà là tại càng thêm khắc khổ nghiên cứu, suy nghĩ. Tại Nhất Vân tĩnh tu trong lúc đó, ngược lại là có không ít người đến nhà bái phỏng. Trước hết nhất tới là cùng là Thái An thành nhân tộc công hội cao tầng, Luông Trường, Chí Bình, còn có Bát Thần Am, từ 5 năm trước hắn bị Nhiếp Vân hung hăng giáo huấn một phen sau, hắn liền an phận rất nhiều, đồng thời đã trở thành Đại Thắng công hội số một người ủng hộ, quan hệ xưa đâu bằng nay, hòa hợp nhiều lắm. Nhiếp Vân nhìn ở trong mắt, cũng không nhiều lời. Bát Thần Am bọn hắn tới cửa thời điểm, Nhiếp Vân không hề lộ diện, hoàn toàn do Cơ Thanh Linh, hoặc là khác một chút có rảnh tầm quản lý ra mặt tiếp đãi. Mấy người hàn huyên vài câu, cũng rất có tự mình hiểu lấy, ngay lập tức cáo từ. Trong lòng bọn họ cũng minh bạch, Nhiếp Vân bây giờ là thực lực gì cùng địa vị. Căn bản cũng không phải là bọn hắn muốn gặp là có thể gặp, tâm ý đến liền có thể. Đằng sau, Khương gia cựu tinh chiến lực, Khương Thần ngược lại là chuyên môn tới một lần. Nhiếp Vân lần này hiện thân đem nó đón bảo. Lúc nói chuyện Khương Thần cũng biểu lộ ý đồ đến, chính là đa tạ Nhiếp Vân từng tại Thanh Thiên cổ thành bên ngoài trượng nghĩa xuất thủ, hắn vô cùng cảm kích, về sau nếu là có cái gì cần hắn hỗ trợ, có thể nói thẳng. Khương Thần cam đoan, Khương gia sẽ là Nhiếp Vân bằng hữu tốt nhất. Bây giờ, Nhiếp Vân hoàn toàn chính xác đều là rất nhiều thế lực lớn tranh nhau kết giao đối tượng, tất cả mọi người minh bạch, Nhiếp Vân chỉ cần không chết, chí ít cũng là siêu phàm. Đồng thời có nhất định tỷ lệ thành vương, kết giao một tên tương lai cường giả là một cọc kiếm buồn không lô mua bán. Khương Thần cũng là ôm ý định này tới, Nhiếp Vân cùng Cơ gia co xung đột, năm đó Cơ tàng thế nhưng là kém chút để Nhiếp Vân chết ở địa cung 18 ngã rẽ, mà hắn Khương gia một mực cùng Cơ gia đối lập, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, đương nhiên muốn bao nhiêu kết giao. Hai người hàn huyên một đoạn thời gian, Khương Thần liền cáo từ rời đi. Nhiếp Vân sinh hoạt lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, trừ đọc sách, chính là đọc sách, đọc sách. Tại trong một tòa tiểu thế giới, nơi này dãy núi san sát, lại có một phiến lớn địa phương đều bị phế khư bao trùm, trong phế tích là một mảnh đổ nát thê lương, ở tại trung tâm nhất chút cao chỗ, đứng vững vàng một tòa băng lãnh màu đen vương tọa. Màu đen trên vương tọa ngồi một người, một cái gầy như que tuổi ma tộc lão giả. Vương tọa phía dưới phế tích trên quảng trường, có hơn 10 người nhìn qua hay là thiếu niên tuổi trẻ ma tộc đang tu luyện, lợi dụng các loại phế tích chẳng cảnh ma luyện nhục thể, rèn luyện lợi trảo. Ma tộc lão giả nhìn xem bọn hắn tu luyện, ánh mắt lại có chút chạy không. Cái này ma tộc lão giả chính là Già La bộ tộc lão tổ, Lạc Già Ma Vương. Chương 762, Sương Mù Minh. Chương 762, Sương Mù Minh lão tổ. Một tên ma tộc trung niên nhân đột nhiên xé rách không gian, rơi vào trên quảng trường, đối với Lạc Già Ma Vương không người nói, "Lão tổ, có nhất văn tin tức mới nhất." Nói, Lạc Già Ma Vương thản nhiên nhìn hắn một chút. Ma tộc trung niên nhân do dự một chút, cắn răng nói, "Nhất Vân còn chưa chết, lần này xuất hiện chiến lược tăng nhiều, vậy mà đem thần tộc đế trời đoạn đi một tay, khiến cho không thể không sử dụng thần thông cấm thuật thượng thương chi đạo đào thoát." Những cái kia bản đi diệt sát Nhất Vân người vừa bọn chính mắt thấy một màn này, tại chỗ liền bị chấn nhất rồi, căn bản không còn dám sách lệnh treo giải thưởng sự tình. Lạc Già Ma Vương thịt trên mặt có chút khẽ nhăn một cái, nhìn chằm chằm ma tộc trung niên nhân, những phế vật kia không dám ra tay bình thường, có thể nhiếp thủ đạo không phải ở đó không? Phù Hoa Thiên phụ cận còn có Hôn Nguyên Thánh tử, còn có ma trụ, bọn hắn chẳng lẽ cũng không dám xuất thủ a? Ma tộc trung niên nhân xoa xoa mồ hôi trên đầu, nói về lão tổ, nhiếp thủ đạo không biết vì cái gì lựa chọn từ bỏ xuất thủ, nói cái gì nhiếp vân trên thân đã tụ tập nhân tộc khí vận, thánh chiến sắp đến, giết hắn sẽ chỉ gia tăng tự hao tổn, lựa chọn tại trong thánh chiến xuất thủ. Ta muốn, có lẽ là cầu đạo đan sức hấp dẫn đối với hắn không lớn. Ma tộc trung niên nhân thấp giọng nói. Lạc Già Ma Vương đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy vương tọa lan can, khàn khàn nói hắn là vô song thái tử, vô song vương triều nội tình thâm hậu, cầu đạo đan với hắn mà nói cũng không phải là tuyệt đối phải không đến đồ vật, thế nhưng là ta không nghĩ tới, đối mặt một hạt sắp tới tay cầu đạo đan, hắn cũng có thể nhịn xuống không xuất thủ. Vì cái gì? Đùng. Vương tọa lan can trực tiếp bị móng vuốt bóp vỡ nát, Lạc Già Ma Vương biểu lộ dữ tợn, gào thét lớn. Ma tộc trung niên nhân phủ phù một tiếng quỳ xuống, run giọng nói, lão tổ bất giận, chúng ta còn có cơ hội, Nhiếp Vân bất quá là chỉ là một cái tiểu chu thiên, chỉ cần hắn từ thiên tài chiến trường đi ra, bóp chết hắn bất quá là bóp chết một cái con dẹp giống như dễ dàng. Nhưng hắn nếu như một mực đợi tại thiên tài chiến trường vĩnh viễn không ra đâu. Lạc Già Ma Vương trong chốc lát lại khôi phục bình tĩnh, hỏi ngược lại. Đối với cái này hỉ nộ vô thường Lạc Già lão tổ, ma tộc trung niên nhân thật sự là cảm giác buồng tim của mình có chút ăn không quá tiêu. Ma tộc trung niên nhân do dự nói, hẳn là sẽ không, mặc dù thiên tài chiến trận cơ duyên đông đảo, có thể chỉ ở bên trong tu luyện, nhiều nhất siêu phàm, chẳng lẽ lại còn có thể thành vương. Cái này phóng nhãn lịch sử cũng chưa bao giờ qua sự tình. Huống chi kẻ này tâm cao khí ngạo, thời gian ngắn như vậy liền đăng đỉnh bên dưới tam thập tam trọng thiên, tuyệt đối không có khả năng chỉ đợi nơi đó, cái chỗ kia dung không được hắn. Ma tộc trung niên nhân càng nói liền càng cảm thấy mình nói có đạo lý, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua lão tổ. Không, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Lạc Già Ma Vương thân thể nghiêng về phía sau, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chậm rãi nói, đổi lại trước đó, Tuần Long Điện sẽ còn một mắt nhắm một mắt mở để cho ta tuyên bố lệnh treo giải thưởng truy sát Nhiếp Vân, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, bọn hắn thấy được Nhiếp Vân thiên phú, ý thức được giá trị của hắn, như vậy thì tuyệt đối sẽ không lại tùy ý chúng ta hãm hại kẻ này. Hiện tại ta thu lệnh treo giải thưởng còn tốt, nếu như một mực không thu, Tuần Long Điện chẳng mấy chốc sẽ xuất thủ. Lạc Già Ma Vương con mắt đột nhiên xuất hiện vẻ bạo ngược, chợt giống to, để cho ta thu hồi lệnh treo giải thưởng. Nam mơ, Nhiếp Vân phải chết, nhất định phải vì ta liệt nhi chôn cùng. Chôn cùng. Lạc Già Ma Vương thanh âm lại trầm thấp đứng lên, nếu như không thu tay lại, có lẽ sẽ lan đến gần tộc đàn. Sợ cái gì? Ta chính là vì lớn mạnh tộc đàn đuổi theo giết Nhiếp Vân, Nhiếp Vân trong tay có thần bí ma kinh, có thể đem ma tộc biến thành tử kim của ma, cầm tới nó, chúng ta Già La bộ tộc lo gì không hưng thịnh. Ta là công thần, có công lớn. Lạc Già Ma Vương lại quát. Ma tộc trung niên nhân ở phía dưới nơm nớp lo sợ, nội tâm chua xót. Lao tổ phân liệt triệu chứng càng thêm nghiêm trọng, tiếp tục như vậy nữa, khoảng cách tẩu hỏa nhập ma cũng không xa. Lạc Già Ma Vương một người phân sức hai nhân vật, một cái lý trí người tỉnh táo nghiên cứu, một cái vì báo thù chấp nhất nhân cách, trang diện cực kỳ quỷ dị. Một lát sau, Lạc Già Ma Vương đột nhiên dùng móng đuốt trùng điệp vỗ đầu một cái, một tát này trực tiếp đem hắn đỉnh đầu cấp nhiên vi, náo hoa vang khắp nơi, vật vàng bạc chảy ra. Nhưng rất nhanh, ma lực phun trào, trong đầu thịt phi tốc phun trào, rất nhanh liền một lần nữa mọc ra đầu góc, xương đầu, da đầu, lông tóc, trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Lạc Già Ma Vương hơi bình thường một chút, trầm mặc một hồi, nói tiếp tục nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, một khi hắn từ thiên tài chiến trường đi ra, trước tiên nói cho ta biết. Minh bạch. Ma tộc trung niên nhân đội vàng xác nhận. Đi xuống đi. Lạc Già Ma Vương nhìn lướt qua đã không có tâm tư tu luyện chúng hậu bối, bọn hắn đều đã bị hù dọa, nói các ngươi cũng xuống dưới. Đi, đều đi. Ma tộc trung niên nhân khẽ quát một tiếng, chúng người trẻ tuổi đội vàng chạy đến phế tích vừa ra vòng xoáy bên cạnh, vọt vào, biến mất không thấy gì nữa. Ma tộc trung niên nhân thì là đối với Lạc Già Ma Vương thi lễ một cái, quay người cũng đi vào trong vòng xoáy, rời đi tiểu thế giới này. Bên trong thế giới nhỏ này cũng chỉ còn lại có Lạc Già Ma Vương một người. Cứ như vậy an tĩnh qua một khắc đồng hồ. Lạc Già Ma Vương đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, sắc mặt không vui không buồn, lẩm bẩm nói, tới nhanh như vậy, Tuần Long Điện thật đúng là coi trọng cái này Nhiếp Vân a, chỉ bất quá các ngươi càng xem nặng, ta càng phải hủy đi. Lạc Già Ma Vương vẻ mặt nhăn nhó một chút, trong nháy mắt khôi phục như thường, đứng dậy một bước, biến mất tại trong tiểu thế giới. Võ đạo đại lục. Đông vực nhân tộc cùng Bắc vực ma tộc cách xa nhau vô ngần trên đại dương bao la, nước biển xanh lam phun trào, sóng cả mãnh liệt. Đột nhiên, không gian xé rách, một đạo gầy như que tuổi thân ảnh xuất hiện ở đây. Lạc Già, ngươi ngược lại là tự giác, tiết kiệm ta tiến vào ngươi tiểu thế giới đi tìm ngươi. Lại là một bóng người xuất hiện, bắt mắt nhất chính là hắn một đầu phiêu giật màu xanh đen tóc dài, khuôn mặt lạnh nhạt, con ngươi màu xanh thâm thúy, toàn thân đều có một cỗ cực hạn uy nghiêm cùng thần bí. Đây chính là Nhân Long Điện điện chủ, Sương Mù Minh. Chương 763, điên cuồng Lạc Già chương 763, điên cuồng Lạc Già Sương Mù điện chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Lạc Già Ma Vương nhìn xem Sương Mù điện chủ, thần sắc bình tĩnh. Lần trước gặp mặt hay là một vạn năm trước, một cái chớp mắt, ngươi liền đã giản mua đến nước này. Sương Mù điện chủ nhìn chăm chú lên Lạc Già Ma Vương, trên mặt xuất hiện một tia vẻ cảm khái. Thời gian là cái vòng tròn, có sinh có tử, không đạt bản ngã, chung quy là trong đông đảo chúng sinh này một thành viên, ngươi cũng sẽ có một ngày này. Lạc Già Ma Vương chậm rãi nói. Hắn giờ phút này không có điên cuồng, không có báo thù, giống như là khôi phục được thời kỳ cường thịnh chính mình, chỉ có nhìn thấu hết thể lạnh nhạt cùng phiêu dật. Sương Mù điện chủ nhìn xem hắn, bỗng nhiên nói ra, nghe đồn ngươi đại nạn sắp tới, thần trí không rõ, thì nộ vô thường, bây giờ xem ra, vậy cũng là tin đồn thôi. Lạc Già Ma Vương con mắt khẽ động, một tia huyết sắc lóe lên liền biến mất, lại khôi phục bình thường, bình tĩnh nói, Nhân Long điện vội vàng trông giữ thiên tài chiến trận, sự vụ bận rộn, không biết Sương Mù điện chủ ngàn dặm xa xôi tới tìm ta là cần làm chuyện gì. Sương Mù điện chủ cười cười, vậy lão phu liền không vòng quanh, thẳng vào chủ đề. Lão phu hy vọng ngươi đem lệnh treo giải thưởng thu hồi, hành vi của ngươi đã làm dính tới thiên tài chiến trận tính công bình, đối với điểm này, Tuần Long điện là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ Sương Mù điện chủ đạo. Lạc Già Ma Vương lộ ra vẻ kinh ngạc, nói lệnh treo giải thưởng, ngươi là chỉ ta dùng cầu đạo đan treo giải thưởng ngươi nhân tộc thiên tài một chuyện. Sương Mù điện chủ sắc mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, ngươi còn có đạo thứ hai lệnh treo giải thưởng à? Lạc Già Ma Vương nghĩ nghĩ, nhếch miệng cười nói, việc này ta không giúp được ngươi, đây là ta cùng tiểu tử kia ở giữa ân oán cá nhân. Chúng chi ta cũng không có tự mình động thủ chu sát hắn, chỉ là ban bố một đạo lệnh treo giải thưởng mà thôi. Hắn coi như từ thiên tài chiến trường đi ra đạo này lệnh treo giải thưởng cũng là hữu hiệu, cho nên cũng không muốn cho là ta là cố ý phá hư quy tắc mới ban bố lệnh treo giải thưởng, cái này không có bất cứ quan hệ nào. Về phần ngươi nói ảnh hưởng, ta bất lực, đây là khách quan tồn tại, ngươi cũng không thể để cho ta trơ mắt nhìn xem Nhiếp Vân giết ta liệt nhi mà thờ ơ đi. Trên đời này không có thuyết pháp này. Sương Mù điện chủ nghe xong, lộ ra một tia trào phúng cười nói, một tên vương giả nhằm vào một tên tiểu chu thiên gia hỏa, lý do cũng có thể nói đường hoàng. Lạc Già, ngươi là lão phu thấy qua cái thứ nhất. Lạc Già Ma Vương có chút tức giận. Cái này Vũ Minh nói chuyện quả thực không khách khí, căn bản không có để hắn vào trong mắt, hắn Lạc Già chẳng lẽ không biết xấu hổ sao? Vũ Minh tiếp tục nói, Lạc Già, lão phu hôm nay đến không phải tới nghe ngươi thao thao bất tuyệt, lão phu chỉ là nói cho ngươi một tiếng, ngươi lệnh treo giải thưởng đã ảnh hưởng nghiêm trọng thiên tài chiến trận quy tắc, nếu như còn không thu tay lại, tự gánh lấy hậu quả. Lạc Già Ma Vương phảng phất nghe không được Vũ Minh trong giọng nói ý uy hiếp, cười ha ha, hiện tại động can qua lớn như vậy, sớm đi làm cái gì? Bất quá là gặp Nhiếp Vân Kỳ tại ngũ trời, tiền đồ vô lượng, thấy được giá trị của hắn mới không tiếp tự thân xuất mã tới tìm ta, các ngươi nhân tộc cao tầng cũng bất quá là một đám rối trá ra hỏa thôi. Vũ Minh thanh âm hơi trầm xuống, lạnh lùng theo dõi hắn, ta có thể tha thứ cho ngươi ngữ quá mất, nhưng Nhiếp Vân sự tình, không có chỗ thương lượng. Nếu như không bị bỏ lệnh treo giải thưởng, ngươi giả là bộ tộc hậu bối, lão phu rất khó bảo hộ an toàn của bọn hắn. Lạc Già Ma Vương trên thân ma khí chợt hiện, biểu lộ xuất hiện trong chốc lát dữ tợn, cả giận nói, ngươi bắt ta tộc hậu bối uy hiếp ta. Đây chính là đường đường Nhân Long Điện điện chủ phong cách hành sự. Ngươi có tư cách gì nói ta? Sương Mù điện chủ lạnh lùng nói, đối đãi hạ người gì liền dùng dạng gì phương pháp. Ngươi dám đụng đến ta nhân tộc hậu bối, ta diệt ngươi giả là bộ tộc hậu bối lại có thể thế nào? Lạc Già Ma Vương sắc mặt âm tình bất định. Sương Mù điện chủ nhìn xem hắn, mỗi chữ mỗi câu, nói năng có khí phách nói ra, ta cho ngươi biết, thiên tài chiến trận quy tắc kéo dài không biết đã bao nhiêu năm, ngươi so với ai khác đều rõ ràng, đem hậu bối đệ tử đưa đến nơi này đến, liền muốn có chiến tử giác ngộ, ngươi hậu bối kia giả la liệt bất quá là bát tinh chiến lực, hiện tại thiên tài chiến giữa sân bát tinh chiến lực chết bao nhiêu đếm đều đếm không đến. Tử trận cựu tinh chiến lực đều có hai chữ số, bọn hắn ai không có bối cảnh, ai không có vương giả tồn tại đứng ở phía sau. Nếu như cả đám đều giống như ngươi động một chút lại muốn trả thù, ta thiên tài chiến trận còn có tồn tại tất yếu à? Lạc Già, người đều sắp chết, cho giả la bộ tộc chừa chút mặt mũi đi. Lạc Già Ma Vương sắc mặt do xanh chuyển tím, do tím chuyển đỏ, cuối cùng liền đen, rốt cục chịu đựng không nổi bạo phát, ngươi im miệng. Vũ Minh trong đôi mắt dần dần ngưng tụ hàn khí, xanh trắng trong mắt hắn lưu chuyển, bốn phía vô ngần nước biển tựa hồ đang một sát na này trở nên chậm lụt, nhàn nhạt màu băng lam ở trong nước chậm rãi sinh sôi. Lạc Già Ma Vương hai mắt xích hồng, sớm đã không còn tỉnh táo chi sắc, thay vào đó là vặn bẹo khuôn mặt dữ tợn kia cùng tràn ngập điên cuồng con mắt, hắn nhìn chằm chằm Vũ Minh gào thét, thiên tài chiến trận thì sao? Nếu như không phải gặp được Nhiếp Vân, Liệt Nhi liền có thể thuận lợi tiến vào tử môn, liền có thể cầm tới giữ lạc truyền thừa, chấn hưng tộc đàn, đằng sau càng biết một bước lên trời, đi đến cầu đạo cảnh, đi đến bản ngã, thẳng đến quân lâm thiên hạ, trở thành võ đạo đại lục chủ nhân, đến lúc đó thế gian sẽ chỉ có một cái tộc đàn, đó chính là ta ma tộc. Ha ha ha ha ha. Lạc Già Ma Vương điên cuồng cười to, lại đột nhiên âm trầm, phẫn hận đứng lên. Nghiến răng nghiến lợi nói, thế nhưng là, đây hết thảy đều bị tiểu tử thúi kia làm hỏng. Hắn có thể thế như trẻ che tiến bộ nhanh như vậy, là bởi vì hắn cướp Liệt Nhi cơ duyên, hắn hết thảy vốn hẳn nên đều thuộc về Liệt Nhi. Lạc Già Ma Vương đầy bụng oán khí, hắn gây mất ta Già La bộ tộc tương lai, hắn là tội nhân, hắn đang chết. Sương Mù Điện chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này Lạc Già khoảng cách tẩu hỏa nhập ma cũng kém không được bao xa, Già La Liệt Tiên Phú là không sai, thế nhưng xa xa không có đạt tới cái gì nhất định trở thành vương giả, bản ngã tình trạng, bắt tinh chiến lược mà thôi, chính là cực cảnh thiên tài cũng không ai dám cam đoan tương lai định thành vương giả chi cảnh. Trở thành võ đạo đại lục chi chủ, đó bất quá là một chuyện cười. Dài răng giặc võ đạo đại lục trong dòng sông lịch sử, muốn đăng đỉnh đỉnh cao nhất, có thể xưng là đại lục chi chủ, trừ siêu việt bản ngã tựa hồ không còn cách nào khác. Có thể siêu việt bản ngã, khó khăn cỡ nào, con đường kia căn bản tìm không thấy, lại quả thật tồn tại. Trong lịch sử sẽ vượt qua bản ngã tồn tại, cách nay gần nhất một vị, hẳn là nguyên chủ, đó là tại mấy chục vạn năm trước, tại một lần võ đạo đại lục muốn triệt để bị mệnh cấp tộc chiếm lĩnh hủy diệt trong chiến tranh xuất hiện tồn tại, lấy thần đỉnh diệt sát vô số mệnh cấp tộc, trở thành chúa cứu thế, phá toái mệnh cấp tộc cấm lưu. Nguyên chủ xuất hiện, là vạn tộc trong lịch sử nhất là nồng đậm một bút, không cách nào lãng quên. Chương 764, Vũ Minh truyền thuyết chương 764, Vũ Minh truyền thuyết Sương Mù Điện chủ thu hồi tâm thần, nhìn xem gào thét không ngừng Lạc Già Ma Vương. Lạc Già dạng này đối với Già La Liệt mù quáng tự tin, đã mất đi cơ bản nhất sức phán đoán, thậm chí đã không thanh tỉnh, nội tâm chỉ có đối với Già La Liệt chấp niệm còn có ngọn lửa báo cửu. Nói đã đưa đến, đừng không biết tốt xấu. Sương Mù Điện chủ vứt xuống một câu, cũng lời cùng Lạc Già Ma Vương dây dưa, quay người liền muốn rời đi. Lạc Già Ma Vương giờ phút này triệt để điên cuồng, một đôi xích hồng con mắt lập tức khóa chặt Sương Mù Điện chủ, gầm nhẹ nói, ai cản ta thì phải chết. Các ngươi chạy đâu? Lạc Già Ma Vương gầy như que tuổi thân thể đột nhiên bộc phát ngập thiên ma khí che khuất bầu trời, đem phương viên vạn dặm hải vực đều cho che đậy, ánh nắng khó mà xuyên thấu. Ngay sau đó, Lạc Già Ma Vương thân thể bắt đầu phi tốc bành trướng. Vâng! Lạc Già Ma Vương hai chân rơi vào trong biển rộng, kích thích trăm trượng bọt nước, có thể bọt nước này độ cao, còn không có Lạc Già Ma Vương mấy khối lân phiến độ cao. Không sai, giờ phút này Lạc Già Ma Vương đã biến thành một tên cao 100,000 trượng cự ma. Thân thể của hắn cao vút trong mây. Hắn đưa tay phảng phất liền có thể lấy xuống tinh thần, một đôi xích hồng hai mắt mỗi một khỏa đều có trăm trượng đường kính, giống như hai vòng huyết nguyệt treo ở bầu trời, ma khí nhuộm đen tương cùng, áp lực kinh khủng tự nhiên sinh ra. Nước biển rút đi, lâm vào như chết bình tĩnh, tại cỗ này vương giả chi uy bên dưới, không dám lúc đích. Lạc Già Ma Vương ma thể, khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng, 100,000 trượng là khái niệm gì? Châu Mục Lãng Mã Phong cũng chỉ mới vừa đến chân hắn mắt cá chân độ cao, hắn một trường che khuất bầu trời, đủ để đem một tòa đại thành bao phủ, tùy tiện hủy diệt mấy chục triệu người. Đây chính là vương giả thực lực, khủng bố đến cực hạn. Tại ma vân này bên trong, Sương Mù Điện chủ đứng lơ lửng trên không, nhìn xem đỉnh thiên lập địa cự ma, nhíu mày. Lúc nào ngươi một trung cấp vương giả cũng dám động thủ với ta? Lạc Già, ta nhìn ngươi đại nạn sắp tới, không muốn cùng ngươi so đo, các ngươi lại là dây dưa không rõ, đừng trách lao phu thống hạ sát thủ. Sương Mù Điện chủ sắc mặt rất nghiêm túc. Đi chết. Lạc Già Ma Vương gào thét một tiếng, đem hư không đánh rách tạc ơi, há mồm phun một cái, một đạo rộng trăm trượng ngọn lửa màu xanh lam thác nước đổ xuống mà ra, cực nóng nhiệt độ đem hư không thiêu đến bặm mẹo, nước biển đang điên cuồng bốc hơi. Sương Mù Điện chủ sắc mặt rốt cục trầm xuống, phun ra một câu, không biết sống chết. Hàn Minh kiếm. Sương Mù Điện chủ trong tay xuất hiện một thanh màu băng lam trường kiếm, tùy ý đối với Lạc Già Ma Vương một chém, không có kiếm quang xuất hiện, có thể những cái kia vặn bẻo vũ động ngọn lửa màu xanh lam lại tại trong nháy mắt ngưng kết, bị đông cứng thành băng điêu. Một giây sau, một đạo kiếm quang rơi vào Lạc Già Ma Vương trên đầu, trực tiếp đem hắn nửa bên mặt đều tức mất, có thể so với một tòa núi lớn huyết đục mảnh vỡ đập xuống. Lạc Già Ma Vương lui lại một bước, gầm nhẹ, máu trên mặt thịt thật nhanh ngưng tụ, trong chớp mắt liền khôi phục nguyên trạng. Lạc Già Ma Vương lại một cái tát chụp về phía Sương Mù Điện chủ. Sương Mù Điện chủ nguyên địa bất động, thanh hắc tóc dài giờ phút này vậy mà biến thành tinh khiết màu lam, hắn một đôi con ngươi màu xanh cũng tại lúc này trở nên xanh thẳm, há mồm đối với bàn tay thở ra một hơi. Hô, cái này nhìn như bình thường một hơi, lại giống như cửu u thổi phồng lên hàn phong, có thể đem nhục thể thậm chí linh hồn đều cho đông kết. Lạnh, cực hàn lạnh. Rắc rắc. Cái kia khổng lồ bàn tay trong chốc lát tràn ngập bao trùm băng xương còn tại nhanh chóng hướng cánh tay của hắn lan tràn, ngay sau đó là thân thể của hắn. Sương Mù Điện chủ một kiếm chém ra, bị đông cứng ma chảo ầm vang vỡ nát thành vô số khối băng nện vào trong biển. Sương Mù Điện chủ trên mặt băng lãnh vô tình, có lẽ bởi vì hắn không chế băng xương quy tắc, hắn giờ phút này có một loại ngăn cách bất luận người nào lạnh nhạt khí tức. Ngươi tự tìm. Sương Mù Điện chủ nói xong, một con mắt vậy mà biến thành màu bạc, một cỗ khủng bố đến cực hạn lực lượng bắt đầu ở giữa thiên địa sinh sôi. Dù là Lạc Già Ma Vương đã điên cuồng, thế nhưng bị thân thể chuyển đến cảm giác hết sức nguy hiểm kích thích hơi thanh tỉnh một chút, khi nhìn thấy Sương Mù Điện chủ một lam một ngân lượng chỉ con ngươi lúc, chỉ cảm thấy vong hồn bay lên. Thấy lạnh cả người bay thẳng đỉnh đầu, không biết cách bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện cảm giác tử vong lại xuất hiện, đồng thời không gì sánh được mãnh liệt. Lạc Già Ma Vương nghĩ đến liên quan tới Vũ Minh truyền thuyết. Vũ Minh, 3 vạn năm trước Mặc Nhân tộc Nhân Long Điện điện chủ vị trí, lấy một thân băng xương pháp tắc thành vương, nhưng này lúc chỉ là trung cấp vương giả. Cũng không có qua bao lâu, hắn lại nhất pháp thì thành vương, pháp tắc này chính là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm, tên là cực điểm. Cái gọi là cực điểm, mà có thể đem bất luận cái gì công kích dung thành một điểm hoàn mỹ công sát quy tắc. Khống chế cực điểm quy tắc người, sức công phạt cường đại khó có thể tưởng tượng, tăng thêm Vũ Minh chính là một đời kiếm vương, lực chiến đấu của hắn có thể xưng đáng sợ. Cũng chính là nó cực điểm pháp tắc thành vương, Vũ Minh lập tức bị nhâm vi Nhân Long Điện điện chủ chức vụ vị. Vũ Minh cảnh giới cùng chiến lực đã là được xưng là viên mãn vương giả phía dưới, công phạt đệ nhất kiếm vương. 8000 năm trước, Vũ Minh một trận chiến, chỉ dùng một kiếm liền diệt sát 3 tên cao cấp vương giả, chấn động thiên hạ. Tất cả mọi người rõ ràng nhận thức được Nhân Long Điện điện chủ là một cái người đáng sợ đến mức nào, tuyệt đối không thể trêu chọc. Bây giờ, chính mình một trung cấp vương giả cũng dám đối với Vũ Minh xuất thủ. Đây không phải tự tìm đường chết là cái gì? Cực điểm quy tắc vừa ra, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Minh sử dụng cực điểm quy tắc có một cái rõ rệt đặc thủ, đó chính là mắt phải của hắn lại biến thành màu bạc. Dưới mắt chính là loại tình huống này. Lạc Già Ma Vương điên cuồng lui lại. Vũ Minh, chấm đã. Một thanh âm đột ngột vang lên, mười phần gấp rút, ngay sau đó hư không xé rách, một tên hùng tráng cao lớn ma tộc trung niên nhân xuất hiện ở không trung, nhìn về phía Vũ Minh. Lạc Mân. Vũ Minh nhìn thấy ma tộc trung niên nhân, con mắt giật giật, đạm mạc mở miệng. Vũ Minh, ta cái này tam đệ đại nạn sắp tới, thần chí không rõ mới đối ngươi bất kính, ngươi cũng hẳn là đã nhìn ra, còn xin Vũ Minh thu thần thông, không nên cùng hắn bình thường so đo vừa bạn rất tốt. Tên là Lạc Mân trung niên nhân đối với Vũ Minh ôn quyền nói, ngữ khí hòa hoãn, tư thái thả rất thấp. Ngươi tới vừa bạn, lão phu cũng không muốn dây dưa với hắn, chỉ bất quá ngươi cái này tam đệ tựa hồ không có bày ngay ngắn vị trí của mình, dám ra tay với ta, thật lâu không có người có lá gan này. Vũ Minh đạo. Vũ Minh trong mắt quang mang tán đi, phải đồng tử màu bạc cũng chậm rãi tiêu tán. Lạc Mân thấy vậy nội tâm mới là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, hắn biết mình còn tốt tới sớm, chế một bước nữa, hắn liền sẽ kiến thức đến Vũ Minh chân chính chỗ đáng sợ. Hô trướng, còn không cho ta tu ma thể. Lạc Mân nhìn lại cự ma, giận không kềm được trách mắng. Lạc Già Ma Vương lúc này trải qua vừa rồi cái kia một lần, dọa đến thanh tỉnh không gì sánh được, lập tức rút nhỏ thân thể, thu hồi ma khí, một lần nữa biến thành gầy như que tuổi bộ dáng, trầm mặt không nói lời nào đứng tại Lạc Mân sau lưng. Vũ Minh quét Lạc Già một chút, ánh mắt rơi vào Lạc Mân trên thân, mở miệng nói, bây giờ thánh chiến sắp đến, chúng ta vạn tộc đều muốn dùng cái này sự tình làm đầu, tận lực không tranh đấu, nhất là tại những năm gần đây mệnh cướp tộc càng ngày càng cản rỡ thời điểm, vạn tộc càng phải bảo trì đoàn kết, đây là chung nhận thức. Lạc Mân gật đầu, đúng là như thế, chúng ta tứ tộc đều đã giao phó hành động, tại trái phải rõ ràng bên trên chúng ta hay là đứng tại cùng một trận tuyến. Vũ Minh gật đầu, lại nói ta tìm đến Lạc gia không biết có chuyện gì ngươi cũng đã biết. Lạc Mân do dự một chút, cười khổ nói, Vũ Minh thế nhưng là vì lệnh treo giải thưởng kia một chuyện. Vũ Minh bình tĩnh nói, vốn là chuyện không lớn, ngươi cái này tam đệ lại là huyên náo mọi người đều biết, người không biết còn tưởng rằng nhà mình mộ tổ bị tới, cuộc náo kịch này cũng nên kết thúc, đừng khiến cho mọi người trên mặt rất khó coi, cầu đạo đan cũng không chỉ các ngươi có, lệnh treo giải thưởng cũng không chỉ các ngươi sẽ phát. Nói liền nói đến cái này, thánh chiến bên trên gặp lại. Vũ Minh nói xong, một bước bước vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chương 765, Phong Lôi Áo Nghĩa chương 765, Phong Lôi Áo Nghĩa Lạc Mân đứng lặng thật lâu, quay đầu nhìn xem mặt lạnh lấy bảng Lạc Già, than nhẹ một tiếng, ma tử chết thì chết, ngươi còn lại tuổi thọ cũng đầy đủ lại bồi dưỡng được mấy tên ma tử, làm gì như vậy đâu. Vương giả bên trong, có lòng người cảnh cực cao, cho dù biết rõ tử vong đến cũng có thể làm đến cố thủ bản tâm. Tỷ như Lạc Mân, tuổi của hắn so Lạc Già còn muốn lớn hơn mấy chục năm. Nhưng cũng có người thiếu khuyết tâm cảnh tu luyện, tâm trí bất ổn, tại đại nạn sắp tới mang tới áp lực dưới hết sức dễ dàng dao động sụp đổ, thậm chí bởi vì chấp niệm trở nên cực độ không thanh tỉnh, phạm phải sai lầm lớn. Tỷ như Lạc Già chính là loại người này, đổi lại lúc hắn thanh tỉnh, là tuyệt đối không dám đối với Vũ Minh xuất thủ. Cái này không giống với. Lạc Già gầm nhẹ. Lạc Mân cho mày, đại nạn đến liền thử một lần chuyển thế trung tu, đây cũng là chúng ta một chút hy vọng sống, ngươi vì sao muốn như vậy với mình? Ta chỉ cần nhiếp hắn chết, để hắn đền mạng. Lạc Già vứt xuống một câu, quay người rời đi. Lạc Mân thở dài, cái này Lạc Già tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ là tộc đàn mang đến đại kiếp. Có thể chuyện cho tới bây giờ, Lạc Già căn bản không nghe khuyên bảo, hắn quả thực nghĩ không ra có gì tốt biện pháp có thể cho Lạc Già không còn chấp nhất nơi này sự tình. Lạc Mân thở dài, cũng rời khỏi nơi này. Giống Lạc Già loại này đại nạn sắp tới, tàu hỏa nhập ma vương giả, ma tộc xuất hiện sát suất so tộc đàn khác sát suất cao hơn bên trên rất nhiều. Bởi vì ma tộc chỉ tu nhục thể, bọn hắn đối với tâm cảnh tạo nghệ thiếu thốn đến cực hạn, đây cũng là dễ dàng nhất dẫn đến tàu hỏa nhập ma nhân tố. Nhân tộc, thần tộc, tiên tộc tam tộc này, hoặc nhiều hoặc ít đối với tâm cảnh đều có yêu cầu, nhân tộc tại rất nhỏ yếu thời điểm liền sẽ minh ngộ bản tâm, tu luyện kiếm ý, kiếm hồn, tâm cảnh ý chí một mực tại tiến bộ, tiên tộc cũng có linh thức của bọn hắn, thần tộc cũng sẽ có thiên nhãn, chỉ có ma tộc chiến đấu chỉ nhìn nhục thể, nhất lực phá bản pháp. Nhược điểm của bọn hắn cũng càng thêm rõ ràng. Tại cổ Tần Vương hướng vắng vẻ cương vực một tòa trong vực sâu. Nơi này là Âm La Tông cấm địa. Âm La Tông là cổ Tần Vương trong triều một lớn tông môn cổ lão, truyền thừa thời kỳ viễn cổ, lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu, trong tông môn càng có hai vị trong truyền thuyết vương giả tồn tại. Tại cổ Tần Vương trong triều cũng là một phương tay lớn, không ai dám trêu chọc. Tại trong đại điện trong một chỗ tĩnh thất, một tên oai hùng tuấn lãng thần tộc thanh niên khoanh chân ngồi ở chỗ này, duy nhất có chút không hài hòa chính là hắn cánh tay phải, nơi đó dấu tuyết, người này chính là Đế Thiên. Đế Thiên còn tại chữa thương, bất quá rất nhanh liền mở mắt, thần lực ba động biến mất thể nội. Đế Thiên đứng người lên, đi ra tĩnh thất, trực tiếp đi tới trong điện, tại phía trên cung điện vương tọa bên trong, một đạo thấy không rõ thân ảnh ngồi ở chỗ đó, sừng sững bất động, chỉ có thể nhìn đạt được một đôi màu lam không có con ngươi con mắt phiêu phù ở nơi đó. Đế Thiên cúi đầu, quỳ xuống. Đế Thiên bái kiến địch cổ vương đại nhân. Nói bao nhiêu lần? Không phải địch cổ vương, mà là Âm La vương thanh âm khàn khàn nhàn nhạt vang lên. Đế Thiên giật mình trong lòng, đội vàng tỉnh tội, xin mời đại nhân tha thứ, nhỏ từ khi bắt đầu biết chuyện liền thụ đại nhân hung đúc, quen thuộc xưng hô thế này. Ta bồi dưỡng ngươi, thôn vệ chủ thân, trở thành Đế Thiên, ngươi hẳn là coi là bản vương coi trọng nhất hậu bối, ta phái ngươi đi chấp hành nhiệm vụ trọng yếu như vậy, nhưng ta cần có bài thi, ngươi không có giao lên. Thanh âm chậm rãi nói ra, không vui không buồn. Đế Thiên đem đầu dập đầu trên đất, không dám ngẩng đầu, nói đại nhân, ta mặc dù biết Nhiếp Vân Thứ Thân không có kế thừa chủ thân kiếm đạo thiên phú, nhưng cũng không nghĩ tới một bước này lại kém đến nhiều như thế, cái kia Nhiếp Vân tăng lên quá nhanh, ta dốc hết toàn lực cũng vô pháp đem nó chém giết, cuối cùng không thể không dùng ra thượng thường chi đạo mới đưa Nhiếp Vân Thứ Thân cứu ra. Ngươi là muốn hướng ta giải thích cái gì? Thanh âm hỏi lại, đánh gãy Đế Thiên lời nói. Đế Thiên lời vừa tới miệng lại nuốt xuống, thân thể run nhẹ nhẹ, van bối biết sai. Trong đại điện an tĩnh trong chốc lát, thanh âm mới lại lần nữa xuất hiện. Nhiệm vụ thất bại, cũng may Nhiếp Vân Thứ Thân bình yên vô sự, nếu như ngay cả hắn cũng đã chết, phá hủy tộc đàn đại kế, ngươi chính là có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Đế Thiên nói van bối rõ ràng, một khi Thứ Thân bị Nhiếp Vân chém giết, tất nhiên sẽ bị hắn dùng nguyên định triệt để diệt sát, vậy chúng ta liền triệt để đã mất đi khống chế Nhiếp Vân cơ hội, ta đã làm xong chính là bỏ mình cũng muốn bảo đảm nó không việc gì quyết tâm. Thanh âm từ chối cho ý kiến hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, việc này thất bại chắc chắn xúc động Tuần Long Điện thần kinh nhạy cảm, chẳng mấy chốc sẽ có một trận đại thanh trừ hoạt động quét sạch thiên tài chiến trận, để những tiểu tử kia đều trở về đi, không còn duyên vô cớ ném mạng. Là Đế Thiên đạo. Thanh âm lại nói bây giờ muốn thông qua ám sát phương pháp cầm xuống Nhiếp Vân đã không thể thực hiện được, chí ít tại hắn rời đi thiên tài chiến trận trước đó là không thể thực hiện được, đến khác nhớ nó pháp. Việc này ngươi không cần xen vào nữa, hảo hảo dưỡng thương, ngươi tay cụt đi tìm thần cơ, hắn sẽ thay ngươi nối liền. Đế Thiên có chút kích động, trùng điệp đáp, là đi xuống đi. Đế Thiên cung cung kính kính dập đầu một cái, lui ra ngoài. Trong đại điện chỉ còn lại có trên vương tọa thân ảnh hình dáng dần dần rõ ràng, biến thành một tên tóc hai bù xù mắt xanh láo giả, nhìn âm trầm, cực kỳ sứ cho người không thoải mái. Đây chính là Âm La Tông lão tổ, Âm La Vương. Bất quá ai cũng không biết Âm La Vương đã sớm không phải năm đó Âm La Vương, mà là bị thứ thân địch cổ vương sở đoạt bỏ, chiếm cứ thân thể. Âm La Vương trầm tư, lẩm bẩm nói, ta tìm khắp cả tộc đàn, cũng chỉ có người này cùng Nhiếp Vân đối ứng, linh hồn khí tức giống nhau như lúc, không có khả năng phạm sai lầm, nhưng vì cái gì sẽ không có kế thừa chủ thân kiếm đạo tiên phú? Đến tột cùng chỗ đó có vấn đề. Chẳng lẽ lại Nhiếp Vân lúc sinh ra đời linh hồn xảy ra vấn đề gì? Âm La Vương nói một mình. Mệnh cấp tộc là võ đạo đại lục một mặt khác, mỗi một cái sinh linh đều có thuộc về bọn hắn thứ thân, xuống đến một con muỗi, lên tới chân long thần thú, chỉ cần là võ đạo đại lục sinh linh, đều chạy không khỏi cái này số mệnh. Linh hồn là sinh linh bản chất, không có linh hồn coi như không lên là một cái sinh mệnh. Mệnh cấp tộc sinh ra cũng chạy không thoát định lý này, khi một cái sinh mệnh mới sinh ra lúc, hắn một sợi linh hồn liền sẽ dung nhập thiên địa, cùng lúc đó, tại võ đạo đại lục một nơi nào đó liền sẽ có một tên cùng hắn tương liên mệnh cấp tộc thứ thân xuất hiện, kế thừa chủ thân tất cả năng lực. Xuất hiện loại này không ngang nhau tình huống, Âm La Vương cảm thấy trừ Nhiếp Vân lúc sinh ra đời xuất hiện cái gì đặc thù tình huống nguyên nhân này ra, không có thuyết pháp khác có thể nói đến thông. Âm La Vương đương nhiên không biết, cũng không phải là Nhiếp Vân lúc sinh ra đời xuất hiện vấn đề gì, mà là năm đó từ dưới vách núi nhặt về một cái mạng, lần nữa trùng sinh Nhiếp Vân, linh hồn đã đánh lên một cái hoàn toàn mới nhãn hiệu, đến từ thế giới khác nhân loại. Kiếm đạo thiên phú không thuộc về đã từng Nhiếp Vân, mà là thuộc về thế giới khác Nhiếp Vân. Thứ thân đương nhiên kế thừa không đến. Điểm này, nếu như Nhiếp Vân hồi tưởng thứ thân sự tình, có lẽ cũng có thể có phương diện này suy đoán. Đại thắng công hội. Bên hồ ghế mây chậm rãi lung lay, thanh niên áo trắng cứ như vậy an tĩnh nằm, rất an tường, cùng chung quanh cảnh tượng hòa làm một thể, mười phần duy mỹ. Tại trong không gian thần bí, Nhiếp Vân đã khoanh chân nhắm mắt rất lâu. Tại ngoại giới, Nhiếp Vân tuy là nằm, bên người lại luôn có một cỗ gió nhẹ xoay quanh, thỉnh thoảng thổi qua bên tai của hắn, tiếng gió ôn nhu, lại lộ ra rất nhẹ nhàng, giống như có sinh mệnh tinh linh đang nhún nhảy. Cảnh tượng này kéo dài một ngày một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhiếp Vân bên người lại xuất hiện một chút thật nhỏ hồ quang điện màu tím lấp lóe, chợt nhanh chợt chậm, có khi cũng sẽ biến thành các loại hình thái, chạy tuấn mã, chơi đùa chó con, uy vũ thần long, trực tiếp thẳng tắp một gốc cây tùng chờ chút. Gió, nhẹ nhàng, đây là bản chất. Nhanh, chấm đều là từ đó diễn sinh mà ra, có nhanh, mới có tật phong như đao, mới có thể xuất hiện càng nhiều cái khác áo nghĩa, mới có thể chạm đến xé rách, cắt chém, bạo liệt những này áo nghĩa chờ chút lôi, tấn mãnh, làm gốc chết. Mãnh liệt một chữ này liền đụng chạm đến cắt chém, bạo liệt, tê liệt các loại áo nghĩa, dung hợp nhanh một chữ này, chính là chân chính lôi. Cực hạn công kích, lực lượng cuồng bạo, kiệt ngạo bất tuần, đây mới là lôi đỉnh lực lượng. Nhiếp Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt của hắn một xanh một tím, vầng sáng lưu chuyển. Gió chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, đồng thời nhập môn, cũng không hưởng phí mấy ngày này tiềm tu. Nhiếp Vân lộ ra mỉm cười thản nhiên. Gió chi áo nghĩa cùng lôi chi áo nghĩa đều là thuộc về cao đẳng áo nghĩa, tại hôm nay cuối cùng là tất cả đều lĩnh ngộ. Chương 766, Lâm Vĩnh Sinh bái phỏng. Chương 766, Lâm Vĩnh Sinh bái phỏng. Nếu như đổi lại những người khác, đồng thời nhập môn hai môn cao đẳng áo nghĩa, sợ rằng sẽ hưng phấn ngủ không yên, được thật tốt chúc mừng một phen. Nhưng đối với Nhiếp Vân tới nói, hai môn áo nghĩa nhập môn lại là hắn đã sớm dự đoán muốn đạt tới kết quả. Hắn không chỉ có là phong lôi song hệ siêu hạng tiên phú, linh hồn lực cũng đã sớm siêu việt thường nhân không biết gấp bao nhiêu lần, lĩnh ngộ nghiên cứu đứng lên càng nhanh, tăng thêm còn có không gian thần bí phụ trợ, còn có phụ thân lưu lại tùy ký, những yếu tố này đủ loại chung vào một chỗ, mới khiến cho Nhiếp Vân nhanh như vậy nhập môn. Phong lôi hai môn áo nghĩa là nhập môn, nhưng muốn đạt tới tiểu thành, ngưng tụ áo nghĩa quang hoàn còn có một mảng lớn khoảng cách, còn cần không ngừng khổ tu nghiên cứu phong lôi hào diệu. Hiện nay, hắn người mang năm môn áo nghĩa, thôn vệ, lực hút hai môn đỉnh tiêm áo nghĩa, gió, lôi hai môn cao cấp áo nghĩa, bạo liệt môn này trung cấp áo nghĩa, nhưng muốn nói chân chính có thể dùng cho thực chiến, đồng thời có được rõ rệt hiệu quả, chỉ có thôn vệ cùng lực hút hai môn áo nghĩa. Thôn vệ áo nghĩa bước vào tiểu thành thời điểm là tại vương triều hạt giống chiến sau khi kết thúc, tại trong hoàng lang đã tới, nói ra thật xấu hổ, bây giờ nhanh 7-8 năm trôi qua cũng không có tăng trưởng rõ rệt. Lực hút áo nghĩa tiềm tu một đoạn thời gian liền có thể bước vào tiểu thành, còn cần cố gắng. Nhất Vân lần thứ nhất cảm thấy mình thời gian như vậy không đủ dùng, cũng là bởi vì trước đó không có càng nhiều tinh lực đặt ở phía trên này, hiện tại chỉ có thể nắm chặt học thêm. Nhỏ Sun, Cơ Thanh Linh từ đằng xa đi tới, đứng tại phía sau hắn, thay hắn méo méo bà bay, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là có chỗ đột phá đi. Nhất Vân cười gật gật đầu, gió, lôi hai môn áo nghĩa nhập môn, mấy ngày này không có uổng phí. Cơ Thanh Linh che miệng nhỏ, cả kinh nói, phong lôi hai môn áo nghĩa đều là cao cấp áo nghĩa, ngươi vậy mà đồng thời nhập môn, đây không tính là tiểu đột phá đi. Ngươi nhìn đều không có phản ứng gì. Nhất Vân bất đắc dĩ. Hắn đối với lần này đột phá xác thực không có cái gì có thể hưng vấn, còn cần tiến bộ đồ vật nhiều lắm. Cơ Thanh Linh thực tình là Nhiếp Vân cảm thấy vui vẻ, cười nói, mấy ngày nay nhìn ngươi nhắm mắt cũng cảm giác một trận không giống bình thường, còn tốt không có đi quấy rầy ngươi. Vậy ta còn phải đa tạ ngươi, đột phá đều có một phần của ngươi công lao. Nhiếp Vân cười ha hả, tâm tình mười phần không sai. Cơ Thanh Linh cười một hồi, liền từ từ nghiêm mặt nói, đã ngươi xuất quan cũng nên gặp một lần khách nhân của chúng ta, khách nhân đã tại chúng ta cái này ở hai ngày. Nhiếp Vân khẽ giật mình, hỏi, là người phương nào? Một cái gọi Đỗ Khê nam tử. Cơ Thanh Linh nói còn có Lâm Vĩnh Sinh. Lâm Vĩnh Sinh học trưởng. Nhiếp Vân thanh âm không khỏi cao mấy phần, con mắt cũng tròn chút. Hắn không nghĩ tới Lâm Vĩnh Sinh vậy mà đã đi tới đại thắng công hội, còn đã ở hai ngày. Lâm Vĩnh Sinh đối với mình ý nghĩa, mặc dù chưa bao giờ gặp mặt, nhưng mình lại là nghe hắn lưu lại truyền thuyết trưởng thành, đối với xuất từ cùng một cái học phủ thiên tài tiền bối, chính mình vẫn luôn rất chờ mong cùng hắn gặp mặt. Lần trước chính mình dùng tên giả bà thai nhìn thấy Lâm Vĩnh Sinh không tính là, đối phương căn bản cũng không nhận ra chính mình. Đối với Lâm Vĩnh Sinh, Nhiếp Vân có không sai hảo cảm. Tại thời điểm mấu chốt nhất, là Lâm Vĩnh Sinh xuất thủ, một câu bảo vệ đại thắng công hội. Đại thắng trong công hội trừ Lâm Vĩnh Sinh, không ai thấy qua vị này nhân vật truyền kỳ, nhưng không chút nào ảnh hưởng mọi người đối với người này kính sợ cùng cảm kích. Nhiếp Vân cũng nghĩ cùng hắn ở trước mặt nói lời cảm tạ. Nhiếp Vân lập tức đứng người lên, ngươi hẳn là sớm một chút gọi ta. Cơ Thanh Linh cau mũi một cái, coi như ta muốn gọi, đại sư Minh cũng không đồng ý, nói nhất định phải chờ ngươi tự nhiên tỉnh, Lâm Vĩnh Sinh nếu là không nguyện các loại liền để hắn đi, tiết kiệm chiếm phòng khách. Nói xong, Cơ Thanh Linh thẹn thùng cười cười, đây là đại sư Minh nguyên thoại. Nhiếp Vân im lặng. Đại sư Minh đối với Lâm Vĩnh Sinh thật đúng là rất có thành kiến, á mau mời Lâm học trưởng đến phòng nghị sự. Nhiếp Vân đạo, đã thông chi được rồi, ngươi trực tiếp đi phòng nghị sự liền tốt. Cơ Thanh Linh đạo. Nhiếp Vân giơ ngón tay cái lên, sau đó bước nhanh rời đi bên hồ nhà gỗ, Cơ Thanh Linh theo sát phía sau. Trong phòng nghị sự, Nhiếp Vân đổi toàn thân áo trắng, tóc đen rối tung, hai con ngươi sáng tỏ, sải bước đi tiến đến. Sư đệ. Lâm Bình Sinh gặp Nhiếp Vân tiến đến, nói một tiếng, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua đối diện đồng dạng tóc đen tố y thanh niên, sau lưng của hắn hay là có một thanh kiếm. Nhìn thấy Nhiếp Vân, lập tức quăng tới ánh mắt. Lâm Vĩnh Sinh, một giới trước tiền bối, cái tên này ngươi khẳng định rất quen thuộc. Lâm Bình Sinh giới thiệu một chút. Quen thuộc, Lâm học trưởng danh tự sớm tại ta mới vừa vào học viện lúc liền liên tiếp nghe nói, một mực đem học trưởng làm tiến lên mục tiêu, hôm nay lần thứ nhất gặp nhau, học đệ thật sự là vinh hạnh đến cực điểm. Nhiếp Vân cũng nhìn thấy Lâm Vĩnh Sinh, lộ ra dáng tươi cười, không người đi một cái vãn bối lễ. Lâm Vĩnh Sinh bất luận niên kỷ hay là hành động, lần thứ nhất gặp mặt, chính mình hành lễ đúng là bình thường bất quá. Lâm Vĩnh Sinh trên mặt cũng xuất hiện ý cười, ngay cả khoát tay, chấm đã, không cần hành lễ. Tất cả mọi người tại thiên tài chiến trường, trong thánh chiến còn muốn gặp mặt, đã không có tiền bối vãn bối phân chia, ngươi nếu không chê, liền hòa bình sinh một dạng gọi ta một tiếng huynh trưởng liền có thể. Nhiếp Vân cởi mở cười một tiếng, vậy ta liền cung kính không dung tầm mệnh, hô học trưởng một tiếng huynh trưởng. Như vậy rất tốt. Nhiếp Vân và hạ, Cơ Thanh Linh cũng ngồi ở bên cạnh hắn. Xem ra vị này chính là đệ muội, ta nói vừa tới trong phủ liền có như thế nữ tử mỹ mạo, tài đức bạch toàn, đem công hội quản lý ngay ngắn rõ ràng, nguyên lai phu nhân của ngươi, vậy cái này liền không kỳ quái. Lâm Vĩnh Sinh ôn hòa cười nói. Cơ Thanh Linh nghe thấy Lâm Vĩnh Sinh tán dương, cũng không nhịn được khuôn mặt đỏ lên. Nhiếp Vân cười hắc hắc, ta cũng là cho là như vậy. Cơ Thanh Linh liếc mắt. Chương 767, lại là một cái 10 năm chương 767, lại là một cái 10 năm đám người nhao nhao nở nụ cười. Lâm Vĩnh Sinh cười nói, lần này tới đâu, có hai cái mục đích, một cái chính là muốn gặp nhà mình xuất sắc học đệ, có thể nhìn thấy ngươi đem đại thắng công hội một lần nữa thành lập, phát triển lớn mạnh, tâm ta rất an ủi. Cái này thứ hai, chính là muốn cùng ngươi trao đổi một chút liên quan tới 2 năm sau thánh chiến sự tình. Thánh chiến có thể có cái gì thuyết pháp? Nhiếp Vân lộ ra khiêm tốn tỉnh giáo thân sắc. Lâm Vĩnh Sinh gật đầu, nói thanh chiến bậc cửa chính là bước vào cựu tình, đến lúc đó chúng ta sẽ đạp vào võ đạo cổ lộ, trong vòng một năm, tại trên cổ lộ chinh chiến. Trải qua ta hiểu rõ, võ đạo cổ lộ ở vào trong tinh không thần bí chi địa, có 9 tòa cổ thành đứng lặng, chúng ta muốn làm chính là dùng hết cố gắng lớn nhất, tận khả năng xuyên qua càng nhiều cổ thành, mà truyền thuyết có thể xông qua 9 tòa thành thiên tài, tương lai nhất định thành vương. Nhất định thành vương. Lâm Bình Sinh cùng Cơ Thanh Linh không khỏi nhẹ hít sâu một hơi. Hỏi thế gian ai dám tự xưng nhất định thành vương, sợ là liền xem như thiên tài đi nữa người cũng không dám đánh túi này phiếu. Có thể cái này võ đạo cổ lộ liền dám trực tiếp nhận định xông qua 9 tòa thành chắc chắn thành vương. Sự thật cũng như vậy, trong lịch sử xông qua 9 tòa thành người đều không ngoại lệ, đều trong tương lai chứng được vương giả đạo quả, đồng thời không ai là phổ thông vương giả, từng cái đều chiếm được tộc vận tán thành, phong làm nhân vương, ma vương chờ chút, trở thành mảnh thiên khung này dưới cường giả tối đỉnh. Lần trước võ đạo cổ lộ tại 5 vạn năm trước, đó cũng là một trận đại thế, chúng ta nhân tộc có một tên kiếm đạo thiên tài sống qua 9 tòa thành, cuối cùng phong làm nhân vương, tên là Cửu Thiên Vương. Lâm Vĩnh Sinh nói ra. Nhiếp Vân thân thể chấn động, nội tâm có gợn sóng. Lần trước sống qua 9 tòa thành tuyệt thế thiên tài lại chính là Cửu Thiên trước bối. Một lần kia thánh chiến chỉ có Cửu Thiên Vương một người sống qua 9 tòa thành sao? Nhiếp Vân hỏi. Cũng không phải. Lâm Vĩnh Sinh lắc đầu, nói sống qua 9 tòa thành đích xác rất ít người, nhưng ta nhân tộc là tứ đại đỉnh phong tộc đàn một trong, kỳ trước thánh chiến đều có mấy người thậm chí mười mấy người sống qua 9 tòa thành, 5 vạn năm trước, ta nhân tộc có 8 người sống qua 9 tòa thành. Cuối cùng đều là nhân vương, bất quá trong đó lấy Cửu Thiên Vương lực áp quần hùng, có 102 thiên hạ, trở thành viên mãn vương giả. Nhiếp Vân nội tâm gợn sóng là mấy liệt. Cửu Thiên trước bối đã từng đúng là một tên viên mãn vương giả. Cái này tại vương giả trong hàng ngũ đều đã đi tới đỉnh, có thể tưởng tượng đến Cửu Thiên trước bối đỉnh phong lúc là như thế nào kinh diễm, tuyệt đại phong hoa, độc bộ thiên hạ. Nhưng loại này cường giả đều không có xông qua tử lộ, thân tử đạp tiêu. Nhiếp Vân không khỏi có chút tinh thần chán nản. Lâm Vĩnh Sinh nghiêm mặt, chậm rãi nói ra, chúng ta không lưu toàn xông qua 9 tòa thành, nhưng cũng sẽ dốc hết toàn lực đánh cược một lần, vì chính mình, cũng vì nhân tộc. Nhiếp Vân thật sâu gật đầu, lại đột nhiên hỏi, Vĩnh Sinh đại ca, ngươi có biết cái này 9 tòa thành là thế nào một cái xông pháp? Lâm Vĩnh Sinh cảm thán một tiếng, nói cái này 9 tòa thành, cũng có thể xem là 9 đạo khảo nghiệm, coi ngươi hoàn thành một đạo khảo nghiệm, liền sẽ thu hoạch được trong cổ thành tồn tại thần bí phát ra thả giấy thông hành, đi hướng tòa thứ 2 cổ thành. Về phần khảo nghiệm này, mỗi một lần cũng không giống nhau, là không tính được tới. Căn cứ ta tổng kết kinh nghiệm, thông quan 9 tòa thành thủy, nhưng xông đến tòa thứ 7, tòa thứ 8 thành thiên tài hay là có một bộ phận người. Bất quá ngươi cần thiết phải chú ý một chút, chính là những cái kia đến từ dị tộc đám thiên tài, mỗi người bọn họ tâm hoài quỷ thai, coi như mình xông không qua, cũng sẽ để người khác xông không qua, bởi vì đây quan hệ đến tộc đàn khí vận. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu. Cùng Lâm Vĩnh Sinh nói chuyện kéo dài một đoạn thời gian liền kết thúc. Nhiếp Vân bọn người đưa hắn đến cửa ra vào, bất luận hắn làm sao giữ lại, Lâm Vĩnh Sinh cũng lựa chọn khăng khăng rời đi. Chư vị dừng bước đi. Lâm Vĩnh Sinh quay đầu, nhìn xem đám người, ánh mắt cuối cùng rơi vào Nhiếp Vân trên thân, nói tiểu sư đệ, chúng ta thánh chiến ngày mở ra gặp lại. Đây là ước định của chúng ta. Nhiếp Vân đạo. Mặt khác, còn có một chuyện muốn nhờ ngươi, Đỗ Khê muốn một lần nữa trở về, năm đó hắn lô mãng như thế rời đi công hội, đằng sau ta cũng nghiêm khắc khiển trách hắn, hy vọng các ngươi có thể lại cho hắn một cái cơ hội. Lâm Vĩnh Sinh đạo. Đỗ Khê tiền bối. Nhiếp Vân cùng Lâm Bình Sinh đối mặt cười một tiếng, chúng ta chưa từng có trách hắn, nơi này vĩnh viễn là nhà của hắn. Lâm Vĩnh Sinh hiểu ý cười một tiếng, quay người trên thân quang mang lưu chuyển, cứ như vậy hư không tiêu thất tại không trung, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn chủ tu quang minh áo nghĩa, từ quang minh thần vực bên trong đi ra hắn, càng khủng bố hơn. Lâm Bình Sinh nhẹ giọng lẩm bẩm nói, một cái quang minh, một cái hắc ám, hai minh đệ các ngươi thật đúng là hai thái cực. Nhiếp Vân đạo. Lâm Bình Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Bình tĩnh thời gian lại lần nữa đi qua hơn một tháng, bất chi bất giác lại đến 10 năm một giới, mới thiên tài tiến vào thiên tài chiến trận thời điểm. Nhiếp Vân cũng tiến vào chiến trường 10 năm. Cái này coi là lấy hắn cũng sẽ lại lần nữa người biến thành thiên tài chiến trận lão nhân, đại lượng mới phát thiên tài sẽ một lần nữa cho thiên tài chiến trận rót vào sức sống. Mấy ngày nay, bắt đầu có một ít đầy 20 năm kỳ hạn cũng từ đầu đến cuối không có tăng lên tới hoàng kim chiến danh thiên tài bị khu trục ra ngoài, đồng thời, cũng có số lớn thiên tài trẻ tuổi bị tuần long sứ bọn họ mang đến nơi này, bắt đầu một vòng mới tu luyện. Một năm này, Nhiếp Vân 27 tuổi, đã sớm rút đi ngây thơ, biến thành một tên thành thục ổn trọng thanh niên, có lẽ bởi vì đã trải qua hồng trần bách thế nguyên nhân. Trên người hắn từ đầu đến cuối có một phần siêu thoát, thế gian hết thảy lạnh nhạt khí chất, làm cho người không khỏi hai mắt tỏa sáng. 10 năm, vương triều hạt giống chiến cũng kết thúc, đại thắng vương triều hẳn là cũng sẽ đưa tới mới thiên tài đi. Trên lầu cát, Nhiếp Vân cùng Cơ Thanh Linh đứng đấy, xa xa nhìn phía xa Tuần Long Điện. Không biết là vị nào Tuần Long sứ đem bọn hậu bối đưa vào, nếu là có thể trực tiếp đưa đến Thái An thành cũng liền miễn cho chúng ta khắp thế giới đi tìm bọn họ. Nhiếp Vân đạo, không nên nóng lòng, chúng ta chờ chính là tại phía xa đại thắng vương triều, đế đô. Kéo dài một tháng vương triều hạt giống chiến cũng tại hôm nay cuối cùng là hạ màn. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại đứng tại càn khôn trên chiến đài mời đạo thân ảnh. Đây cũng là lần này vương triều hạt giống chiến bên trong cuối cùng thu hoạch được tiến về thiên tài chiến trận danh ngạch 10 vị tuyển thủ. Không sai, đại thắng vương triều hạt giống danh ngạch đã được đề thăng đến 10 cái, tại ngang nhau trong vương triều, danh ngạch số lượng là nhiều nhất. Tạo thành đây hết thảy là 10 năm trước tiến vào thiên tài chiến trận cái kia ba tên tiền bối, nghe nói cái kia ba tên tiền bối tại thiên tài trong chiến trường hiện lộ tài năng, được coi trọng, cho nên bọn hắn đại thắng vương triều cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những năm này, đến từ tộc đàn ban thưởng phô thiên cái địa, đại thắng vương triều quốc lực lấy một loại thật nhanh tốc độ tại tích lũy lấy, cường giả xuất hiện lớp lớp, tám môn chiến sĩ hiện tại cũng rất thường gặp, ngay cả tiểu chu thiên cường giả cũng thường xuyên có thể nhìn thấy, cái này đổi lại trước tiên là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Muốn nói biến hóa lớn nhất, không phải đại thắng vương triều quốc lực, ngược lại là một tòa địa phương học viện. Nơi này tên là Giang Nam học viện. Giang Nam học viện bây giờ đã trở thành đại thắng vương triều hoàn toàn xứng đáng học viện thứ nhất. Doanh hoàng thậm chí như muốn đổi tên là Vương Triều Thánh Viện nếu không phải viện trưởng các loại một loại cao tầng cực lực phản đối, việc này kém chút liền thành. Vương Triều Thánh Viện, bốn chữ này đại biểu cho cái gì, không cần nói cũng biết, là Vương Triều phía quan phương chỉ định học phủ cao nhất, nó ý nghĩa sâu xa, cũng có thể nhìn ra hoàng thất đối với Giang Nam học viện coi trọng cỡ nào. Giang Nam học viện làm lớn ra mười mấy lần, giáo viên lực lượng cũng lộn mấy vòng, học viên số lượng càng là như vậy, học viện phát triển không ngừng, nơi này đã biến thành một mảnh ẩn dưỡng thiên tài phì nhiêu thổ địa. 30 năm trước, Lâm Vĩnh Sinh đoạt giải quán quân, bước vào thiên tài chiến trận tiệm lộ phong mang. 10 năm trước, Nhiếp Vân đoạt giải quán quân, tăng thêm Lâm Bình Sinh, hai người bước vào thiên tài chiến trận. Bây giờ, 10 cái danh ngạch bên trong, cũng có 5 người đến từ Giang Nam Học viện, cái này sinh ra thiên tài hiệu suất không phải bàn cái. Tại Càn Khôn trên chiến đài, có một người nếu như Nhiếp Vân ở chỗ này tất nhiên sẽ rất quen thuộc. Một đầu mái tóc đen nhánh, hai mắt sáng tỏ có thần, làn da trắng non tinh tế tỉ mỉ, ngũ quan đẹp đẽ, mỹ lệ làm rung động lòng người. Liêu Diệp Nhi. So với 10 năm trước, Liêu Diệp Nhi thiếu đi mấy phần ngây ngô, nhiều phong tình cùng mê người khí chất. Nàng năm nay vừa vặn 25 tuổi, tám môn chiến sĩ, nàng đặt đến dự thi yêu cầu, đồng thời thành công lấy được một cái tiến về thiên tài chiến trận danh ngạch. Nếu như Nhiếp Vân ở chỗ này, tất nhiên sẽ khiếp sợ không được. Cũng không phải bởi vì Liễu Diệp Nhi có thể thu được một cái danh ngạch, mà là hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, Liễu Diệp Nhi lại so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi, vừa vặn đạt đến vương triều hạt giống chiến thấp nhất bậc cửa. Năm cái danh ngạch, năm nay chiến tích coi như không tệ. Vẫn như cũng là một bộ tố y lôi phạt đạo sư ngồi tại trên khán đài, hài lòng gật đầu, lộ ra dáng tươi cười. 10 năm, lôi phạt đạo sư không có thay đổi gì, tương phản lộ ra tinh khí thần càng thêm sung mãn. Mây Khói, ngươi dạy đi ra 2 cái phong hệ hạt giống thực là không tồi, đều thu được một cái danh ngạch, lập công lớn a. Ngọc Lao ở một bên sở lấy dâu riệng, đối với Mây Khói nói ra. Mây Khói đạo sư dung mạo một chút cũng không thay đổi, vẫn là như vậy có được nữ nhân thành thục phong vận, y nguyên lạnh như vậy như băng sương, chọn bện một cái băng sơn mỹ nhân. Là bọn hắn ngộ tính tốt, Mây Khói nhẹ nhàng lắc đầu. Ngọc Lao cảm thán nói, lại là một cái 10 năm, chớp mắt tức thì, Nhiếp Vân ba tên tiểu gia hỏa kia bây giờ tại thiên tài chiến trường cũng không biết đi tới mức nào, nhất định sẽ lẫn vào phong sinh thủy khởi đi. Nhìn xem 10 năm này biến hóa liền biết, hào quang của hắn cũng tại chiếu sáng vùng đất kia, hướng thế nhân biểu hiện ra phong mang của hắn. Lôi phạt đạo sư ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, ánh mắt xa xăm, cái kia đáy mắt chỗ sâu, cũng có được một vòng khó mà che giấu lo lắng. Tiểu tử kia, 10 năm, biến thành đại hải tử đi. Không biết lớn lên thành hình dáng ra sao. Ngày mai bổ ở chỗ này a, chúng ta Giang Nam Học viện có thể xuất hiện một cái Lâm Vĩnh Sinh, lại xuất hiện một cái Nhiếp Vân, quả nhiên là thượng thiên chiếu cố, ta Giang Nam Học viện tương lai chắc chắn có cao hơn thành tựu, chúng ta cũng xứng đáng lịch đại viện trưởng. Ngọc Lao cười nói. Biết. Lôi Phạt nói ra. Lôi viện trưởng, bệ hạ xin mời Giang Nam Học viện các vị sau đó tiến đến khung vũ đại điện, một tên người hầu lại tới đây, rất khách khí đối với Lôi Phạt đạo sư không người nói. Tốt. Lôi Phạt đạo sư cười gật đầu. Lôi Phạt đạo sư bây giờ đã là Giang Nam Học viện viện trưởng, lão viện trưởng về hưu đi Vân Du rồi. Không thể không nói, Lôi Phạt đạo sư có thể trở thành viện trưởng, cùng hắn dạy dỗ vị thiếu niên thiên tài kia cũng không nhỏ liên quan. Các loại người hầu sau khi đi, Ngọc Lao hơi nghi hoặc một chút nói bệ hạ làm sao đột nhiên mời chúng ta tiến đến. 10 năm này cũng không có cố ý truyền lệnh tới, có chút khác thường. Lôi Phạt đạo sư trầm tư một chút, nói có lẽ là bởi vì hạt giống chiến nguyên nhân, cũng có thể là bởi vì có những tiểu tử kia tin tức. A. Ngọc Lao nhãn tỉnh sáng lên, Mây Khói đạo sư cũng giống như thế. Cùng đi xem đi. Lôi Phạt đạo sư cười nói, nội tâm cũng dâng lên một cỗ chờ mong. Không vũ đại điện. Tại đại điện sau trong hoa viên, Lôi Phạt đạo sư, Ngọc Lao, Mây Khói, còn có thu hoạch được thiên tài chiến trận danh ngạch Liễu Diệp Nhi các loại 5 người cùng đi tiến đến. Lôi Phạt, ngươi đã đến. Trong trường đình, Doanh Hoàng đổi một thân càng thêm hiền hòa màu trắng kim văn trường bào, tóc dài rối tung, mày kiếm mắt sáng, thiếu đi mấy phần uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần bình dị gần gũi. Nhìn thấy Giang Nam Học viện đám người đến, cười đứng người lên. Gặp qua bệ hạ. Lôi Phạt đạo sư bọn người nhao nhao không mình hành lễ. Bình thân, không cần khách khí như thế. Doanh Hoàng vung tay áo, một cỗ lực lượng vô hình đem mọi người nâng lên. Cho các ngươi giới thiệu một vị tiền bối, vị này là Lang Can Tuần Long làm, cũng là phụ trách đem chúng ta Đại Thắng Vương triều 10 người đưa đi thiên tài chiến trận Tuần Long sứ. Doanh Hoàng cười nói, quay người nhìn xem bên cạnh một tên mặc áo giáp màu đen nam tử tuổi trẻ nói ra. Mấy vị này đều là Giang Nam Học viện cao tầng, Lôi viện trưởng cùng 2 tên trưởng lão. Gặp qua Lang Can Tuần Long làm. Lôi Phạt đạo sư nghe chút người này lại là một tên Tuần Long sứ, lập tức nghiêm mặt dẫn người hành lễ. Lang Can Tuần Long làm lộ ra vẻ mỉm cười, nói có thể dạy dỗ 2 con quái vật kia học viện, ta một mực rất muốn gặp hiểu biết, hôm nay xem như nguyện. Đều ngồi. Doanh Hoàng cùng Lang Can Tuần Long làm tòa hạ, Giang Nam Học viện đám người thì là ngồi vây quanh ở một bên. Bệ hạ, thế nhưng là có Lâm Vĩnh Sinh cùng Nhiếp Vân tin tức. Lôi Phạt đạo sư hỏi. Doanh Hoàng ha ha cười một tiếng, ta vừa rồi liền cùng Lang Can đánh cược, người lão đầu này ngồi xuống câu nói đầu tiên khẳng định là hỏi nhà mình tiểu tử kia sự tình, quả nhiên, Lang Can ngươi bảo bối kia thế nhưng là của ta. Lang Can Tuần Long làm bất đắc dĩ cười một tiếng, cho ngươi chính là, không phải đắc cỡ nào nặng đồ vật. Hai người bọn họ đánh cược cũng chỉ là hào hứng tới, cược đến cũng không phải là đồ vật quý giá gì. Lôi Phạt đạo sư có chút ngạc nhiên, cười khổ không thôi. Mời các ngươi tới tự nhiên cũng là cùng cái kia 2 cái tiểu tử có quan hệ, Lang Can Tuần Long làm thế nhưng là mới từ thiên tài chiến trận tới, đối với nơi đó tình hình rất là rõ ràng, ta cũng là hết sức tò mò a. Doanh Hoàng cười nói. Lang Can Tuần Long làm nói ra, không thể không nói, các ngươi Đại Thắng Vương triều thật sự là lực lượng mới xuất hiện, biểu hiện chói sáng, lập tức xuất hiện 2 tên tuyệt thế thiên tài, kéo theo toàn bộ vương triều khí vận ngưng tụ, đồng bộ phát triển, tin tưởng các ngươi cũng cảm nhận được. Doanh Hoàng gật đầu, cảm thán nói, ta làm Đại Thắng quân chủ, đối với vương triều khí vận cảm ứng càng thêm nhạy cảm, bây giờ chúng ta vương triều khí vận đã siêu việt xung quanh vương triều không biết bao nhiêu, xuất hiện cường giả cũng càng ngày càng nhiều, liền ngay cả chúng ta nhiều năm chưa tiến cảnh giới cũng có mấy phần minh ngộ, có dao động cảm giác, đây hết thảy đều thuộc về công tại mấy tên tiểu tử kia a. Lang Can Tuần Long làm nhìn thoáng qua Giang Nam Học viện đám người, cười nói, ta liền cùng các ngươi nói một chút Lâm Vĩnh Sinh cùng Nhiếp Vân tình huống đi. Lâm Vĩnh Sinh còn tại thiên tài chiến trận, hắn thật lâu trước đó liền trở thành thiên tài chiến giữa sân cường giả đỉnh cao, các ngươi cũng cảm thụ được, bởi vì hắn biểu hiện để tộc đàn nghiêng về nhiều tài nguyên hơn tới đây, bất quá đã từng có một đoạn thời gian hắn bước vào tử địa, khi tất cả người cho là hắn chết, hắn lại một lần nữa đi ra, thực lực đại tiến, đồng thời đã bị ta nhân tộc cường giả coi trọng, theo ta được biết, đã có không ít cường giả đỉnh cao cố ý thu hắn làm đồ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Lang Can Tuần Long làm lắc đầu, Lâm Vĩnh Sinh loại thiên tài này, chính là những cái kia đỉnh tiêm vương triều đều khó mà xuất hiện, lại là đến từ các ngươi đại thắng vương triều, thật sự là kỳ quái. Những người khác nở nụ cười. Nếu như lão viện trưởng ở chỗ này, nhất định sẽ vui mừng. Lôi Phạt đạo sư vừa cười vừa nói, cũng không khỏi sợ hai thán phục. Tại đến từ nhân tộc các địa phương thiên kiêu bên trong chỗ hết tài năng, đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, mà Lâm Vĩnh Sinh lại làm được. Lâm Vĩnh Sinh là Giang Nam Học viện tiền nhiệm viện trưởng đệ tử. Gặp Lang Can Tuần Long làm hơi nghi hoặc một chút, Doanh Hoàng mỉm cười giải thích nói. Chương 768, hai vị truyền kỳ học trưởng chương 768, hai vị truyền kỳ học trưởng Lang Can Tuần Long làm giật mình, nói há lại chỉ có từng đó là vui mừng, đây chính là bao nhiêu siêu phàm đều bồi dưỡng không ra được đệ tử kiệt xuất, muốn nhận hắn làm đệ tử, chí ít đều là nhất đẳng siêu phàm tồn tại. Mây Khói đạo sư ánh mắt có chút tằm đạm. Hắn chạy tới độ cao này a? Ngay cả siêu phàm cường giả đều muốn đoạt lấy, còn chưa nhất định có thể thành công, mà chính mình còn tại trong học viện khi một tên bình thường đạo sư, không có bất kỳ cái gì tương lai có thể nói. Đạo thân ảnh kia, nàng đã nhanh muốn nhìn không thấy. Lôi Phạt đạo sư ánh mắt không thể phát giác đảo qua một bên Mây Khói, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn đương nhiên biết nữ nhi một mực tại lo lắng lấy Lâm Vĩnh Sinh, có thể Lâm Vĩnh Sinh là một đầu tiềm phục tại vực sâu Âu Long, nó thiên phú chắc tuyệt, đã chú định muốn đi càng rộng lớn hơn thiên địa bay lượn, nơi này là lưu không được tiểu tử kia. Sự thật cũng chứng minh, Lâm Vĩnh Sinh cho dù là tại thiên tài đi đầy đất chiến trường, cùng những cái kia xuất thân bất phàm thiên tài va chạm, cũng sẽ không rơi xuống hạ phòng, đi ra một mảnh thuộc về mình thiên địa. Liền ngay cả Tuần Long sứ đối với hắn cũng khen không dứt miệng, tương lai thành tựu có thể thấy được luôn đốn. Hai người bọn họ, chung quy là người của hai thế giới. Nghĩ tới đây, Lôi Phạt lại quét qua một mực lặng lặng ngồi ngay ngắn Liễu Diệp Nhi, thu hồi ánh mắt. Mây Khói, ngươi nếu là có thể nhiều mấy phần như Diệp Nhi bình thường dũng khí, có lẽ sự tình liền sẽ không giống như bây giờ. Hãy nói một chút nhất vân, nói thật, ta sống 3800 dư trở, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua giống hắn tiến bộ nhanh như vậy thiên tài, sự tích của hắn hiện tại ta ngẫm lại đều cảm thấy nghe thiên thư bình thường, có thể đây cũng là thật sự phát sinh, chỉ có thể xưng thứ nhất âm thanh yêu nghiệt cũng không đủ. Lang Can Tuần Long làm nói, không cách nào che giấu trong lời nói sợ hãi thán phục. Tất cả mọi người tinh thần chợt chấn động, Lôi Phạt đạo sư còn như vậy, liền thắng liền hoàng cũng giống như vậy, trong mắt quang mang đại thịnh. Nhất Vân lại đạt được Lang Can Tuần Long làm như vậy đánh giá. Yêu nghiệt. Câu nói này thế nhưng là từ một tên Tuần Long sứ trong miệng nói ra được, có thể nghĩ trong đó phân lượng, khó có thể tưởng tượng. Liễu Diệp Nhi thần sắc có ba động, con mắt nhìn xem Lang Can Tuần Long làm, tựa hồ đang chờ đợi hắn lời kế tiếp. Lâm Vĩnh Sinh tin tức ta từng tại xa kỳ nơi đó nghe qua một chút, biết hắn tại thiên tài trong chiến trường không phải bình thường. Nhưng Nhất Vân tin tức cũng chỉ có Lang Can ngươi có thể nói cho ta biết, hắn đã làm gì mới khiến cho ngươi cho ra đánh giá cao như vậy, ta rất hiếu kỳ. Doanh Hoàng nghiêm túc nói. Lang Can Tuần Long làm bất đắc dĩ lắc đầu, suy tư một chút, nói ta cùng Nhất Vân không có gì gặp nhau, hắn là xa kỳ danh sách, nhưng cái tên này, bây giờ có thể nói tại thiên tài chiến trường không ai không biết, không người không hiểu. Nhất Vân Cương bắt đầu tiến vào thiên tài chiến trận cũng không có rất đặc thù, khi đó do Lâm Vĩnh Sinh thành lập công hội thế lực đã hủy diệt, hắn không có đạt được che chở, tại thăm dò một tòa di tích sau. Hắn cùng hai tên đồng bạn ngay tại trong một tòa thành cổ một lần nữa thành lập đại thắng công hội. Bắt đầu từ lúc đó, Nhiếp Vân lại bắt đầu quật khởi chi lộ, trên người hắn lưng đeo đến từ một tên vương giả lệnh treo giải thưởng, dẫn tới cường giả khắp nơi đều muốn mệnh của hắn, nhưng hắn chẳng những sinh mệnh lực cương ngạnh, từ lần lượt nguy cơ sinh tử bên trong giết đi ra, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ thực lực đại tiến, sức chiến đấu tăng lên tốc độ tương đương nhanh chóng. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn liền siêu việt tuyệt đại đa số người, trở thành cựu tinh chiến lực. Cựu tinh chiến lực là thiên tài chiến trận đối với chiến đấu lực một cái phân chia, cựu tinh là đỉnh. Mỗi một tên cựu tinh thiên tài đều có được tùy tiện vượt cảnh giới đánh giết đại chu thiên cường giả năng lực, Nhất Vân càng là như vậy. Lang Can Tuần Long làm nói ra, mọi người đã bị chấn động tột đỉnh. Cựu tinh chiến lực, tiểu chu thiên tùy tiện diệt sát đại chu thiên cường giả, cái này đặt ở ngoại giới cơ hồ nghe đều không có nghe qua sự tình, ở mảnh này chiến trường lại có người có thể tùy tiện làm đến. Lâm Vĩnh Sinh cũng ở vào cái này một hàng, cho nên ta nói các ngươi Giang Nam Học viện thật sự là khí vận hội tụ chi địa, liên tiếp xuất hiện hai tên cựu tinh thiên tài, đây là vương triều khác nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Lang Can Tuần Long làm cười nói. Nhất Vân cái này, thật sự là ta đại thắng may mắn. Doanh Hoàng thật sâu phun ra một hơi, từ đáy lòng nói. Lang Can Tuần Long làm than thở nói, bây giờ Nhất Vân không chỉ có bước vào cựu tinh chiến lực, đồng thời đã đến càng cường đại hơn tình trạng, chết ở trong tay hắn dị tộc cựu tinh cũng có mấy vị, cùng Lâm Vĩnh Sinh mở dạng, hai người bọn họ chiến lực diệt sát phổ thông cựu tinh chiến lực, không thể nói chém dưa thái rau, nhưng cũng sẽ không phiền phức đi nơi nào. Doanh Hoàng mấy người lại bị hung hăng chấn kinh một phen. Mới vừa rồi còn nói cựu tinh chiến lực có bao nhiêu châu, có thể bực thiên tài này tại Lâm Vĩnh Sinh, Nhất Vân trong tay đều đã chết mấy cái. Tiểu tử này. Ha ha, cho dù là hai vị siêu phàm ở chỗ này, Lôi Phạt đạo sư cũng thực nhịn không được nội tâm cao hứng, vui vẻ ra mặt, nở nụ cười. Vương giả lệnh treo giải thưởng còn tại, bất quá đã không ai dám tìm hắn gây phiền phức, trừ phi chẳng sống. Trừ phi chẳng sống, câu nói này mặt bên cũng đã chứng minh Nhiếp Vân tại thiên tài chiến trường đến cỡ nào cao thành tựu cùng như thế, thiên tài thì như thế nào, ai dám đến. Liễu Diệp Nhi khẽ miệng cũng chậm chậm xuất hiện một tia đường cong, đôi mắt đẹp cũng cong thành hình trăng lưỡi liềm, đây là Nhiếp Vân rất quen thuộc dáng tươi cười, nhưng mà, thiếu đi đáng yêu, nhiều hơn mấy phần vũ mị. Gia hỏa này, quả thật một mực tại sáng tạo kỳ tích trên đường, chưa bao giờ dừng bước lại. Còn lại bốn cái học viên thiên tài riêng phần mình lẫn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương hỏa diễm cùng nhiệt liệt. Kỳ thật, bọn hắn trừ không có lấy đến hai vị này học trưởng quán quân vinh hạnh đặc biệt bên ngoài, cũng đều thu được chân quý danh hạch, bọn hắn trước đó chính mình cảm thấy, coi như cùng hai vị này chuyển kỳ học trưởng so sánh chính mình nhất định cũng không kém bao nhiêu. Bọn hắn cũng đều là thiên tài, trong lòng có thể nào không có ngạo khí, đối với hai vị chuyển kỳ học trưởng sự tích bọn hắn cũng chỉ là hết sức tò mò, xem như tiến lên mục tiêu, nhưng cũng không cảm giác sẽ sùng bái, sẽ không có cách nào siêu việt. Nhưng hôm nay ngồi ở chỗ này, từ một tên nhân tộc tuần long sứ trong miệng nghe được đối với hai vị chuyển kỳ học trưởng đánh giá, bọn hắn mới biết được, hai vị chuyển kỳ học trưởng đã cường đại đến mức nào. Nếu quả thật giống Lang Can tuần long làm nói tới, cựu tinh chiến lực giết đại chu thiên đều dễ như trở bàn tay, bọn hắn hiện tại chuyển kỳ học trưởng trước mặt chỉ sợ một chiêu đều không tiếp nổi. Tiểu chu thiên cũng có thể cường đại đến tình trạng này a? Lang Can tuần long làm ha ha cười nói, ta nói ngươi đại thắng cũng không biết có phải hay không mộ tổ bức khói, ngươi đại thắng vương triều thiên thu vạn đại chi đại nghiệp có lẽ liền có thể trong tay ngươi có thể thực hiện. Doanh hoàng sững sờ, hô hấp lại có chút gấp rút, hỏi, Lang Can, lời này của ngươi là có ý gì? Chuyện này nói cho ngươi cũng không sao, rất nhanh chuyện này liền sẽ chiêu cáo thiên hạ. Lang Can tuần long làm dừng một chút, nói trong truyền thuyết thanh chiến muốn bắt đầu. Doanh hoàng hô hấp cứng lại, một lát sau mới nói, ngươi nói chính là trong cổ tịch đi lại chỉ có vạn tộc khí vận đạt đến độ cao nhất định, đỉnh phong tồn tại bọn họ cầu thông thiên đạo mà mở ra thanh chiến. Không sai, đây là đại thế đến thể hiện. Lang Can tuần long làm đạo, lôi phạt đạo sư bọn người nghe được mơ hồ. Cái này thanh chiến là cái gì? Doanh hoàng nói thanh chiến là một trận cùng vạn tộc thiên tài quyết chiến sân khấu, đối tiêu chính là toàn bộ võ đạo đại lục thiên tiêu, nhân tộc các thiên tài sẽ đại biểu chúng ta nhân tộc đi chinh chiến, là tộc đàn lấy được vinh dự, cũng vì tộc đàn tranh đoạt khí vận. Cái này không chỉ có là các thiên tài va chạm, cũng là vạn tộc một lần va chạm. Lang Can tuần long làm cũng ở một bên giải thích nói, thanh chiến đối với tộc đàn tới nói là một trận khí vận tranh đoạt, trình độ nhất định quan hệ đến nhân tộc tương lai. Lôi phạt đạo sư bọn người ngây người, cái này thanh chiến vậy mà quan hệ nhân tộc tương lai, cái này kéo tới cũng quá lớn đi. Bất quá hai tên siêu phàm hiển nhiên không có đùa giỡn đam mê, sắc mặt đều rất trịnh trọng. Nhỏ yếu tộc đàn, nếu như ra một tên tuyệt thế thiên tài tại trong thánh chiến rực rỡ hào quang, có lẽ cái này tộc đàn liền có thể phát triển được càng lúc càng nhanh, như có thần trợ, đây chính là trong cõi u minh thiên đạo khí vận chiếu cố. Lịch sử ghi chép chứng minh, đương kim tứ đại đỉnh phong tộc đàn đều không ngoại lệ, đã từng đều tại trong thánh chiến xuất hiện qua kinh diễm thời gian tuyệt thế thiên tài, tranh đoạt đến khổng lồ khí vận, cho nên chúng ta nhân tộc mới có thể có bây giờ địa vị, cầm xuống võ đạo đại lục 1/4 giang sơn. Lang Can tuần long làm cũng không keo kiệt, hiền hòa giải thích nói. Lôi phạt đạo sư bọn người lúc này mới chợt hiểu, sắc mặt từng cái cực kỳ đặc sắc. Lần trước thánh chiến tại 5 vạn năm trước, đó cũng là một trận đại thế, ngươi hẳn là mang ý nghĩa điều này đại biểu cái gì? Lang Can tuần long làm ánh mắt thâm thúy. Chương 769, từ bọn hắn bắt đầu viết chương 769, từ bọn hắn bắt đầu viết doanh hoàng sắc mặt nghiêm nghị, lại dẫn mấy phần kích động, gật gật đầu, ta biết, nếu như Lâm Vĩnh Sinh cùng Nhiếp Vân thánh chiến được lợi, hào quang của bọn họ sẽ phúc phận muôn đời, ta đại thắng vương triều tương lai cũng có thể trở thành nhân tộc vạn trong triều cường đại một hàng. Theo hai người bọn họ biểu hiện đến xem, ngươi đại thắng vương triều có cơ hội này, mà lại lui một bước giảng, coi như hai người bọn họ thánh chiến bại bại, không có lấy được thành tích tốt, nhưng cùng lúc xuất hiện hai tên cựu tinh thiên tài, nhân tộc cao tầng cũng đã chú ý tới đại thắng cái này tiểu vương triều của ngươi tương lai nhất định bất phàm, ngươi cũng sẽ ghi vào vương triều sử sách, hậu thế thiên thu vạn đại đều nhớ ngươi, ha ha. Lang Can tuần long làm cởi mở cười ha ha. Doanh hoàng giờ phút này cũng là cảm xúc bành trướng, hồng quang đầy mặt. Hắn là siêu phàm, càng là một tên thụ người trong thiên hạ tôn kính quân chủ, thử hỏi vị nào quân chủ không muốn siêu việt trong lịch sử chư vị tiên hoàng, lưu danh sử xanh. Hắn đồng dạng muốn. Viện trưởng, chúng ta cũng nghĩ tham gia thanh chiến, vì nhân tộc làm vẻ vang, một tên thanh niên kích động nói ra. Mấy người bọn họ nghe được Lang Can tuần long làm lời nói, nội tâm khuấy động không thôi, là tộc đàn mà chiến, đây là vô thượng vinh dự. Lang Can tuần long làm nhìn mấy tên người trẻ tuổi một chút, thản nhiên nói, thánh chiến tiêu chuẩn thấp nhất chính là chiến lược đạt tới cựu tinh, không phải ai đều có tư cách là tộc đàn mà chiến, chỉ có những thiên tài kia bên trong thiên tài mới đủ tư cách. Lang Can tuần long làm một chút không khách khí, lấy thân phận của hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Một đầu nước lạnh từ đầu xối đến đuôi. Thanh niên ngẩn ngơ, sắc mặt biến đổi, cuối cùng trầm mặc không nói gì. Những người còn lại người cũng sắc mặt ngượng ngùng, không dám mở miệng. Tham gia thánh chiến thấp nhất đều cần cựu tinh chiến lực, mà bọn hắn có thể hay không đạt tới ngưỡng cửa này đều là một ẩn số a, thiên tài chiến trận nhiều người như vậy, lại có bao nhiêu cựu tinh chiến lực. Liễu Diệp Nhi từ đầu đến cuối cũng không có để ý bọn hắn thảo luận, mà là một mực đang nghĩ lấy tâm sự. Doanh hoàng cười cười, Lang Can tuần long làm cũng là vì các ngươi tốt, sợ các ngươi kiêu ngạo tự mãn, đến thiên tài chiến trận là gặp nhiều thua thiệt, coi như mất mạng cũng không kỳ quái, các ngươi phải nhớ cho kỹ điểm này mới là. Vạn đối ghi khắp thanh niên kia mấy người cung kính ngỗ quyền. Đúng rồi, Lang Can, nhà ta tiểu tử kia có thể có tin tức. Doanh hoàng lại đối Lang Can tuần long làm hỏi. Lang Can tuần long làm mỉm cười, có, là cái không sai tiểu tử, hiện tại là đại thắng công hội cấp lãnh đạo, bây giờ cũng đạt tới bát tinh chiến lược, nếu như sau đó có chút cơ duyên, có lẽ cũng có thể tham gia thanh chiến, là tộc đàn làm mẹ vang. Tiểu tử kia cũng có cơ hội. Ha ha ha, tốt tốt. Doanh hoàng nghe vậy, thoải mái cười to, hôm nay với hắn mà nói xem như trong cuộc đời này cao hứng nhất một ngày, vương triều đem cường thịnh, từ tự có tiền đồ, tương lai đều có thể, hắn có thể nào không cao hứng? Nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng một chút, thần thánh có thể đi được xa như vậy, cùng Nhiếp Vân có quan hệ lớn lao. Chính mình không nhìn lầm người, Nhiếp Vân là có được người đại khí vận, thiên tư gần giống yêu quái, đi theo người đứng bên cạnh hắn, sẽ có nguy hiểm, cũng sẽ có kỳ ngộ, tăng lên cấp tốc, đây chính là chứng minh. Hàn Huyên một hồi, Lang Can Tuần Long làm liền đứng dậy cáo tử. Tốt, thời gian không còn sớm, ta trước rời đi, sau 3 ngày, ta dẫn bọn hắn 10 người đi hướng thiên tài chiến trận. Phiền toái. Doanh Hoàng đứng dậy đưa hắn. Dừng bước. Lang Can Tuần Long làm cười cười, đi đến bầu trời, tiến vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Khung Vũ trên đại điện hướng, trừ rất nhiều đại thần, còn có thu hoạch được tiến về thiên tài chiến trận danh ngạch Liễu Diệp Nhi 10 người. Dựa theo lệ cũ, vương triều hạt giống chiến bên trong thắng được thiên tài đều sẽ đạt được phong thưởng. Lần trước là Nhiếp Vân cùng Lâm Bình Sinh, hai người được phong làm Nhiếp Vương gia, Vĩnh Dạ Vương gia, thiên tài địa bảo, bí kíp một đồng lớn, còn có đế đô vương phủ một tòa. Về phần Tần Thánh, người ta bản thân liền là thái tử, cũng không thể phong cái hoàng đế cho hắn làm một chút đi. Cho nên, Tần Thánh lấy được chỉ có tiến về thiên tài chiến trận danh ngạch. Lần này, có 10 người. Đại thắng vương triều cũng xưa đâu bằng nay, quốc lực hùng hậu, xuất thủ cũng càng thêm xa xỉ hào phóng. Quán quân đối thần nghe chỉ, phong vương tức bị, xương hào Tây Lăng thượng thiên tài địa bảo và cân, bí kíp thiên môn, vũ khí trăm cái, đế đô Tây thành vương phủ một tòa. Liễu Diệp Nhi nghe chỉ, phong vương tức bị, xương hào Thanh Liễu thượng thiên tài địa bảo và cân, bí kíp thiên môn, vũ khí trăm cái, đế đô Tây thành vương phủ một tòa. La Tuấn nghe chỉ, phong vương tức bị, xương hào địa La thượng thiên tài địa bảo và cân, bí kíp thiên môn, vũ khí trăm cái, đế đô Tây thành vương phủ một tòa. Thần, lĩnh chỉ. Mười người trăm miệng một lời. Ngày thứ ba, Lang Can Tuần Long làm đúng hẹn đi tới Khung Vũ cửa đại điện, 10 người đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu. Lang Can Tuần Long làm tay áo bung lên, đem 10 người nắm lên, quay người liền đầu nhập vào hư không. Nơi xa, Lôi Phạt đạo sư bọn người đứng ở nơi đó, nhìn xem 10 người đi theo Lang Can Tuần Long làm biến mất, cuối cùng là thật dài phun ra một hơi. Những hải tử này bước lên hành trình mới, trước kia hải tử cũng giống như vậy, cái kia hai cái tiểu tử hành trình tại thánh chiến. Lôi Phạt đạo sư chậm rãi nói ra. Ha ha, trong truyền thuyết thánh chiến à, ta trở về tra xét phương diện này điện tịch mới biết được thánh chiến là bực nào thần thánh. Đối với tộc đàn ý nghĩa cỡ nào trọng đại, chúng ta Giang Nam học viện có thể đi ra hai người thay thế nhân tộc tham gia thanh chiến, là đủ để ghi vào biệt sử, chính là dày đặc nhất một bút. Ngọc Lao cười rất vui vẻ. Đúng vậy à, bọn hắn sẽ càng bay càng cao, thẳng đến chúng ta nhìn không thấy, chúng ta chỉ cần chúc phúc bọn hắn, hết thảy bình an. Lôi Phạt đạo sư lộ ra mỉm cười thản nhiên, chúng ta Giang Nam học viện huy hoàng, cũng từ bọn hắn bắt đầu biết. Mây khói nhìn lên bầu trời, một mực không nói gì. Chương 770, xuất phát. Thái cổ khoang khu. Chương 770, xuất phát. Thái cổ khoang khu. Bên hồ, Nhiếp Vân cùng Cơ Thanh Linh ngồi tại mép nước, đem hai chân đặt ở trong nước thấm lấy, hai người rúc vào với nhau, thưởng thụ lấy kiếm không dễ bình tĩnh cùng an nhàn thời gian. Thanh Linh, sư tôn của ngươi gần nhất có thể có quan tâm ngươi trên việc tu luyện sự tình. Nhiếp Vân nghe nữ hải tóc đen mùi tóc vị, nhìn xem sóng gợn lăn tăn mặt nước, nhẹ nhàng nói ra. Cơ Thanh Linh đem đầu tựa ở Nhiếp Vân trên bờ vai, mang theo một chút chán nản nói, năm ngoái Cơ Vô đạo sư mình tới tìm ta, nhìn thấy ta chiến lực không có bao nhiêu tăng lên, nhưng cũng an ủi ta, bất quá từ lời hắn cũng nghe được đi ra, sư tôn nhất định rất thất vọng. Nhiếp Vân than nhẹ một tiếng, sờ lên mái tóc của nàng, thấp giọng nói, không có chuyện gì, ngươi là trí âm thể, là tiền đồ vô lượng một loại thể chất, sớm muộn sẽ trở thành cường giả đỉnh cao. Cho dù tốt thể chất nếu như không có hảo hảo bồi dưỡng, cuối cùng cũng sẽ phai mờ tại chúng. Cơ Thanh Linh cười cười, nói ta không có lớn như vậy chí khí, có thể nhìn thấy ngươi bay cao hơn xa hơn, ta cũng liền thỏa mãn. Nhiếp Vân nhíu mày, vị Cơ Thanh Linh mặt, con mắt trịnh trọng nhìn xem nàng. Cơ Thanh Linh khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt có chút trốn tránh. Ta biết Cơ Thanh Linh là góc biển vương triều thiên tài, có thuộc về mình ngạo khí cùng mục tiêu, cũng mơ ước trở thành cường giả đỉnh cao chấn hưng bộ lạc mà cố gắng, mà chiến đấu. Nhiếp Vân từng chữ từng câu nói. Cơ Thanh Linh thấp kém con ngươi, chán trường nói, nhưng ta thật tận lực. Thái âm chi quả có thể giúp được ngươi sao? Ta nghe Cơ Vô đạo nói, loại trái cây này đối với chi âm thể là cực kỳ trọng yếu đồ vật, là hoàn mỹ chi bảo. Nhiếp Vân đột nhiên hỏi. Cơ Thanh Linh con ngươi sáng lên, lại ảm đạm xuống, gật gật đầu. Sư Minh nói không sai, thái âm chi quả có thể làm cho chi âm thể nâng cao một bước, chi âm thể có thể 100% hấp thu trong đó tinh hoa. Nó là chi âm thể chế tạo kiên cố nhất cơ sở, là chi âm thể hoàn mỹ chi bảo. Chỉ bất quá thái âm chi quả là hiếm thấy chất bảo, chi âm thể hiếm thấy, có thể trong lịch sử cũng không có mấy cái chi âm thể nếm qua thái âm chi quả. Sư tôn mấy năm này đi quá nhiều hiểm địa, nhưng cũng đều là tin đồn thất thiệt, căn bản không có bảo vật này bóng dáng. Cơ Thanh Linh thở dài, nói ta hẳn là vô duyên lần này thanh chiến có thể nhìn ra được. Cơ Thanh Linh đối với thanh chiến cũng tương tự có một cố khát vọng, người bên cạnh đều tại mất ăn mất ngủ tu luyện, muốn trùng kích cửu tinh, chỉ có nàng khoảng cách cửu tinh kém đến quá xa, căn bản không có khả năng trong vòng 2 năm đã tới. Muốn nói nội tâm của nàng không thất lạc là không thể nào. Nhiếp Vân nở một nụ cười, nếu như ta nói cho ngươi, ta có thái âm chi quả tin tức đâu. Câu nói này giống như một đạo thiên lôi hiện lên, để Cơ Thanh Linh theo bản năng sửng sốt một chút, sau đó ngay sau đó đã cảm thấy không có khả năng. Cơ Thanh Linh lắc đầu, tiểu Vân ngươi cũng đừng an ủi ta, thái âm chi quả tin tức nào có dễ dàng như vậy là được. Ta thật sự có, đồng thời ta ngày mai sẽ phải rời đi, đi cho ngươi tìm thái âm chi quả. Nhiếp Vân thần sắc chăm chú, đem cùng Mộ Dung Yên ước định từ đầu tới đuôi nói cho Cơ Thanh Linh nghe. Cơ Thanh Linh nghe được là sửng sốt một chút, cuối cùng xác nhận nhiều lần, mới hiểu được Nhiếp Vân thật không có lừa nàng. Thái cổ khoang khu. nơi đó thế nhưng là trong trời xanh cấm địa, ngươi làm sao lại có thể như thế qua loa đáp ứng nàng đâu? Có trời mới biết cái kia Mộ Dung Yên có phải hay không muốn hại ngươi. Tiểu Vân, trên người ngươi lệnh treo giải thưởng nhưng vẫn là không có hủy bỏ, minh thương dễ cản ám tiễn có phòng, ngươi được nhiều lưu mấy cái tâm nhãn mới được. Thì phản ứng sau Cơ Thanh Linh lại lo lắng vừa lo lắng, đẹp mắt mày nhíu lại đến một khối, trách cứ nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân ngay cả an ủi nàng, Mộ Dung Yên là tỷ tỷ ta hảo hữu chí giao, nàng nếu là muốn hại ta, tại Thanh Thiên cổ thành thời điểm liền có thể đem thân phận ta bạo lộ ra, dưới tình huống đó, ta không đường có thể trốn, nhưng nàng cũng không có. Huống hồ nàng đã tiến nhập một lần thái cổ khoáng khu, đồng thời an toàn đi ra, không có ngươi nghĩ nguy hiểm như vậy, ngươi không cần quá lo lắng. Cơ Thanh Linh đã đau lòng vừa bất đắc dĩ, nội tâm bao nhiêu an ổn một chút, nhưng lại xông lên một cỗ nồng đậm ấm áp. Nàng làm sao có thể không biết, Tiểu Vân hoàn toàn có thể cự tuyệt việc này, nhưng Tiểu Vân lại đồng ý, vì viên kia đối với mình có chút thoát thai hoán cốt chi dụng thái âm chi quả. Ta không muốn để cho ngươi mạo hiểm, vậy quá âm chi quả ta không muốn cũng được, chỉ cần ngươi có thể bình an đợi ở bên cạnh ta. Cơ Thanh Linh cúi đầu, thanh âm rất nhẹ. Nhiếp Vân ôm lấy nàng, nói thái cổ khoáng khu ta nhất định phải đi, thái âm chi quả ta cũng chắc chắn vì ngươi cầm về, đây là ta cho là nhất định phải làm sự tình. Trong nhà chờ ta trở lại. Cơ Thanh Linh đôi mắt đẹp trong chốc lát thở bước, đem đầu chôn ở Nhiếp Vân trong ngực, tiểu khu run nhẹ nhẹ. Ấn nhỏ không thể thấy thanh âm vang lên bên dưới, liền biến mất. Ngày thứ hai, Nhiếp Vân tìm một cái lý do, nói là có việc đi làm, liền cùng Lâm Bình Sinh bọn người cáo biệt. Ngươi tin tưởng hắn nói sao? Tần Thánh hỏi Lâm Bình Sinh. Lâm Bình Sinh lắc đầu, tiểu sư đệ lần nào ra ngoài không phải đi làm đại sự. Lần này tất nhiên cũng là như thế, có lẽ là sợ chúng ta lo lắng, cho nên lựa chọn giấu giếm. Gia hỏa này, vốn là như vậy. Tần Thánh lắc đầu. Lâm Bình Sinh đạo, không có hắn ở bên ngoài chiến đấu, chúng ta công hội cũng không có bây giờ thanh thế cùng quy mô, hắn chỉ là lấy chính mình phương thức đang cố gắng mà thôi. Chúng ta chỉ có thể đem công hội quản lý tốt, tận khả năng tăng lên thực lực, cùng một chỗ tham gia thanh chiến. Tần Thánh trong mắt quang mang bắn ra bốn phía, trọng trọng gật đầu, đối với cùng một chỗ tham gia thanh chiến. Lam Thiên cổ thành, Nhiếp Vân thân ảnh xuất hiện ở trên truyền thống trận, ánh mắt quét qua, liền thấy cách đó không xa một đám người, đều mặc lấy áo bào đen, che đậy khuôn mặt. Nhiếp Vân trực tiếp đi tới. Chúng ta ra khỏi thành đi, nơi này đúng vậy hoan nghênh chúng ta những dị tộc này. Một tên người áo đen nói ra, là Mộ Dung Yên thanh âm. Đi thôi. Nhiếp Vân gật đầu. Một đoàn người rất nhanh liền ra khỏi thành, hướng chân trời bay đi. Bao quát Nhiếp Vân ở bên trong, hết thảy 6 người, tại một tòa núi cao đỉnh chót dừng lại, mấy người thu hồi áo bào đen, lộ ra chân dung. Mộ Dung Yên hoàn toàn như trước đây mang theo lụa mỏng, thân thể biến chuyển, một đôi mắt đẹp lộ ở bên ngoài, chính nhìn xem Nhiếp Vân, ngươi quả nhiên thủ đức nhiều. Nhiếp Vân không để ý tới nàng. Giới thiệu cho ngươi một chút ta mang tới người, bọn hắn đều là ta linh vương nhất mạnh người, chuyên môn phụ trợ ta tiến vào thái cổ khoáng khu, đã hơn một lần là bọn hắn cùng ta tiến lên, mà lần này chúng ta làm càng thêm chuẩn bị đầy đủ, hy vọng có thể thông qua cái kia 4 tòa đại đỉnh. Mộ Dung Yên quay đầu nhìn mình mang đến 3 nam 1 nữ. Ta gọi qua Vi. Tiên địa dung nhan xinh đẹp tiên tộc nữ tử mỉm cười nói, đánh giá Nhiếp Vân, ngươi chính là truy sát đế thiên Nhiếp Vân, ta một mực rất chờ mong nhìn thấy chân nhân, bây giờ xem ra, danh bất hư truyền. Nhiếp Vân sắc mặt bình tĩnh, nào có cái gì danh khí, bất quá là ép con thỏ cũng cắn người thôi. Mộ Dung Yên ở một bên cười nói, vậy ngươi nhất định là một cái rất hung con thỏ. Nhiếp Vân chừng nàng một chút, Mộ Dung Yên khanh khách cười không ngừng. Ta là Lã Lâm, cửu ngưỡng đại danh một tên khác nam tử mặc áo bào đen ôm quyền nói. Lại một gã đại hán bộ dáng ôm quyền, nhân cao mã đại, mày rậm mắt to, mặt chữ quốc, nhìn chính khí 10 phần, một chút nhìn qua liền rất có cảm giác an toàn. Tại hạ Lý Nho, xin nhiều chỉ giáo. Đại hán danh tự nghe hào hoa phong nhã, nho nhã hiền hòa, cùng hắn bề ngoài ngược lại là trên lệnh rất xa. Nhiếp Vân gật đầu. Tại hạ dạng ngựa như, hắc hắc, đi bên trong Nhiếp Minh nhưng phải nhìn nhiều lấy điểm ta, thời khắc mấu chốt còn phải ngươi kéo ta một cái, tại hạ khẳng định vô cùng cảm kích. Một tên sau cùng gầy yếu tái nhợt nam tử hi hi cười cười nói ra, nhìn rất như quen thuộc tính cách. 6 người riêng phần mình nhận thức một chút, liền nhanh chóng xuất phát. Bọn hắn muốn trước đến thái cổ khoáng khu biên giới làm tiếp kỹ càng kế hoạch, thái cổ khoáng khu hung danh lan xa, cho dù là bọn hắn đã từng tiến vào một lần cũng không dám phớt lờ, vẫn là phải làm tiểu tâm cẩn thận hơn đi mỗi một bước. Chương 771, tức giận nhiếp lão quái chương 771, tức giận nhiếp lão quái lúc này. Tại thái cổ khoáng khu một mảnh trong không gian kỳ dị, hai tên lão giả đang ngồi ở gốc cây dưới đánh cờ, trong đó một tên xanh đen tóc dài lão giả Nhiếp Vân rất quen thuộc, chính là Nhân Long Điện điện chủ, Vũ Minh. Ngồi tại Vũ Minh đối diện, là Kim Văn lão giả mặc hoa bào, là đến từ Vô Song Vương triều nhiếp lão quái. Bọn gia hỏa này cả đám đều không đúng giờ, lần hành động này thế nhưng là diệt sát cái kia thứ 9 vương, ngay cả điểm ấy tính nghiêm trọng cũng nhìn không ra a. Nhiếp lão quái nhìn có chút phẫn sắc, lắc đầu, nhấn xuống một con cờ. Thời gian còn sớm, không nóng nảy, chờ chút bọn hắn đi. Vũ Minh ngược lại là mây trôi nước chảy, hai người nói, liền nói tới trên người một người. Ta cái kia cháu trai như thế nào? Lần trước ngươi đem hắn ném vào cái kia tà tính chi địa, cũng may hắn thiên phú dị bẩm, chẳng những sống tiếp được còn thu được thanh lộc kiếm vương truyền thừa, nếu là hắn chết, lão phu không để yên cho ngươi. Nhiếp lão quái nói, khó chịu lườm Vũ Minh một chút. Vũ Minh vô đầu một cái, ha ha cười nói, đây không phải còn sống a. Còn thu được cơ duyên to lớn, nói đến ngươi còn phải cảm tạ ta mới là. Đánh rắm, vậy cũng là dựa vào ta cháu trai chính mình mới thu hoạch được cơ duyên. Nhiếp lão quái không chút khách khí nói ra. Vũ Minh hạ một con cờ, cười nói, ngươi cháu trai hiện tại có thể khó lường, hữu tinh chiến lực, biến mất 5 năm vừa xuất hiện liền đuổi theo thần tộc đế trời đánh, gãy mất hắn một cánh tay, dốc hết toàn lực mới chạy ra ngoài. A, hắn đã tiến bộ đến trình độ này sao? tốc độ này so với thủ đạo cũng không kém bao nhiêu a. Nhiếp lao quái kinh ngạc nói, lập tức cười ha ha, quả nhiên là ta Nhiếp gia chủng, liền không có một cái là hạng người bình thường, lần này ta Nhiếp gia liền có hai người tham gia thánh chiến, không tệ không tệ. Nhiếp Vân coi như thánh chiến xuất sắc, khí vận cũng rơi không đến Nhiếp gia trên đầu, hắn nhưng không biết chính mình hay là vô song vương triều người của hoàng thất, coi như biết, sợ cũng là sẽ không thừa nhận. Vũ Minh đú u nói ra. Nhiếp lao quái dáng tươi cười cứng lại, nhìn hắn chằm chằm, sương mù lao quái, ngươi có phải hay không hết chuyện để nói? Điểm này không cần ngươi nói ta cũng biết, ta mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, dù sao ta cái này cháu trai ai cũng không có khả năng động, không phải vậy ta liền với ai gấp. Vũ Minh hừ một tiếng, ngươi nói lời này ta liền nghĩ đến một sự kiện, Lạc Già ngươi còn nhớ chứ? Nhớ kỹ, Già La bộ tộc cái kia sắp chết ma vương, hắc hắc, Lạc Mân cùng Lạc Già đều phải chết, Già La bộ tộc còn không có mới vương giả xuất hiện, đến lúc đó chỉ sợ lại là một trận dung chuyển a. Nhiếp lao quái cười quái gì nói, lập tức hỏi, ngươi xách hắn làm gì? Vũ Minh đạo, Nhiếp Vân Cương tiến vào thiên tài chiến trận lúc, khi đó hắn vừa mới đi vào thất tinh, cùng Lạc Già hậu bối Già La Liệt tranh đoạt cơ duyên, về sau hắn thắng được, Già La Liệt chết, Lạc Già liền tuyên bố một thì lệnh treo giải thưởng, dùng một hạt cầu đạo đan đến đổi Nhiếp Vân đầu người, làm cho thiên tài chiến trận gà bay chó chạy. Cái gì? Còn có việc này? Lạc Già đường đường một tên sống hơn 9 vạn năm lão quái vật vậy mà đối với một tên tiểu bối tuyên bố lệnh treo giải thưởng, còn cần một hạt cầu đạo đan. Cái này chẳng phải là lấy lớn hiếp nhỏ? Đồ hỗn trướng! Nhiếp lão quái thanh âm lập tức lớn lên, trên mặt xuất hiện sắc mặt giận dữ, con cờ trong tay cũng chợt sụp đổ ra, nhìn xem Vũ Minh. Vũ Minh đạo, đừng như vậy kích động, ta đã đại biểu Tuần Long Điện tìm hắn một chuyến, cảnh cáo hắn, nếu như hắn đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh liền sẽ hủy bỏ lệnh treo giải thưởng. Lao hôn đàn này, không sẽ chết một tên phế vật hậu bối à, lại còn cầm cầu đạo đan còn treo giải thưởng Nhiếp Vân đầu người, ta nói Nhiếp Vân tiến triển vì sao nhanh chóng như vậy, tình cảm đều là tại sinh tử chi địa bước đi ra, đơn giản kinh người quá đáng. Nhiếp lao quái càng nói lửa giận càng vượng, trong mắt thần quang mang theo băng hàn chi ý, một cái Lạc Già cũng dám giẫm tại ta Nhiếp gia nhân trên đầu đi, đợi việc này kết thúc, ta liền đi ma tộc một chuyến, xem hắn đến tuột cùng là nhiều hung lệ ma đầu, dám như thế không chút kiêng kỵ truy sát ta nhân tộc thiên tài. Nhiếp lao quái mặt đen lên, chậm rãi nói ra. Hắn bộ dáng này cũng không phải đang nói bừa. Vũ Minh thân phận tôn quý, thực lực cường đại, bạn tốt của hắn Nhiếp lao quái cũng không phải một người hiền lành, đã từng có một đoạn thời gian cũng là tạo quá nhiều sát nghiệt, bị người mang theo ma đầu xưng hô. Hắn giết đều là vương giả. Muốn nói sát danh, hắn Vũ Minh vẫn còn so sánh không lên người lao hữu này. Ta là đại biểu Tuần Long Điện, về phần ngươi là ân oán cá nhân, ta không biết rõ tình hình. Vũ Minh thuận miệng nói. Nhiếp lao quái hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục bắt đầu đánh cờ. Ngươi có biết hay không, nhà ngươi tiểu tử kia cũng tham dự đối với Nhiếp Vân truy sát. Vũ Minh một câu lại để cho Nhiếp lao quái lơ lửng giữa không trung tay ngừng lại. Nhiếp lao quái trầm mặc một hồi, mới đưa tay bên trong quân cờ đặt ở trên bàn cờ trong ngăn chứa, nói thủ đạo rõ là không phải, bản tính cũng xấu, Nhiếp Vân đồng dạng là một cái trọng tình trọng nghĩa người, hai người bọn họ vốn là huynh đệ, lúc có một ngày chân tướng đặt ở quang minh bên dưới, lao phu sẽ hết sức hóa giải. Nhưng là, Nhiếp lao quái lời nói nhất chuyện, thanh âm lạnh nhạt, thiên đạo có luân hồi, tội nghiệp đều là ta cái kia hai cái hôn trướng chất tử làm ra, thanh toán thời điểm, bọn hắn đều phải trả giá thật lớn. Tuyên Vương chết ta? Vũ Minh tùy ý hỏi. Nhiếp lao quái lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, không biết, một mực không có truyền đến tin tức của hắn, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian bình thường. Vũ Minh nói ra, ta làm lao hưu nhắc nhở ngươi một câu, Tuyên Vương chỉ cần không chết, hết thảy đều có quay lại chỗ trống. Chỉ khi nào Tuyên Vương tử vong, đôi kia Nhiếp Vân tới nói chính là thủ không đợi trời trùng, đến lúc đó một chút chỗ trống cũng không có. Nhiếp Vân chỉ cần không chết, tương lai cầu đạo có hy vọng, ngươi cũng không muốn gặp lại một trận cốt nhục chí thân lần nữa trình diễn tự giết lẫn nhau tiết mục đi. Điểm này ngươi không nói ta vô cùng rõ ràng. Nhiếp lao quái chậm rãi nói, chỉ bất quá đương kim vô song đế vương đã có thành tựu, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha Nhiếp Thiên Tuyên nhân tố không ổn định này. Nhiếp Vân xuất hiện, ngươi cũng nhiều một phần lựa chọn không phải sao? Có đôi khi là cần phải đi động thủ cải biến thứ gì. Vũ Minh cười cười, ngậm miệng không nói thêm lời. Nhiếp lao quái không khỏi rơi vào trầm tư. Đúng vậy à, vốn cho rằng hết thảy cứ như vậy, thật không nghĩ đến Thiên Tuyên hải tử sống tiếp được, thiên phú gần giống yêu quái, tương lai vô hạn, hắn là nên tuân theo nội tâm của mình, đi làm thứ gì, đi làm một lần lựa chọn. Chương 772, Huyền Võ cùng thứ 7 vương chương 772. Huyền Võ cùng thứ 7 vương hai vị tới thật sự a. Một thanh âm từ trong hư không truyền đến mảnh không gian này. Vũ Minh cùng Nhiếp lão quái không ngẩng đầu, Vũ Minh nói ra, "Linh Vương, ngươi như vậy không nỡ rời đi người Linh Sơn." Một tên tiên phong đạo cốt lão giả áo trắng lặng yên không tiếng động xuất hiện ở dưới cây, không chút khách khí ở một bên ngồi xuống, cười nói, "Hôm nay hành động trọng đại, lão phu cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị a. Ha ha, đã chậm một chút, bỏ qua cho." "Không sao, điểm ấy thời gian đối với chúng ta lại coi là cái gì?" Vũ Minh nhìn hắn một cái. "Còn có ai đến?" Linh Vương hỏi. Nhiếp lao quái nói thần tộc Bàn Vân Thần Vương, ma tộc Đà Sơn Ma Vương, hai cái này lao ra hỏa một cái so một cái chậm. Bàn Vân ra hỏa này, sợ là cũng tại phí tận tâm tư là sống tử lộ làm chuẩn bị, hắn đã tu luyện 91,000 dư trở đi. Linh Vương cười cười. Đúng vậy a, chỉ toàn nói ta, Linh Vương ngươi cũng so với ta nhỏ hơn không đến đi đâu, không phải một dạng muốn vì sống tử lộ làm chuẩn bị. Thanh âm nhàn nhạt chuyển đến, một tên đầu đội bạch vân đồ trang sức trung niên nhân từ trong hư không đi ra, đi tới ba người trước mặt. Vũ Minh cùng Nhiếp lao quái đều nhìn hắn một cái, nhao nhao cười nói, Bàn Vân, thế nhưng là đã lâu không gặp ngươi đi ra đi lại, một dạng cùng năm đó phong thái vẫn như cũ à. Bàn Vân Thần Vương ngồi xuống, đối với hai người lắc đầu, có cái gì phong thái vẫn như cũ, chờ ta xông qua tử lộ lại nói câu nói này ta mới cao hứng. Linh Vương cười tủm tỉm nói, Bàn Vân huynh tư chất ngút trời, chỉ là tử lộ không nói chơi. Bàn Vân Thần Vương xem xét Linh Vương một chút, thần sắc không có chút rung động nào, vậy liền mượn người chúc lành. Các vị huynh đài tới rất sớm a. Một cái âm trầm trầm thấp làm cho người khác lỗ tai có chút khó chịu thanh âm đột nhiên xuất hiện, bốn người nhìn lại, một tên quầng lưng thân thể ma tộc lão nhân từ từ đi tới, hắn hốc mắt hắc sâu, khuôn mặt tiểu tụy, mặt mũi nhăn nheo, mái đầu bạc trắng giống như cỏ khô tàn mát, cả người tựa như từ trong mộ bò ra tới thây khô bình thường, rất là đáng sợ. Đa Sơn, liền chờ ngươi. Nhiếp Lao Quái ánh mắt một mực dừng lại tại Đà Sơn trên thân, cười nhạt nói, trên người ngươi mục nát khí tức càng đậm, lại không xông tử lộ chỉ sợ ngay cả chạm đến tử lộ cơ hội cũng bị mất. Nhờ ngươi ban tặng à, Nhiếp Thanh Hương, nếu không phải trận chiến kia tổn hao quá nhiều huyết khí, ta cũng không trở thành biến thành bộ dáng này à. Đà Sơn Ma Vương sâu thẳm nhãn động đối với Nhiếp Lao Quái, thanh âm như kim loại tại ma sát, mười phần chói tai, trong giọng nói càng là có không thêm vào che giấu oán hận. Vũ Minh mấy người đều giữ im lặng, phản phất cái gì đều nghe không được. Đà Sơn Ma Vương so với bọn hắn tất cả mọi người nhỏ, tu luyện đến nay cũng chỉ có 5 và 5. Khả diện dung như lại so bọn hắn giản mua vô số lần. Điểm này cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ, cũng cùng hắn 3000 năm trước cùng Nhiếp Thanh Hư chiến đấu có quan hệ, trận chiến kia, Nhiếp Thanh Hư sử dụng vô thượng thần thông đem hắn huyết khí chém dụng hơn phân nửa, suýt nữa làm hắn trực tiếp từ cầu đạo cảnh giới rơi xuống ra ngoài. Cũng may cảnh giới là bảo vệ, thực lực lại là rất xuống ngàn trượng, trong thân thể còn có lưu trận chiến kia lưu lại không thể nghịch vết thương, thân thể càng ngày càng tệ. Tiếp tục như vậy xuống dưới, Đà Sơn Ma Vương sông tử lộ sẽ chỉ lưu tâm vô lực, còn không bằng nắm chặt thời gian thừa dịp hiện tại trạng thái tốt một chút, đi sông tử lộ hy vọng càng lớn. Đây cũng là vì gì Nhiếp Thanh Hư nhìn thấy Đà Sơn Ma Vương liền nói ra những lời này nguyên nhân. Câu đạo cảnh lúc nào đều có thể xông tử lộ, chỉ bất quá cái này tử lộ thật quá khó khăn, không đến tuổi thọ gần, hoặc là thực sự bất đắc dĩ, không ai sẽ chọn tại chính vào phong hoa thời điểm đi xông tử lộ. Đà Sơn Ma Vương cũng không muốn. Hắc hắc, thắng làm vua thua làm giặc, thì có biện pháp gì đâu. Nhiếp Thanh Hư lộ ra dáng tươi cười, chỉ là dáng tươi cười không có gì nhiệt độ. Đà Sơn Ma Vương âm cười lạnh một tiếng, không có tiếp tục nói chuyện. Vũ Minh lúc này mở miệng nói, hôm nay gọi các vị đến cần làm chuyện gì, trọng yếu bực nào? Các vị trong lòng đều rõ ràng, không so sánh trước chúng ta võ đạo đại lục sinh linh nội bộ như thế nào tranh đấu, tại đối mặt mệnh cướp tộc thời điểm, đều là mặt trận thống nhất, tuyệt không thể lên nội chiến, không phải vậy đó chính là tất cả mọi người công địch, điểm này ta không còn nhấn mạnh. Sương Mù Minh, nói chính sự đi. Bàn Vân Thần Vương nói ra, thanh âm ôn hòa để trong này bầu không khí lập tức hòa hoãn. Vũ Minh gật đầu, nói gần nhất những năm này, có lẽ bởi vì lại là một trận đại thế đến, các nơi trong phong ấn mệnh cướp tộc đều trở nên có chút khác thường, nhất là một chút còn không có bị tóm, vẫn giấu kín tại thế giới chúng ta bên trong mệnh cướp tộc. Hoạt động tần suất càng thêm tấp nập, càng thêm càng rỡ, liền ngay cả ta nhân tộc thiên tài chiến giữa sân cũng xâm nhập vào không ít mệnh cướp tộc. Ngay cả thiên tài chiến trường đều xâm nhập vào mệnh cướp tộc. Cớ gì nói ra lời ấy? Linh Vương hiển nhiên hơi kinh ngạc. Thần tộc Đế Thiên, tiên tộc Khúc Tương Múa, ma tộc Văn Dực đều vì cựu tinh chiến lược, ba người mang theo ta một tên nhân tộc thiên tài thứ thân tiến đến tìm chủ thân, muốn bị giết, cuối cùng lại bị ta nhân tộc thiên tài đánh giết hai người, chỉ còn lại có Đế Thiên mang theo thứ thân đào tẩu. Vũ Minh chậm rãi nói ra, nhìn về phía Bản Vân Thần Vương, ngươi nếu có nghi, có thể đi tìm kiếm Đế Thiên. Nếu như tìm không thấy, sự tình liền rõ ràng. Bàn Vân Thần Vương nhíu mày, qua vài phút mới giật giật con người, nhẹ nhàng gật đầu, "Ta liên hệ Đế Thiên sư tôn hắn cho ta trả lời là chẳng biết đi đâu, ngay cả hắn cũng tìm không thấy Đế Thiên." Mấy người lúc này mới thu hồi ánh mắt, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Thiên tài chiến trận là các tộc tương lai, nếu như ngay cả nơi này đều bị mệnh cướp tộc thẩm đấu, thậm chí không biết bao nhiêu thiên tài đã bị mệnh cướp tộc đoạt xá, đây là mười phần nghiêm trọng sự tình. Vũ Minh tiếp tục nói, "Bây giờ các ngươi tam tộc thiên tài đều tại ta nhân tộc chiến trường, ta đã mệnh tất cả tuần long sứ phong tỏa bên dưới tam thập tam trọng thiên, bất luận kẻ nào không được ra ngoài, đồng thời cầm trong tay hiển ma kính tìm kiếm toàn bộ thiên tài chiến trận, tất cả mọi người chạy không khỏi kiểm tra, lần này định đem tất cả dấu ở thiên tài chiến trận mệnh cướp tộc toàn bộ tiêu diệt. Như vậy rất tốt, mạng này cướp tộc quả thực tàn rỡ." Linh Vương lạnh nhạt nói. "Mệnh cướp tộc cho tàn lại cháy, lại có phản công đại lục manh mối, chúng ta nhất định phải lấy thế xét đánh lôi đình đem nó bóp chết tại cái nôi ở trong, nếu không đại lục sẽ lần nữa náo động." Bàn Vân Thần Vương trịnh trọng nói ra. "Trước đó vài ngày, ta tìm được mệnh cướp tộc thứ 7 vương nơi phong ấn." Vũ Minh đột nhiên nói ra. Nhiếp Thanh Hương, Bàn Vân Thần Vương, Linh Vương thậm chí một mực không nói lời gì, Đà Sơn Ma Vương đồng thời thân thể chấn động, trong mắt đều có ánh sáng màu. "Ngươi nói là thời kỳ thượng của mệnh cướp tộc thứ 7 vương? Ta nhớ được là bị Thanh Lộc Kiếm Vương cho phong ấn." Nhiếp Thanh Hương nói ra. "Đó là đặc thù sinh linh, thượng cổ huyền võ thứ thân, huyền võ y nguyên ngủ say tại loạn tinh hải dưới đáy, đã có mấy vạn năm không có thức tỉnh qua." Bàn Vân Thần Vương nói ra. "Huyền võ, võ đạo đại lục một tên cổ lão đáng sợ bản ngã cảnh giới sinh linh, nó là lúc nào đản sinh, không thể nào khảo sát. Tất cả mọi người chỉ biết là nó sống quá lâu, trong dòng sông thời gian chỉ có sinh mệnh của nó có thể tới sánh vai cùng, lần lượt cùng mệnh cướp tộc hủy diệt chiến tranh đều không có để nó tử vong, ngoan cường còn sống. Có người nói, huyền võ chính mắt thấy võ đạo đại lục vạn tộc sinh sôi, đã trải qua từng cái dài rằng giặc đã lâu thời kỳ, cho tới bây giờ tứ tộc thế chân vạc cục diện. Nếu bàn về bối phận cùng tuổi thọ, toàn bộ võ đạo đại lục hẳn không có so với nó bối phận cao, sống được lâu. Huyền võ không chết, tự nhiên cũng đại biểu cho nó thứ thân đồng dạng sẽ không chết. Thứ bảy vương chính là nó thứ thân, bị Thanh Lộc Kiếm Vương phong ấn tại bí mật chi địa, một mực không cách nào tìm kiếm, không nghĩ tới Vũ Minh tìm được nơi này. Còn có một tấm lại ở chỗ này bổ a, tạ ơn đồng hài bọn họ không sai. Vũ Minh thản nhiên nói, Thanh Lộc Kiếm Vương phong ấn đã có bưng lỏng, ta đã báo cáo cho ta nhân tộc lão tổ, sẽ có một tên bản ngã cảnh lão tổ tọa trấn cái kia, sẽ không cho mệnh cướp tộc phóng thích thứ bảy vương mảy may cơ hội. Nếu như thứ bảy vương giải phóng ra ngoài, sợ là mệnh cướp tộc cũng sẽ có càng lớn động tác. Nhất Thanh Hư manh mối nghiêm nghị. Vũ Minh gật đầu, tiếp tục nói, Thái cổ khoáng khu bên trong, những năm gần đây xuất hiện bốn tòa quy tắc đại đỉnh, trải qua ta phán đoán, vì ta nhân tộc chí bảo nguyên đỉnh bên trong bốn đạo quy tắc biến thành, là gió, kim, hắc ám, quang minh, các vị cũng biết, nguyên đỉnh trước đó một mực bị ta nhân tộc Vũ Vương nắm trong tay, nguyên đỉnh quy tắc cũng là bị hắn rút ra đi ra tản mát đại lục các nơi, cái gọi là làm gì dùng, mọi người lòng dạ biết rõ. Bây giờ bốn đạo quy tắc hiển hóa, hiển nhiên là phong ấn xảy ra vấn đề, vì để phòng vạn nhất ta đem các vị đạo hữu cùng nhau mời đến, tăng thêm bốn đạo quy tắc chí lực, đem trong phong ấn mệnh cướp tộc toàn bộ diệt sát, cũng coi là chúng ta đối với mệnh cướp tộc một lần cảnh cáo. Vũ Minh vung tay lên, một hình ảnh xuất hiện ở hư không. Trên mặt đất bao la, núi non trùng điệp ở giữa, bốn tòa như núi lớn đại đỉnh đứng lặng ở nơi đó, toàn thân tản ra thần quang, phảng phất hằng cổ không thay đổi. Đích thật là nguyên đỉnh quy tắc, chỉ có nguyên đỉnh quy tắc sẽ có đặc biệt khí tức, có thể đem mệnh cướp tộc triệt để diệt sát, không còn phục sinh. Ban Vân Thần Vương nói ra, phải làm, tình thế bắt buộc. Vũ Minh hai mắt lóe ra u quang, là nên cho những người này một bài học. Linh Vương cũng chậm rãi nói ra, đi. Vũ Minh không nói thêm lời, đứng dậy bước ra một bước thân ảnh biến mất. Nhất Thanh Hư bọn người đồng dạng đứng dậy, biến mất tại trong vùng không gian này. Lúc này, Thái cổ khoáng khu bên ngoài, Mộ Dung Yên một đoàn người đi tới trên một đỉnh núi, nhìn ra xa xa. Chân trời hoàn toàn u ám, đại địa mông lung, toàn bộ thổ địa đều có một loại hoang phế khí tức mục nát, thấy không rõ bên trong tình huống. Đây chính là Thái cổ khoáng khu a. Nhất Vân nhìn phía xa, trong lòng ẩn ẩn có một cỗ cảm giác rất không thoải mái. Quá bị đè nén, trong này hành tẩu, cần so tại trong đất chết hành tẩu càng thêm kiên định tâm. Mộ Dung Yên nói trong này tràn ngập rất nhiều tội ác mục nát lực lượng, nguy hiểm khắp nơi trên đất, đi nhầm một bước cũng có thể vạn kiếp bất phục, nếu không phải âm dương cây ăn quả ở bên trong, đánh chết ta cũng sẽ không đi vào nơi này. Cầm cái này. Mộ Dung Yên lấy ra một mặt sừng dê tấm gương đưa cho Nhiếp Vân, Nhiếp Vân sau khi nhận lấy quan sát tỉ mỉ. Đây là ta dùng độc môn bí pháp chế tác đặc thù tấm gương, ta cho nó đặt tên là bí kính có thể trình độ nhất định dò xét một chút cấm địa, trận pháp, trợ giúp chúng ta tránh thoát khỏi đi, phối hợp tiên tổ lưu lại tư liệu, chúng ta có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Mộ Dung Yên tiếp tục nói, chúng ta tiến vào Thái cổ khoáng khu sau, muốn dọc theo lộ tuyến tiến lên ước chừng 7 ngày mới có thể đến tiếp theo khu vực. Nhớ kỹ, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cần lo trốn, một khi bước vào nguy hiểm gì cấm chế, cựu tử nhất sinh, ai cũng cứu không được ngươi. Mộ Dung Yên trịnh trọng căn dặn đến. Bọn hắn đều từng tiến vào một lần Thái cổ khoáng khu, ước chừng cũng biết tình huống bên trong, chỉ có Nhiếp Vân là lần đầu tiên tiến vào, một chút cần biết đến hạng mục công việc vẫn là phải sớm cáo chi cho thỏa đáng. Nhiếp Vân chăm chú gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Mộ Dung Yên xuất ra một quyển tờ giấy màu vàng kim, mở ra, cẩn thận chu đáo một chút, lại nhìn một chút Thái cổ khoáng khu, sau đó tinh tế ngón trỏ một chỉ một cái phương hướng, xuất phát. Sáu người cấp tốc tiến lên, rất nhanh liền đầu nhập vào mảnh kia mục nát đại địa. Tiến vào Thái cổ khoáng khu sau, theo một đoàn người xâm nhập, cảnh tượng chung quanh từ từ phát sinh biến hóa, ánh nắng trở nên yếu ớt, phụ cận cũng nhiều một chút tạm đạm các loại quang mang lấp lóe. Những ánh sáng kia không nên tới gần, 89/10 là trận pháp cấm chế quang mang, chúng ta chỉ có thể là rời xa. Mộ Dung Yên nói ra. Nhiếp Vân Mi tâm xuất hiện màu tím thú đồng, phóng nhãn nhìn lại, quả nhiên trên vùng đất này lít nha lít nhít đều là đủ loại trận pháp cấm chế, số lượng nhiều, để hắn nhìn đều có chút tê cả da đầu. Nhiều như vậy trận pháp cấm chế, một khi phát động bên trong một cái, rất có thể sẽ lên mắt xích hiệu ứng, tiến tới phát động càng nhiều cấm chế trận pháp, đến lúc đó, một con đường chết. Nhất Vân ánh mắt phóng xa, vẫn là tựa như chiến trường giống như mục nát đại địa, không nhìn thấy đầu. Mảnh đất này mang đến cho hắn một cảm giác, vẫn luôn có chút quái dị. Cái này khiến Nhất Vân trong lòng một mực tràn ngập thấy không rõ mê bụ. Lại đi tới ước chừng nửa giờ, một tiếng du dương tiếng kêu chói tai đột nhiên phá vỡ nơi này yên tĩnh, một đạo bóng dáng khổng lồ từ mấy người đỉnh đầu lướt qua, che đậy vài giây đồng hồ ánh nắng. Đám người ngẩng đầu, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Là chết hữu. Suối quẩy. Lý Nho chú mắng một tiếng. Mộ Dung Yên ngẩng đầu, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nói ra, chết hữu là một loại tượng trưng cho tử vong cùng không rõ yêu thú, tại Thái cổ khoáng khu bên trong gặp cái đồ chơi này không phải một dấu hiệu tốt. Tiếp tục đi, không để ý tới nó. Mộ Dung Yên nói ra. Mấy người thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi tới. Có thể cái này chết thiếu phảng phất là để mắt tới bọn hắn bình thường, một mực đi theo đám bọn hắn, lên đỉnh đầu quanh quẩn một chỗ, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu chói tai, cái này khiến trong lòng mọi người một đoàn bực bội. Ta không chịu nổi. Mã Tương Như nhịn không được nói. Mộ Dung Yên cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đối với Nhiếp Vân đạo, Nhiếp Minh, cái này chết thiếu thực lực tại bát tinh chiến lực, mấy người chúng ta đối phó lại nói không được đến làm ra một trận động tĩnh lớn, tại tình thế bất lợi, được ngươi xuất thủ. Nhiếp Vân gật đầu, không có vấn đề. Nói đi. Nhiếp Vân ngẩng đầu, chỉ ngón trỏ, một đạo thanh lộc kiếm nguyên trong nháy mắt bắn ra, giống như một đạo thiểm điện đem cao trăm trượng chết thiếu đầu xuyên thủng, mang ra huyết tiễn. Chết thiếu lên tiếng đều không có thốt một tiếng, một đầu ngã rơi lại xuống đất, đập xuống đất đã mất đi sinh mệnh khí tức. Mấy người trong lòng kinh thán không thôi. Đây chính là cựu tinh đỉnh tiêm chiến lược thực lực, ngón tay khẽ động liền dễ như trở bàn tay chém giết bát tinh chiến lược yêu thú, căn bản không cần tốn nhiều sức. Bọn hắn kém đến quá xa. Tiếp tục đi tới. Một đoàn người tiếp tục xuất phát, hành tẩu tại vùng chiến trường này. Có Mộ Dung Yên cùng Bí Kính phụ trợ, trên đường đi đều không có gặp được nguy hiểm gì quá lớn, cái kia chết thiếu chỉ có thể coi là một việc nhỏ xen giữa. Bất quá điều này cũng làm cho Nhiếp Vân thấy được rất nhiều nguy hiểm. đầy đủ đem hết thể nhân diện hủy diệt triều dâng, làm cho người mê thất trong đó, vĩnh viễn trở thành khôi lỗi thất thải than trời, ăn mòn huyết đục tử khí cho chút, loại hiểm địa này chỉ cần lây dính một kia, trên cơ bản cũng chỉ có thể chờ chết. Chương 773, Huyết Nguyệt Giáng Lâm. Chương 773, Huyết Nguyệt Giáng Lâm. Nhiếp Vân bọn người xa xa nhìn qua loại cảnh tượng này, nội tâm không rung động cùng kính sợ là không thể nào. Cái này đổi lại một cái lăng đầu thanh tới, đi không ra trăm trượng liền phải chết ở nơi này, chắc không được nơi đây lại được xưng là cấm địa. Anh, một tiếng đinh thái nhức óc nổ vàng đột nhiên vang lên, làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời Thái Dương chẳng biết lúc nào đã bị kín một tầng huyết sắc, phản phất có huyết dịch ở bên trong lưu động, rất nhanh, huyết nhật chậm rãi hòa tan, từng đầu hồng hà từ trên 9 tầng trời chiếu nghiêng xuống, rơi vào thái cổ khoáng khu bên trong, biến thành huyết hải, phi tốc huyết trường đứng lên. Ốc nhật, là huyết nhật giáng lâm. Mã Tương Như mặt lúc đó liền tái rồi, thanh âm bởi vì sợ hãi mà trở nên có chút bén nhọn. Những người còn lại cũng là sắc mặt đại biến. Mẹ nó liền biết cái kia chết thiếu đi theo không có chuyện tốt. Lã Lâm cũng mắng một câu, mau trốn. Mộ Dung Yên quát to một tiếng, sáu người lập tức đi theo nàng quay đầu phi nước đại. Huyết Nhật Giáng Lâm là cái gì? Nhiếp Vân vừa đi theo, một bên nhanh chóng hỏi. Một loại khủng bố dị tượng, đến lúc đó huyết thủy sẽ giống như giỏi trong xương đuổi theo chúng ta, ở ngoại vi còn có thể chạy thoát, cách gần đó liền sẽ bị huyết thủy thôn vệ, chúng ta nơi này xen vào bên ngoài cùng vòng trong ở giữa, một dạng vô cùng nguy hiểm. Mộ Dung Yên cái chán bước lên hương hãn, nhìn chằm chằm trong tay đồ quyển màu vàng, trong miệng nói nhanh. Lý Nho ở một bên nói bổ sung, nơi đây làm người ta sợ hãi nhất dị tượng, Huyết Nhật Giáng Lâm vì đó một, chúng ta vận khí kém đến cực điểm, loại dị tượng này bình thường muốn chạm đều không đụng tới. Vâng. Một đạo huyết hà giống như có được linh tính bình thường, lưu động tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt liền tràn ngập đến bên người mọi người. Tuyệt đối không nên bị nước sông nhiễm. Mộ Dung Yên nói xong, vỗ đồ quyển màu vàng, đồ quyển màu vàng bùng ra, hướng cái kia huyết sắc dòng sông đánh tới. Nhiếp Vân hơi nhướng mày, thân thể đột nhiên bộc phát trùng thiên huyết khí, trong tay xuất hiện ngân hà kiếm, một kiếm chém ra, đem cái kia huyết sắc sóng biển đánh nát, lưu lại huyết thủy đánh vào trên đồ quyển màu vàng. Mộ Dung Yên sắc mặt trắng nhợt, thân thể bị đánh bay mấy trượng. Đi. Nhiếp Vân thân thể lấp lóe tím xanh chi quang, tốc độ đột nhiên tăng lên rất nhiều, nắm lấy Mộ Dung Yên liền xông ra mấy trăm trượng. Nhiếp Vân đã nhìn ra, nước sông này lực lượng tùy tiện liền có thể đem bắt tinh cường giả giết chết, cựu tinh cường giả thậm chí có thể trực tiếp trọng thương, không phải vậy hắn sẽ không xuất thủ đem huyết thủy đánh nát. Nếu như là Mộ Dung Yên chống lại một cái này, trọng thương là không thể tránh khỏi. Nhiếp Vân thân phụ phong lôi cực tốc cổ tế chú, tốc độ đã siêu việt huyết thủy này tràn ngập tốc độ, cấp tốc liền đem Mộ Dung Yên đưa đến khu vực an toàn. Nhiếp Vân nhìn lại, thân ảnh ở trong ánh chớp trong nháy mắt biến mất. Vâng. Bốn người hợp lực một kích liền mới miễn cưỡng đem mãnh liệt mà đến sóng lớn đánh nát, nhao nhao thổ huyết đối với sau sách hơn 10 trượng. Bọn hắn bất quá là thất tinh đỉnh tiêm chiến lực, đối mặt sóng lớn này căn bản không có một chút phản kháng lực lượng, chỉ có miễn cưỡng giữ được tính mạng. Đến tận đây, mấy người cũng thổ huyết mấy ngụm, khí tức bể bài. Lại là một đạo sóng lớn đánh tới, Nhiếp Vân thân ảnh xuất hiện, một quyền nện ở trên bọn nước, đem cái kia dương nhanh múa vớt bọn nước trực tiếp đánh nát. Nhiếp Vân thân thể lui lại mấy bước, mặt lạnh lấy, quay người xuất hiện tại Lý Nho ba người trước mặt, trong tay xuất hiện một khối màu bạc nghiền đá, linh lực thúc dụng, một nguồn lực lượng đem ba người bao phủ. Trong nháy mắt xuất hiện ở ngàn trượng nơi xa, mấy người lần nữa chạy hết tốc lực mấy trăm dặm, mới nhìn không thấy cái kia huyết nhật hoàn toàn biến mất. Một đoàn người đi tới một chỗ khe rãnh, xác nhận an toàn mới miệng lớn thở, phía sau lưng đã bị mồ hôi xối. Đa tạ Nhiếp Vinh. Mã Tương Như nói ra, nếu như không phải ngươi, chúng ta mấy người liền phải ngỏm tại đây. Đa tạ Nhiếp Vinh. Lã Lâm cùng Qua Vi đều nói đạo. Lần này đụng tới khó gặp huyết nguyệt giáng lâm dị tượng, bọn hắn còn tại chỗ giao giới, nếu như không phải Nhiếp Vân, bọn hắn chỉ sợ cũng đến táng thân nơi đây. Nhiếp Vân không nói gì, mang theo bọn hắn na di đến Mộ Dung Yên bên người. Mấy người đứng ở đằng xa, nhìn xem huyết nguyệt chi uy bốn chỗ quét sạch. Nhiếp Minh, còn tốt lần này mang theo ngươi vị này cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực, nếu như lần trước đụng phải huyết nguyệt giáng lâm, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Dung Yên quay đầu nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân cười cười không nói gì. Mộ Dung Yên cũng tại lúc này đột nhiên ý thức được, vì sao thái cổ khoáng khu là thiên tài chiến trận cấm địa này là đối mặt những cái kia không có đạt tới cựu tinh chiến lực thiên tài, đạt đến cựu tinh chiến lực mới có cơ hội sinh tồn. Trước đó bọn hắn tới qua một lần, mức độ nguy hiểm chỉ có cựu tinh chiến lực mới có thể ứng đối, nếu không phải bọn hắn có tiên tổ tư liệu, bao nhiêu cũng sẽ có chút thương vong, nhưng bọn hắn lại là toàn viên trở về, không ai bị tổn thương. Nhưng nếu như không có tam tộc thiên tài tiến bảo, nhân tộc cựu tinh chiến lực lại có mấy cái sẽ đến nơi đây, thực lực yếu, một con đường chết. Mộ Dung Yên nếu như không phải tiên tổ lưu lại tư liệu, cũng sẽ không ta đi vào nơi này tìm kiếm âm dương cổ thụ. Đi, hướng đông bắc phương hướng. Mộ Dung Yên nói ra. Một đoàn người cấp tốc tiến lên, đi không bao lâu liền lại trông thấy một cái khổng lồ chim bay thân ảnh bay qua đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn lên, thình lình lại là tượng trưng cho chẳng lành chết yếu. Đám người tăng thêm tốc độ muốn đem nó thoát khỏi, có thể cái kia chết thiếu y nguyên xoay quanh tại đỉnh đầu bọn họ, thật lâu không chịu rời đi. Nhiếp Vân lại một lần nữa động thủ, một đạo kiếm quang sắp chết thiếu cánh chặt đứt, rơi vào cách đó không xa. Nhiếp Vân còn muốn động thủ đem nó đánh giết. Mộ Dung Yên lại tại giờ phút này ngăn cản hắn, nói thái cổ khoáng khu tà dị rất, sát nghiệt quá nhiều dễ dàng bị để mắt tới, chỉ cần không uy hiếp được chúng ta, tận lực rời xa. Nhiếp Vân thu hồi sát ý, đi theo nữ đưa xong nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đi trong chốc lát, Mộ Dung Yên ngừng thân thể. Thế nào? Qua Vi hỏi. Mộ Dung Yên nhìn chăm chú trong tay bức tranh màu vàng nửa ngày, mới ngẩng đầu, chậm rãi nói ra, bởi vì vừa rồi huyết nguyệt giáng lâm quan hệ, chúng ta đã chệ hướng lộ tuyến rất nhiều, đã không cách nào lại trở lại ban sơ lộ tuyến. Qua Vi mấy người sắc mặt chấp nhận. Tại thái cổ khoáng khu bên trong, không có tiền nhân lộ tuyến chỉ dẫn, dựa vào bọn họ chỉ có một mảnh hắc ám vô tận, tử vong lúc nào cũng có thể sẽ đến. Không có khả năng nếm thử chỉnh lý lộ tuyến a? Nhiếp Vân hỏi. Đang xông qua đoạn đường này trước đó, không có cách nào chỉnh lý, cưỡng ép chỉnh lý chỉ có thể cùng huyết nguyệt giáng lâm va chạm, hậu quả có thể nghĩ. Mộ Dung Yên gương mặt xinh đẹp âm trầm như nước. Làm sao bây giờ? Không có lộ tuyến tiếp tục đi lên phía trước, chúng ta chỉ sợ đi không đến đoạn thứ hai đường. Lý Nho thấp giọng nói ra. Mộ Dung Yên trầm mặc. Như Lý Nho nói tới, không có con đường của tổ tiên tuyến, bọn hắn ngay cả đoạn đường thứ nhất đều đi không đi qua, tùy tiện đụng phải một loại trận pháp, nếu như không có phát động cái khác trận pháp còn tốt, chỉ khi nào phát động, hậu quả chỉ có chết. Ngay tại lần này xuất hành sắp chết từ trong trứng nước thời điểm, Nhiếp Vân mở miệng. Huyết thủy tràn ngập phạm vi lớn bao nhiêu? Mộ Dung Yên nói ra, trong lịch sử mỗi một lần bao trùm phạm vi đều có bên ngoài 8 thành diện tích, cơ bản rất khó tránh thoát đi, trừ phi chúng ta rời khỏi. Lộ tuyến cho ta. Mộ Dung Yên không chần chờ, đem đồ quyển màu vàng đưa cho Nhiếp Vân. Nhiếp Vân nhìn kỹ một lông đồ quyển màu vàng, rất nhanh liền chính mình tìm được một đầu hoàn toàn mới tiến về tiếp theo đoạn lộ trình lộ tuyến. Cứ việc con đường này một mảnh sương mù, không biết nguy hiểm như thế nào, tiền đồ như thế nào, chỉ có thể đi tiếp như vậy. Nơi xa bọt nước mãnh liệt âm thanh đang nhanh chóng phóng đại. Theo ta đi. Nhiếp Vân nói xong, quay người hướng một cái phương hướng bước nhanh phóng đi. Mộ Dung Yên hơi do dự, liền lựa chọn đuổi theo Nhiếp Vân. Lý Nho bọn người thấy thế cũng không có nhiều lời, nhanh chóng đuổi theo. Mấy người cùng huyết sắc bọt nước sinh tử vận tốc bắt đầu. Nhiếp Vân ở phía trước mở đường, toàn chi chi nhãn giờ phút này bị hắn thôi động đến cực hạn, tản ra dạng rỡ thần quang. Hết thảy trước mắt đều trong mắt hắn trở nên có thể thấy rõ ràng, nhất là ngăn tại phía trước bọn họ cấm chế trận pháp, tại trong đầu hắn phi tốc phân giải, cẩn thận thăm dò giống như bại lộ nhược điểm. Nhiếp Vân đồng thời tìm ra nguy hiểm nhỏ nhất một con đường. Vâng. Mấy người dưới chân địa vực toát ra hồng quang, thao thiên hỏa hải từ mặt đất bật ra, nào về phía bọn hắn, nhiệt độ kinh khủng đem đại địa đều cho hòa tan, liền biển lửa này chi uy, bọn hắn căn bản nhịn không được mấy hơi thời gian. Chúng ta dẫm lên cấm chế. Mã Tương Như hô to, sợ hãi nhìn xem biển lửa. Đáng chết. Lý Nho chửi mắng, sắc mặt trắng bệnh. Đúng lúc này, Mộ Dung, công kích ngươi trái phía trước 10 trượng chỗ mặt đất, không cần nhiều, cũng đừng thiếu. Một thanh âm truyền vào lỗ tai của bọn hắn bên trong, Mộ Dung Yên sững sờ. Theo bản năng nhìn Nhiếp Vân một chút, cũng không có nói nhảm, dưới mắt nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Nhiếp Vân. Mộ Dung Yên tay háo hất lên, một đạo lưu quang bay ra, biến thành một thanh phi kiếm sau đó đâm vào 10 trượng bên ngoài trên thổ địa, một tấc không nhiều một tấc không ít. Trường kiếm đâm vào mặt đất sau, biển lửa nhiệt độ vậy mà thoáng cái giảm xuống rất nhiều, cũng không có như vậy dương nhanh muốn bước. Nếu như nói trước đó biển lửa là một cái nhắm người mà vẻ hung mãnh ra thú, hiện tại biển lửa tựa như một thất lao nhanh tuấn mã, ôn hòa quá nhiều. Hữu dụng. Mộ Dung Yên có chút kích động lên. Những người còn lại viên cũng giống như thấy được hy vọng sống sót, từng cái hưng phấn trên mặt đỏ lên. Nghe ta khẩu lệnh, Lý Nho, người trái bên cạnh năm trượng, Mã Tương Như, đi phía trái đi hai bước, Quan Vi, Lã Lâm không nên động. Nhiếp Vân lần nữa ra lệnh. Gặp được Nhiếp Vân bản sự, mấy người không còn có một chút do dự, Lã Lâm cùng Quan Vi lúc này dừng bước, không núp ních, Lý Nho thì là bàn tay vỗ, một đạo trưởng ấn rơi vào hắn bên trái năm trượng chỗ, Mã Tương Như cũng đi phía trái đi hai bước, liền không lại động đậy. Mấy người trận hình nhìn 10 phần quái dị, hoàn toàn không giống như là chạy trối chết bộ dáng. Có thể hết lần này tới lần khác chính là loại này trận hình vừa xuất hiện, mãnh liệt biển lửa vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, ngay sau đó một đạo cấm chế màu đỏ hiện hiện, sau đó cứ như vậy chậm rãi hỏng mất. Nhiếp Vân sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp từ cấm chế màu đỏ bên trong xuyên qua, sụp đổ cấm chế cũng cấp tốc biến mất tại không trung. Đi mau. Mộ Dung Yên bọn người phản ứng cấp tốc, lập tức đuổi kịp Nhiếp Vân. Không nghĩ tới Nhiếp Vân lại có thể nhìn thấu cấm chế, bài trừ cấm chế, đi theo hắn có lẽ thật sự có thể đi đến một đoạn đường này. Lý Nho bọn người trong lòng đều muốn hội trưởng đem mời Nhiếp Vân cùng nhau tiến lên quả thực là lại anh minh bất quá quyết định. Sau đó, Nhiếp Vân ở phía trước dẫn đường, có đôi khi lại sẽ nhanh chóng biến hóa phương hướng, có đôi khi sẽ còn cấp tốc mở miệng chỉ huy bọn hắn hành động. Nhiếp Vân chỉ đâu đánh đó, không ai mà mở. Một đoàn người hữu kinh vô hiểm, cứ như vậy từ từ cách xa huyết hà phạm vi, thẳng đến rốt cuộc không nhìn thấy vầng kia đáng sợ huyết nhật, đám người nhấc lên tâm mới chậm rãi rơi xuống. Một lúc lâu sau, mọi người tại một chỗ đỉnh núi đặt chân. Nhiếp Vân cũng vào lúc này chậm rãi phun ra một hơi, nhìn về phía Mộ Dung Yên, chúng ta vận khí không tệ. Những cấm chế này đều không phải là đặc biệt phức tạp, nếu không ta cũng không có biện pháp nhanh như vậy nhìn thấy nhược điểm, từ đó phá giải. Mộ Dung Yên cười khổ, nhìn xem hắn, cái này đều là thượng cổ cấm chế, coi như quen thông đạo này đại sư cấp nhân vật cũng tuyệt làm không được vài giây đồng hồ liền có thể phá giải, ít nhất cũng phải tốn hao mấy ngày thời gian, ngươi có thể làm được điểm này, ta là bình sinh không nghe thấy, rung động không thôi. Đúng vậy à, liền lấy Mã Tương Như tiểu tử này tới nói, hắn là trong chúng ta cấm chế một đạo bên trên tạo nghệ sâu nhất người, nhưng mới rồi lại không phát huy ra một chút tác dụng. Lý Nho rất là tán thành nói. Mã Tương Như mặt đen lên, bất đắc dĩ nói, ta là hiểu cấm chế không sai, thế nhưng không nghe nói có người bài trừ cấm chế có thể đơn giản như vậy dễ dàng, ta hôm nay là mở rộng tầm mắt. Nhiếp Vân cười cười không nói gì. Toàn chi chi nhãn là cực đạo chân long tiên phú thần thông, có thể nhìn thấu hết thể hư ảo, thậm chí có thể làm được biết trước tương lai, kỳ huyền diệu vô tận, có thể làm được đây hết thể cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá hắn bây giờ thực lực không đủ, không phải vậy hắn tin tưởng cấm chế gì tại toàn chi chi trước mắt mặt đều đem không chỗ che thân. Chúng ta còn phải rời đi, huyết sắc nước sông không được bao lâu liền sẽ tràn ngập tới nơi này. Mộ Dung Yên nói ra. Đi thôi. Mã Tương Như cầm trong tay bí kính, xuất ra một bản phát ra ánh sáng sách vở, hai con ngươi sáng tỏ, cười nói, có ta cái này hóa sách cấm tại, có thể trình độ nhất định suy yếu cấm chế phát động tốc độ, chúng ta liền có thể thừa cơ hội chạy trốn, có nhất minh tại, chúng ta nhất định có thể đi qua một đoạn đường này. Suy yếu cấm chế phát động tốc độ, đây cũng là một kiện không sai bảo vật. Nhiếp Vân kinh ngạc, hắn chỉ nghe nói qua tăng cường hoặc yếu bất uy lực của cấm chế, chưa từng nghe nói còn có thể dùng bảo vật suy yếu cấm chế phát động tốc độ, bất quá cấm chế phát động tốc độ trở nên chậm, liền có thể để người tiến vào nhiều một phần trốn tới thời gian, đây là một cái 10 phần hữu dụng công năng. Hắc hắc, tạm được, đây chính là chính ta nghiên cứu ra được, chính mình luyện chế bảo vật, luyện hỏng trên trăm bản mới ra một bản thành phẩm. Mã Tương Như cười híp mắt nói ra, bị Nhiếp Vân bực thiên tài này tán dương cũng là một kiện vô cùng thoải mái sự tình. Đừng nói nhảm. Mộ Dung Yên chừng Mã Tương Như một chút. Đám người lần nữa xuất phát, có Nhiếp Vân mở đường, còn có Hoa Sách Cấm, bí kính các loại bảo vật hiệp trợ, tốc độ của bọn hắn tăng nhanh hơn rất nhiều. Có thể nhìn ra được, Mộ Dung Yên vì tiến vào thái cổ khoáng khu hoàn toàn chính xác làm càng thêm chuẩn bị đầy đủ. Thời gian chớp mắt liền đi qua 7 ngày. Nhiếp Vân đám người rốt cục đi qua vùng chiến trường này, 7 ngày này đối với trái tim của mỗi người tới nói đều là không nhỏ phụ tải, liền ngay cả Nhiếp Vân vị này ngưng tụ kiếm hồn kiếm tu tới nói, thần kinh đều là một mực căng cứng, không tốt thư giãn. Cái này thái cổ khoáng khu quá quỷ dị, trừ các loại cấm chế cùng dị tượng, còn có một số không nói rõ được cũng không tả rõ được sinh vật cùng sự tình luôn luôn phát sinh, có lẽ những chuyện này không có đối bọn hắn tạo thành quá lớn uy hiếp, nhưng đối bọn hắn tâm linh, ý chí là một loại tra tấn, đều tại ước gì rời đi cái địa phương quỷ quái này. Qua phía trước ngọn núi kia, chúng ta liền chỉnh đốn một chút, nước sông sẽ không lại tràn ngập tới. Mộ Dung Yên ngắm nhìn xa xa một tòa núi thấp nói ra. Khi mọi người đạp vào núi thấp, quay đầu nhìn một cái, một mảnh đại dương màu đỏ đem bọn hắn lúc đến đường cho che chắn, không nhìn thấy bờ. Huyết nhật giáng lâm thời gian kéo dài chí ít cũng có tầm một tháng, chúng ta bây giờ nhưng không có đường rút lui, chỉ có thể đi lên phía trước. Mộ Dung Yên nhẹ nhàng nói ra. Chúng ta lên một lần đến, đã không có huyết nhật giáng lâm chi dị tượng, cũng không có như vậy kỳ quái chuyện làm người ta không rét mà run phát sinh, cái này thái cổ khoáng khu đến cùng thế nào? Chẳng lẽ xuất hiện một chút chúng ta không biết dị biến phải không? Lý Nho nhịn không được nói ra. Mộ Dung Yên lắc đầu, nói không biết, thái cổ khoáng khu bí mật ở đâu là chúng ta tồn tại bực này có thể tiếp xúc đến, ta hiện tại liền muốn nhanh lên đến cái kia bốn tòa đại đỉnh trước mặt, hy vọng có thể thông qua. Chương 774, Nhân Long Gương Sáng. Chương 774, Nhân Long Gương Sáng nói rất đúng, vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải cầm tới Thái Dương Chi Quả. Qua Vi trùng điệp nói ra, mấy người trong mắt đều xuất hiện một phần kiên quyết, không thể lay động. Nhất Vân nghe đến đó, mở miệng hỏi một câu, các ngươi cần Thái Dương Chi Quả khô cái gì? Mấy người khẽ giật mình, đều nhao nhao nhìn về hướng Mộ Dung Yên. Mộ Dung Yên khẽ cười cười, nhìn xem nước sông, nói ra, đây là bí mật, ngươi chỉ cần biết rằng Thái Dương Chi Quả cho ta, thù lao của ngươi thì là một viên Thái Âm Chi Quả. Nhất Vân từ chối cho ý kiến. Mộ Dung Yên quay người, tại núi thấp một mặt khác, là một mảnh sa mạc là màu xám, hình dáng trầm đồng chập trùng, tại bụi trong các tận ẩn có thể thấy được một chút vật màu đen. Thái cổ khoáng khu đoạn thứ hai đường, chính là yêu thú mộ tràng, căn cứ tiên tổ ghi chép, yêu thú mộ tràng bên trong mai táng đến mãi không hết yêu thú cường đại, cứ việc nơi này đã qua không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng trong đó để lại khí tức hung sát cũng đầy đủ giết chết một chút siêu phàm cường giả, hắn lúc đó bị thương thật nặng, dưới cơ duyên xảo hợp gặp một bộ thánh linh thú thi hài, dùng hết suốt đời sở học đem trong thi hài tinh hoa luyện ra một giọt máu, dựa vào giọt máu này hắn có thể đủ từ yêu thú mộ tràng bên trong đi tới. Thánh linh thú là trời sinh mang theo tường hỏa khí tức một loại yêu thú, khí tức của nó sẽ có một loại bao dung vạn vật cảm giác, bình thường yêu thú cũng sẽ không chủ động công kích thánh linh thú. Ngươi chẳng lẽ tìm được một đầu thánh linh thú, lấy được máu tươi của nó? Nhiếp Vân hỏi. Ta để ra ra đi tìm, thánh linh thú mặc dù thưa thớt, nhưng vương giả tiến đến tìm kiếm cũng là không phải khó khăn dường nào. Ta tu di trong nhận mang theo tràn đầy một đao thánh linh thú huyết dịch, nhưng đều không phải là tinh huyết, chẳng qua lần trước ta đã thử qua, phổ thông huyết dịch là được, cho nên liền không có chuẩn bị tinh huyết. Mộ Dung Yên đem một người ném ra một cái bình nhỏ, bên trong là thánh linh thú huyết dịch, đem huyết dịch bôi tại da thịt mỗi một chỗ, trên người ngươi liền sẽ cùng thánh linh thú tương tự khí tức, hành tẩu đứng lên liền an toàn nhiều. Nhiếp Vân tiếp nhận cái bình, lại nói hiện tại có thể trở lại ngay từ đầu lộ tuyến. Mộ Dung Yên xuất ra đồ quyển màu vàng nhìn một chút, gật đầu cười nói, có thể, đi theo tiền nhân đi qua đường tóm lại là không có sai. Một phen chuẩn bị qua đi, mấy người đã biến thành huyết nhân, riêng phần mình lẫn nhau, cũng không có lộ ra ý cười, sắp bước vào yêu thú mộ tràng, mỗi người đều cười không nổi. Mộ Dung, ngươi nói tứ tọa đại đỉnh tại thứ mấy giai đoạn? Nhiếp Vân đột nhiên hỏi. Mộ Dung Yên suy tư một chút, nói đoạn thứ ba. Đi qua bốn tòa đỉnh, chính là Cửu Vũ Hà, đi theo sóng bờ bên kia, đó chính là cùng trong truyền thuyết minh giới tương thông thổ địa. Âm Dương cổ thụ liền sinh trưởng ở mảnh này trên thổ địa, một mặt như liệt nhật, một mặt dò xét Cửu Vũ, là lượng giới tương giao người gần nhất địa phương. Lên đường đi. Một đoàn người bước lên mảnh này màu xám sa mạc, tiếp tục đi tới. Lúc này, tại thái cổ khoáng khu chỗ sâu trong núi non trung điểm, năm vị đến từ các tộc cường đại vương giả đứng ở trên bầu trời, nhìn chăm chú lên cái này tứ tòa đại đỉnh. Động thủ đi. Nhiếp Thanh Hư nói ra. Vũ Minh gật đầu, tiến lên một bước, đối với tứ tọa đại đỉnh đưa tay chộp một cái. Lập tức, tứ tọa đại đỉnh phát sinh rung động dữ dội, dưới đỉnh khu vực đặc biệt cũng tại lúc này trở nên bạo động đứng lên, tiếng gió gào thét, kim duệ lấp lóe, quang minh cùng hắc ám bắt đầu xen lẫn, thế giới trong chốc lát phong vân biến sắc. Tứ tọa đại đỉnh chậm rãi cách mặt đất, Nhiếp Thanh Hư trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng, đối với mảnh kia bốn màu xen lẫn khu vực hung hăng một chém. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một đạo kéo dài mấy vạn trượng dáng dấp vết kiếm, sâu không thấy đáy, giống như một tòa vực sâu, cần thiên nhiên dùng thương hải tang điền tạo ra cảnh tượng. Bị Nhiếp Thanh Hư trực tiếp một kiếm chém ra. Khả năng đối với vương giả tới nói đây không tính là cái gì, nhưng đối với vạn tộc sinh linh tới nói, cái này không thua gì khai thiên tích địa thần. Vực sâu xuất hiện, một cỗ tà ác bẩn thỉu khí tức màu đen giống như được phóng thích đi ra, loại khí tức này đối với các vương giả tới nói, quá quen thuộc bất quá. Quả nhiên là mệnh cấp tộc, ta cũng muốn nhìn xem bên trong có cái gì cả lớn, lại đáng ra bốn đầu nguyên định quy tắc ở đây chân áp. Nhiếp Thanh Hư hừ lạnh một tiếng. Đi ra đi ra. Giải phóng. Ha ha. Thiên hạ này lại là chúng ta. Trong vực sâu đột nhiên xông ra đến ngàn vạn kế sinh vật màu đen, từng cái kích động đại hống đại thiếu, cho là mình lại thấy ánh mặt trời. Có thể trên thực tế, ngũ đại vương giả đều lười xuất thủ đối phó loại tiểu nhân vật này, mục tiêu của bọn họ chuyến này nhưng là muốn câu chân chính cá lớn. Từng bước xâm chiếm lâu như vậy, vốn cho rằng nhanh, không nghĩ tới lần này phong ấn vậy mà trực tiếp biến mất, cũng tốt, chúng ta cuối cùng rồi sẽ muốn lâm thế. Một cái thanh âm khàn khàn từ trong vực sâu truyền tới. Đúng vậy a, ta đã sắp chờ không nổi đi tìm chủ thân, nuốt mất hắn. Khắc khắc. Mỹ vị sinh linh. Hắc khí đột nhiên giống như suối phun bình thường từ trong vực sâu bắn ra, cấp tốc trên không trung liền ngưng kết thành một mảng lớn mây đen, liên tục bốn đạo bóng đen từ trong vực sâu vọt ra. Ân, không đối, đây là bẫy dập. Rít lên một tiếng đột nhiên nổ vang, trong mây đen kia xuất hiện một đôi tràn đầy bạo ngược cùng tàn nhẫn tà ác con mắt, nhìn chòng chọc vào không trung năm tên lão giả. Là tứ tộc vương giả, bọn hắn cũng dám xé mở phong ấn trực tiếp tìm tới cửa. Tìm tới cửa cũng tốt, rất lâu không có hoạt động một chút gân cốt, vừa vặn tìm một chút cảm giác, thuận tiện nếm thử đám gia hỏa kia hương vị. Đúng vậy a, hắc hắc mây đen phun trào. Lại xuất hiện ba đôi con mắt, tản ra huyết quang, nhìn chằm chằm Vũ Minh năm người. Thật can dỡ mệnh cấp tộc. Nhiếp Thanh Hư hé mắt, nói Vũ Minh, nhìn xem bốn gia hỏa này chân thân. Nhân Long gương sáng. Vũ Minh tay áo vung lên, một đạo ngân quang bay lên không trung, biến thành một mặt đường kính hơn ngàn trượng cổ lao tấm gương. Tấm gương không phải pha lê, chỉ là đen như mực một mặt, phía trên khắc đầy phù văn. Ngay cả Nhân Long gương sáng đều lấy ra, đây chính là nhân tộc xếp hạng thứ 10 chí bảo, không chỉ có thể nhìn thấu mệnh cấp tộc chân thân, còn có được khó thể tưởng tượng uy năng, đã từng diện sát không biết bao nhiêu mệnh cấp tộc vương giả. Linh Vương nhịn không được sợ hãi thán nói, Nhân Long gương sáng đã có hồi lâu không hỏi thế, không nghĩ tới vụ mình hôm nay đem ra, hiển nhiên đối với hành động lần này tình thế bắt buộc. Là Nhân Long gương sáng. Thanh âm lập tức liền tỉnh ngồi, đối với cái này tại thượng cổ thời kỳ liền có được uy danh hiển hách nhân tộc chí bảo, bọn hắn làm sao có thể lạ lẫm. Một cỗ nguy cơ lớn lao xông lên đầu. Cha. Vũ Minh một tiếng quát lạnh. Nhân Long gương sáng bên trên phủ văn bắt đầu lấp lóe, từ tấm gương bắn ra một đạo trùng tiên bạch quang chiếu ở trong mây đen, trên gương cấp tốc hiện ra bốn cái hình tượng không đồng nhất bóng dáng. Vũ Minh mấy người định thần nhìn lại, là Loạn Tinh Hải đảo Lama Ma, còn có Linh Hải Vương, U Minh Cung Hắc Ám Vương. Mấy người lập tức liền nhận ra trong đó ba tên mệnh cướp tộc vương giả lai lịch, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy một tên sau cùng mệnh cướp tộc vương giả khuôn mặt lúc, nhao nhao khẽ giật mình, không khỏi nhìn về phía Đà Sơn Ma Vương. Đà Sơn, ngươi thứ thân cũng ở nơi đây. Cuối cùng này một tên mệnh cướp tộc vương giả khuôn mặt cùng Đà Sơn Ma Vương nhất trí, thình lình chính là hắn thứ thân. Đà Sơn Ma Vương cũng là khẽ giật mình, sắc mặt lập tức quái dị, nguyên lai ta thứ thân ở chỗ này bị phong ấn, ta nói làm sao một mực không có thứ thân tìm tới cửa. Cũng tốt, lần này liền cùng một chỗ giết, coi như phục sinh cũng muốn mấy vạn năm sau. Vũ Minh bọn người gật đầu. Vũ Minh, Nhiếp Thanh Hương, Linh Vương, Bàn Vân, Đà Sơn đều không phải là bình thường vương giả, xem ra chuyến này là chuẩn bị ăn chắc chúng ta. Mây đen chậm rãi ngưng tụ ra bốn đạo bước lên hắc khí bóng người, ẩn ẩn có thể thấy được toàn thân đen nhánh lông tóc, còn có một đôi xích hồng con mắt. Mệnh cấp tộc đều là bộ dáng này, chỉ có đoạt xá chủ thân sau mới tính có được chính mình thân thể, bốn người bọn họ đều không có hoàn thành đoạt xá, chính là một bộ xấu xí bộ dáng. Cái này thể hiện ra Nhân Long gương sáng tác dụng, cho dù đều dáng dấp một dạng, cũng có thể rõ ràng chiếu rọi ra mệnh cấp tộc chủ thân. Bốn người các ngươi, hôm nay chỉ sợ cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là đối mặt tử vong. Vũ Minh Tử Tôn nói. Thật sự là tự tin à, chúng ta ngược lại là rất muốn lãnh giáo một chút. Thanh âm âm trầm nói ra. Chủ thân tồn tại, cũng đã chú định thực lực của các ngươi không có khả năng siêu việt chủ thân. Bốn người các ngươi ở trong, cũng liền đảo Lao Ma hơi khó giải quyết một chút, bất quá cũng chỉ thế thôi, là không nổi bọt nước gì. Hắc hắc, không hổ là vô song vương triều Thanh Hư Vương, nói chuyện chính là có khí phách. Bất quá, muốn giết chúng ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy à? Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Nhiếp Thanh Hư mỉm cười, một giây sau, liền không tiếp tục cẩn giấu thể nội vương giả bị áp, giống như trời long đất lở bạo phát ra. Vũ Minh thanh phát bay múa, giữa thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, đại địa bị kín từng tầng sương hoa. Ban Vân Thần Vương sau lưng cũng chậm chậm xuất hiện một tôn đỉnh thiên lập địa pháp tướng, ba đầu sáu tay, kinh khủng thần lực hào quang so thái dương càng thêm sáng lạ, thần lực như sóng biển lao nhanh phun trào. Linh Vương đứng ở nơi đó, bản hiền hòa hai con ngươi cũng rất là sắc bén, một cỗ khí cơ đem tứ đại mệnh cấp tộc vương giả khóa chặt. Đà Sơn Ma Vương bản thân thể khô gầy đang nhanh chóng trở nên cường tráng, làn da lần nữa khôi phục có giãn, nhiều hơn mấy phần huyết sắc, tóc nâu trắng cũng một lần nữa biến thành đen nhánh chi sắc, trong chớp mắt liền biến thành một tên cường tráng ma tộc đại hán. Cho thêm chút sức, không phải vậy các ngươi đám rác rưởi này còn chưa đủ lao phu nhét cái răng. Nhiếp Thanh Hư cười ha ha nói. Càn rỡ. Bốn tên mệnh cướp tộc vương giả không khỏi giận dữ. Giết. Một trận ngàn năm khó gặp vương giả đại chiến ngay tại thái cổ khoáng khu bên trong bạo phát. Cùng lúc đó, tại yêu thú mộ tràng bên trong hành tẩu Nhiếp Vân bọn người cơ hồ đều cảm nhận được một cỗ cường hoành năng lượng từ thái cổ khoáng khu trung tâm của tới, trong nháy mắt liền đạt tới bọn hắn vị trí. Coi chừng. Mộ Dung Yên lập tức tế ra một khối phong cách cổ xưa mai rùa cấp tốc phóng đại, đem mọi người toàn bộ bao phủ, sau đó trực tiếp trùm lên trong đống cát. Một giây sau, năng lượng ba động vào tới. Phong cách cổ xưa mai rùa không nhúc đích, phản phất khảm nạm tại trong đống cát, qua một hồi lâu, năng lượng ba động mới phi tốc yếu bớt. Mai rùa không có động tĩnh, lại qua nửa canh giờ, Mộ Dung Yên phát hiện đã không còn năng lượng ba động lúc xuất hiện, lúc này mới đem mai rùa thu vào. Mấy người đứng người lên, đập điểm trên người màu xám hạt cát, ánh mắt đều nhìn thái cổ khoáng khu chỗ sâu phương hướng, chau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Đây cũng là xảy ra chuyện gì? Thái cổ khoáng khu chỗ sâu làm sao lại xông ra mạnh mẽ như vậy năng lượng ba động? Chúng ta đây là tại cực kỳ xa xôi chi địa, nếu là gần một chút, chỉ sợ đều được có sinh mệnh nguy hiểm. Lý Nho y nguyên lòng còn sợ hãi. Tuyệt đối là vương giả tồn tại mới có thể bày ra năng lượng ba động, thái cổ khoáng khu chỗ sâu chẳng lẽ lại có vương giả tồn tại đang chiến đấu? Qua Vi ngưng trọng nói, ta cảm nhận được một loại rất quen thuộc lực lượng. Mộ Dung Yên bỗng nhiên nói ra, Minh Tư khổ tưởng đứng lên, không bao lâu chính là thân thể mềm mại chấn động, chợt ngẩng đầu, là Gia Gia, là lao tổ hắn sao? Mã Tương Như mấy người biến sắc. Mộ Dung Yên gật đầu, ta sẽ không nhận lầm, Gia Gia ngay tại thái cổ khoáng khu chỗ sâu, tại cùng cường giả khác chiến đấu. Những người còn lại trong lúc nhất thời đều có chút lộn xộn, đi đến một nửa phát hiện lao tổ tại thái cổ khoáng khu chỗ sâu cùng khắc vương giả chiến đấu, chuyện xảy ra quá đột nhiên, bọn hắn trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Mộ Dung Yên cũng lộ ra vẻ lo lắng, ngay sau đó liền kiên quyết nói, bất luận như thế nào chúng ta cũng đi qua nhìn một chút, nơi đó là chúng ta khu vực cần phải đi qua. Giống. Ô bốn phía đột nhiên truyền ra chủng loại không đồng nhất các loại yêu thú tiếng giống, từng bộ mai táng tại trong hoàng sa, không biết mục nát bao nhiêu năm xương yêu thú xương cốt giờ phút này đều tản ra các loại quang mang, trên không trung huyễn hóa ra khi còn sống bộ dáng, hiện ánh ở trên bầu trời. Trong lúc nhất thời, đầy thiên đô là yêu thú, có rồng có hổ, có bay, có bò, thiên kỳ bách quái, lại là một bản sinh động như thật yêu thú bách khoa toàn thư giờ phút này đặt ở trong mắt bọn họ. Nhất Vân bọn người bị cảnh tượng này cho rung động đến, đều là một chút đã diệt tuyệt yêu thú, không nghĩ tới còn có thể gặp lại. Mã Tương Như cảm thán nói, có lẽ là thụ năng lượng ba động ảnh hưởng, để yêu thú mộ tràng xuất hiện dị biến, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhanh lên rời đi. Mộ Dung Yên cấp tốc nói ra. Tốt. Nhất Vân cuối cùng nhìn thoáng qua năng lượng ba động truyền đến phương hướng, đi theo Mộ Dung Yên cấp tốc tiến lên. Đồng nhiên, vẫn chưa ra khỏi kỷ lý lộ, một tòa giống như núi nhỏ hải cốt nằm ngang tại trước mặt mọi người, to lớn xương đầu chôn ở trong đất cát, chỉ lộ ra 1/4, nhưng dù cho như thế cũng có 100 mét độ cao. Mục nát thân thể sớm đã không còn huyết đục, cũng không biết yêu thú này chết bao lâu, từng dãy có chút khối lượng, kỳ trà cao 100 mét như là nham thạch cốt thứ sông thẳng tới chân trời, một cỗ nhàn nhạt sát khí quanh quẩn tại mảnh này táng thổ bên trên. Yêu thú này trước khi chết tất nhiên là cường giả đỉnh cao, chết lâu như vậy đều còn sót lại lấy khí cơ, coi là thật bất phàm. Qua Vi cảm thán nói, đi vòng qua. Mộ Dung Yên thanh âm có chút gấp rút, 6 người cũng không dám dừng lại, liền chuẩn bị đường vòng đi qua. Có thể một giây sau, 6 người đồng thời dừng bước lại, không dám động đậy. Chỉ gặp một cái khổng lồ toàn thân tản ra thanh quang cự điểu chậm rãi rơi vào một cây cốt thứ bên trên, đứng ở đó, có 100 mét cao bao nhiêu, một đôi chói mắt thú đồng nhìn chằm chằm Nhiếp Vân một đám người. Là Phong Thần Chim. Mộ Dung Yên thấp giọng hô, Phong Thần Chim là gió chi sủng nhi, số lượng thưa thớt, bây giờ càng là đã diệt tuyệt, nó là trên đời này tốc độ nhanh nhất yêu thú một trong, khiếu giác càng là mẫn duệ đến cực hạn, không nên động. Một khi động liền bại lộ. 6 người cũng không dám động đậy, cũng cảm nhận được cái này Phong Thần Chim khủng bố. Nó lúc còn sống nhất định là 10 phần tiếp cận vương giả tồn tại, sau khi chết mới còn có thể mang cho bọn hắn to lớn như vậy áp lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 6 người sửng sốt không nhúc nhích đứng mấy canh giờ. Mà cái kia Phong Thần Chim không có chút nào muốn rời khỏi dấu hiệu, phảng phất liền định lại ở đó, con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm không hề rời đi qua. Loài chim ma thú tính nhẫn mại nổi danh tốt, tại phàm thú lúc liền có thể vì chờ đợi con mồi chờ đợi dòng dã 10 ngày nửa tháng, dưới mắt Phong Thần này chim thực lực càng là không phải cùng kẻ này, nhìn bọn hắn chằm chằm nói không chừng mấy năm không kéo đạn một chút, bọn hắn còn phải đội vàng đi thái cổ khoáng khu chỗ sâu đâu. Húng chi nơi đây cũng không phải một cái đất lành, khắp nơi đều là yêu thú, trên người bọn họ thánh linh máu cũng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, các loại thánh linh máu hiệu quả biến mất, kết cục rõ ràng. Chương 775, Phong Thần Chim chương 775, Phong Thần Chim trên thực tế. Nhiếp Vân cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, trừ cùng những người khác ý tưởng giống nhau bên ngoài, còn có một cái nhân tố. Tại vừa rồi năng lượng ba động bên trong, hắn cảm nhận được để nguyên đỉnh rung động lực lượng, là thuộc về nguyên đỉnh quy tắc khí tức. Trận kia vương giả địa phương chiến đấu ngay tại nguyên đỉnh quy tắc bên cạnh. Nơi đó đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Nhiếp Vân nội tâm cũng rất là sốt ruột. Nguyên đỉnh quy tắc đối với nguyên đỉnh tới nói khẳng định là cực kỳ trọng yếu đồ vật, hắn là nguyên đỉnh chủ nhân, không tâm tâm niệm niệm nghĩ đến mới là lạ. Có thể có biện pháp. Nhiếp Vân truyền âm hỏi Mộ Dung Yên. Mộ Dung Yên trả lời, trước mắt không có, ta cũng không nghĩ tới sẽ có năng lượng ba động dẫn xuất nhiều như vậy yêu thú vong linh, rất nhiều chuyện đã vượt qua dự liệu của ta, loại tình huống này đặt ở lần trước, chúng ta chỉ sợ không cách nào sống mà đi ra đi. Nhiếp Vân nhíu mày, dạng này lại qua mấy canh giờ. Nhiếp Vân rốt cục nhịn không được, truyền âm nói, đợi lát nữa ta xuất thủ hấp dẫn Phong Thần Chim, các ngươi thừa cơ rời đi. Mộ Dung Yên đám người sắc mặt cũng không dám động, lại là vội vàng truyền âm. Nhiếp Vân, không thể lỗ mãng làm việc, yêu thú này mộ tràng hung hiểm rất nhiều, ở bên trong chạy loạn không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Mộ Dung Yên vội la lên, đừng nóng nội, suy nghĩ lại một chút biện pháp. Chờ một chút. Mã Tương Như, Lã Lâm bốn người cũng là nhao nhao truyền âm, để Nhiếp Vân không nên khinh cử vọng động. Phong Thần này chim trong thời gian ngắn căn bản không có ý định rời đi, ở nơi này rông dài sẽ chỉ gia tăng càng nhiều biến số, kết cục sẽ không tốt hơn chỗ nào, biện pháp duy nhất chính là hấp dẫn Phong Thần Chim rời đi. Nhiếp Vân trầm giọng trả lời. Thế nhưng là, Mộ Dung Yên còn muốn nói điều gì, lại bị Nhiếp Vân đánh gãy. không nhưng nhị gì hết, ở loại địa phương này lề mề chậm chạp sẽ chỉ chết càng nhanh, cứ như vậy quyết định, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nhất Vân xưa nay không là không quả quyết người, nhất là tại thân chỗ hiểm địa, hắn nhất định sẽ đi làm chính mình cho là đúng sự tình, mà không phải ở chỗ này đem tính mệnh giao cho người khác khống chế. Nhất Vân thôi động linh lực, dưới chân phong lôi chi quang chợt lóe lên, thân thể của hắn liền ở tại chỗ biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở ngoài ngàn mét địa phương. Cơ hồ là đồng thời, phong thần chim cũng đã biến mất, thân ảnh của nó xuất hiện ở Nhất Vân trước mặt, một đôi lợi chảo nhanh như tia chớp chộp vào Nhất Vân trên lồng ngực, Nhất Vân trước ngực xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương. Đế Vũ cổ thể tại phong thần này chim móng đuốt trước mặt, phản phất không có một chút tác dụng nào. Phong thần chim, tốc độ quả nhiên nhanh. Nhất Vân không dám thất lễ, xuất ra hư không thạch nghiễn liền thôi động linh lực, có thể trong tay đau xót, hư không thạch nghiễn trực tiếp từ trong tay biến mất. Một đạo tiệm điện bóng dáng xuất hiện ở phía xa trên bầu trời, bay nhảy cánh, trong miệng ngậm một khối màu bạc như đá, đúng là hắn hư không thạch nghiễn. Nhất Vân sắc mặt có chút khó coi. Phong thần này chim tốc độ dọa người đến cực hạn, hắn thậm chí đều không có kịp phản ứng. Vương Bát Đản, chết đã bao nhiêu năm còn dám đoạt tiểu gia bảo vật, thật coi lão hổ không phát huy, ngươi coi ta là con nhỏ bệnh. Hư không thạch nghiễn thế nhưng là có thể na di lớn khoảng cách bảo vật không gian, Nhất Vân một mực coi như chân bảo, dưới mắt lại bị một cái chết đi yêu thú chi linh đoạt đi, nói cái gì cũng không làm. Nhất Vân thể nội huyết khí phun trào, cấp tốc liền đem trên lồng ngực vết thương chữa trị như lúc ban đầu, hai con ngươi hàm sát, trùng thiên kiếm ý phảng phất muốn đâm thủng bầu trời, trong tay cũng xuất hiện ngân hà kiếm, thanh lộc kiếm kinh vận chuyển, từng đạo thanh lộc kiếm nguyên cách người mình lưu chuyển. Nhất Vân thân ảnh trong nháy mắt biến mất, đồng thời biến mất còn có phong thần chim. Người còn chạy. Nhất Vân xuất hiện tại phong thần chim vị trí, khí muốn mắng người. Phong thần này chim rõ ràng thực lực mạnh mẽ, coi như mình dốc hết toàn lực cũng không nhất định là đối thủ của nó, chính mình thế nhưng là mang theo thấy chết không sợ khí thế đi đoạt về hư không thành nghiễn, có thể phong thần này chim vậy mà không cùng chính mình đánh, xoay người chạy. Nhất Vân trầm mặc một chút, đối với Mộ Dung Yên nói ra, các ngươi tiếp tục đi tới, không cần phải để ý đến ta. Nói xong, Nhất Vân liền đuổi theo phong thần chim phóng đi, chớp mắt liền không có bóng dáng. Mộ Dung Yên các loại năm người thư giãn xuống tới, từng cái đầu đầy mồ hôi, nhìn xem nàng, hội trưởng, này làm sao xử lý? Cái này Nhiếp Vân làm sao còn đuổi theo phong thần chim a? Người ta đều đi, bảo vật bỏ liền bỏ. Chính là a. Mã Tương Như cả đám đều có đấm ngực dậm chân chi ý theo bọn hắn nghĩ, tại yêu thú mộ chàng bên trong đuổi theo phong thần chim chạy, không khác là tự tìm đường chết, bảo vật gì cũng bù không được cái mạng nhỏ của mình trong yếu, thực sự không nghĩ ra vì sao Nhiếp Vân sẽ đuổi theo. Mộ Dung Yên gương mặt xinh đẹp cũng có nhìn, mây đen dày đặc, cắn cắn răng ngà, nói vì kế hoạch hôm nay chúng ta cũng chỉ có thể rời khỏi nơi này trước, chỉ mong hắn không có chuyện gì. Đi. Năm người cấp tốc rời đi nơi thị phi này. Một bên khác, Nhiếp Vân tốc độ cực nhanh, phía trước mấy trăm trượng chính là phong thần chim các loại thân ảnh khổng lồ. Cứ việc Nhiếp Vân sử xuất tất cả bộ liếng, dưới chân phong lôi chi quang liền không có dập tắt qua, có thể vậy mà chẳng những không có rút ngắn cùng phong thần chim khoảng cách này còn tại bị nhanh chóng kéo dài. Nhiếp Vân là lần đầu gặp có thể tại phương diện tốc độ cùng mình khó phân trên dưới đối thủ, từ khi hắn từ cổ tổ nơi đó thu được lôi hành thuật, có hai môn cực tốc cổ tế chú gia trì, tốc độ siêu việt cùng cảnh giới không biết bao nhiêu. Dựa vào thân này bản lĩnh, hắn bao nhiêu lần từ trong sinh tử đi ra, xuất nhập bao nhiêu hiểm địa, không thể đếm hết được. Bây giờ lại bị phong thần này chìm cho hạ thấp xuống. Trên đời này nhanh nhất yêu thú một trong, coi là thật danh bất hư truyền. Nhiếp Vân trên thân còn có thánh linh máu, trên trời nhiều máu như vậy yêu thú, cũng không có hấp dẫn cái gì chú ý, một người một chim, một trước một sau, rất nhanh liền rời đi mảnh khu vực này. Nhiếp Vân một bên đuổi, trừng mặt, trong tay xuất hiện vũ trụ la bàn, một luồng sức mạnh vĩ đại trong nháy mắt tản ra, quét sạch cả tòa thái cổ khu mộ ạ. Vài chỗ hắn thấy không rõ, bị mê vụ bao phủ, có lẽ là hắn cách xa nhau quá xa, có lẽ là thực lực không đủ, thái cổ trong khu mộ quặng có mê vụ địa phương chiếm cứ rất nhiều, nhưng cũng còn tốt, chính mình sở tại yêu thú mộ tràn ngược lại là toàn bộ hiện hóa ra ngoài. Có vũ trụ la bàn phụ trợ, Nhất Vân tâm an không ít, phối hợp toàn chi chi nhãn, hắn tựa như có được thượng đế thị giác, tại yêu thú mộ tràn gặp được không biết tên nguy hiểm sát suất giảm mạnh. Nghiên xúc, đưa ta bảo vật. Nhất Vân tại phong thần chim phía sau theo đuổi không bỏ. Phong thần chim phảng phất nghe không được bình thường, tự mình bay, cánh chấn động chính là mấy ngàn trượng. Tại Nhất Vân trong mắt cùng Tuấn Di không có gì khác biệt. Sau hai canh giờ, Nhất Vân đứng tại không trung, sắc mặt tái xanh. Hắn đuổi không kịp, phong thần này chim tốc độ quá nhanh, nếu như mình là đại chu thiên hoặc là siêu phàm, còn có khả năng rất lớn đuổi kịp phong thần chim. Nhưng bây giờ, tốc độ chênh lệch quá lớn, không có đuổi kịp khả năng, lại đuổi chỉ là phí công. Nhất Vân thở dài, đã có từ bỏ chi ý đáng tiếc chính mình hư không thành nghiễn, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối a siêu. Phong thần chim thanh âm xuất hiện ở Nhất Vân phía trước trăm trượng không trung, con mắt màu xanh nhìn xem hắn, vươn cánh. Nhất Vân ngẩn ngơ, sắc mặt lập tức đỏ lên đứng lên. Nghiên xúc, ngươi còn dám trở về? Nhiếp Vân lại đuổi theo. Phong thần chim tiếp tục trốn, căn bản không cùng Nhiếp Vân chiến đấu, phản phất căn bản không biết mình rất mạnh, không cần thiết trốn. Nó cùng Nhiếp Vân ở giữa khoảng cách bị kéo đến 500 trượng tả hữu, lại còn hãm lại tốc độ, một mực bảo trì cái này khoảng cách an toàn. Nhiếp Vân khí nghiến răng, đuổi cũng không phải, không đuổi lại không cam tâm, biệt khuất không gì sánh được. Chớp mắt, chính là một ngày một đêm. Nhiếp Vân lần nữa dừng bước lại, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên một tảng đá, thở phi phò, nói cái gì cũng không nguyện ý lại tiếp tục đuổi. Siêu. Phong thần chim lại trong nháy mắt xuất hiện ở cách đó không xa, nhìn xem hắn. Nhiếp Vân cảm giác con hàng này chính là cố ý khiêu khích chính mình, hắn đúng vậy lại bảo bẫy, an vị ở nơi đó. Phong thần chim gặp Nhiếp Vân bất động, há mồm kêu một tiếng. Và anh. Nhiếp Vân dưới chân tảng đá trực tiếp nổ tung lên. Nhiếp Vân xuất hiện tại cách đó không xa, khí quát, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đánh lại không đánh, đuổi lại đuổi không kịp, liên tục nghỉ hơi thở một chút đều không cho, còn có thiên lý sao? Nhiếp Vân bản ý chỉ là phát tiết một chút, cũng không kỳ vọng Phong Thần Điểu hội đáp lại chính mình, dù sao đây chỉ là chết đi Phong Thần Chim một sợi thú linh. Ai nghĩ đến, Phong Thần Chim giống như nghe hiểu Nhiếp Vân lời nói, lại kêu một tiếng. Nhiếp Vân sửng sốt một chút, lại nếm thử hỏi, ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện? Tiếu. Phong Thần Chim lần nữa phát ra tiếng kêu. Nhiếp Vân lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, nói ra, vậy ngươi đến cùng có ý tứ gì? Lại không đánh nhau, cũng không đem bảo vật trả lại cho ta, còn một mực quấy rối ta. Phong Thần Chim quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, sau đó lại nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân lập tức hiểu được, hỏi, ngươi là để cho ta đi theo ngươi một chỗ? Tiếu. Phong Thần Chim phát ra khẳng định đáp lại. Nhiếp Vân do dự một chút, mới nói, vậy ngươi bay chậm một chút, ta ở phía sau đi theo. Phong Thần Chim rất có linh tính gật gật đầu, sau đó quay người bay về phía nơi xa, tốc độ quả nhiên thả chậm rất nhiều. Nhiếp Vân cũng khởi hành đi theo. Đi theo Phong Thần Chim bay đi hơn nửa ngày, mới nhìn thấy Phong Thần Chim rơi xuống một bộ hài cốt bên trên, hài cốt này nhìn qua giống một loại loài chim yêu thú, thân thể rất lớn, chẳng qua hiện nay cũng đã phong hóa rất nhiều. Phong Thần Chim vỗ nhẹ nhẹ động cánh, một trận gió mạnh lướt qua, đem hài cốt dưới bụi cắt toàn bộ thổi đi, lộ ra một viên thanh bạch chi sắc, lớp 10 mét khoảng chừng giống như trứng vật thể. Nhiếp Vân rơi vào cách đó không xa, nhìn thoáng qua trứng này, lông mày liền nhíu lại. Hắn dùng toàn chi nhãn quan sát được, trong trứng còn có sinh mệnh khí tức, chỉ bất quá rất yếu ớt, tựa như ánh nến trong gió bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Chủ yếu nhất là, hắn còn ở lại chỗ này trong trứng cảm nhận được chỉ thuộc về mệnh cướp tộc chuyên môn khí tức, trong quả trứng này còn chưa ra đời tiểu sinh mệnh đã bị ô hế khí tức ăn mòn, không được bao lâu liền sẽ triệt để tử vong. Lại là mệnh cướp tộc, cái này thái cổ khu mỏ quặng phát sinh nhiều như vậy dị biến, chỉ sợ cũng cùng mệnh cướp tộc có quan hệ. Nhiếp Vân nghĩ đến. Phong Thần Chim lại bay đến Nhiếp Vân trước mặt, bất quá cũng không có công kích hắn, mà là nhìn xem quả trứng này, không ngừng dùng miệng đi mổ, có thể miệng của nó trực tiếp theo trứng bên trong xuyên qua, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hiểu Phong Thần Chim quay đầu nhìn xem Nhiếp Vân, một mực con người băng lãnh tại lúc này lại hòa tan, nhiều hơn mấy phần khẩn cầu chi ý. Nhiếp Vân cũng triệt để minh bạch Phong Thần Chim dụng ý, nó muốn cho chính mình hỗ trợ cứu con của nó, vượt qua khoảng cách xa như vậy xuất hiện ở trước mặt mình, chính là vì cái này sắp gặp tử vong trứng. Cái này bị mệnh cướp tộc khí hơi thở ô nhiễm, đổi người khác mà nói nhất định là thuốc thủ vô sách, đối với Nhiếp Vân tới nói, cũng không phải chuyện phiền phức gì. Hắn lúc trước thế nhưng là đem toàn bộ di tộc trong thế giới nhiều người như vậy toàn bộ cho tinh hóa, một quả trứng chút lòng thành. Nhiếp Vân trầm ngâm một chút, há mồm phun một cái, chấm đoán tiểu đỉnh liền xuất hiện ở trong tay, hắn thôi động pháp quyết, nguyên đỉnh chấn động, toát ra một đạo ánh sáng màu trắng, đem trứng xanh bao phủ. Trứng xanh cũng toát ra vầng sáng nhàn nhạt, rất nhanh lại có một chút hắc khí tại từ bên trong xông ra, bị ánh sáng màu trắng trong nháy mắt thanh trừ hết. Quá trình này kéo dài nửa canh giờ. Khi trứng xanh bên trong không còn có một chút mệnh cướp tộc khí hơi thở lưu lại lúc, Nhiếp Vân thu hồi nguyên đỉnh. Con của ngươi mặc dù không còn bị mệnh cướp tộc khí hơi thở ăn mòn, nhưng bởi vì trước đó bị ảnh hưởng quá lâu, sinh mệnh lực đã hao hết không sai biệt lắm, qua một đoạn thời gian cũng chỉ có thể tử vong. Nhiếp Vân đối với Phong Thần Chim nói ra. Hắn rất tiếc nuối, bất quá vẫn là đem tình huống thực tế báo cho Phong Thần Chim. Đối với sinh mệnh lực trôi qua điểm này, Nhiếp Vân bất lực. Phong Thần Chim kêu một tiếng, cảm kích nhìn Nhiếp Vân một chút, sau đó nhẹ nhàng huy động cánh, cái kia hài cốt khổng lồ vậy mà trực tiếp sụp đổ, ngay sau đó những mảnh vỡ kia toát ra quang mang, thật nhanh tại trước mặt nó ngưng tụ. Rất nhanh, một giọt tràn đầy sinh mệnh lực cùng lực lượng nguyên tố huyết dịch ngưng tụ đi ra. Những mảnh vỡ kia thì là triệt để biến thành một đống tro bụi, dung nhập màu xám trong sa mạc. Giọt máu này chậm rãi tan vào trứng xanh bên trong, tại Nhiếp Vân trong cảm giác, trứng xanh bên trong tiểu sinh mệnh khí tức vậy mà chậm chậm bắt đầu trở nên mãnh liệt, trái tim bắt đầu trầm ổn hữu lực nhảy lên. Dùng hai cốt tinh huyết một lần nữa cho trứng xanh sinh cơ. Nhiếp Vân than thở, cứ như vậy, trứng xanh sẽ tiếp tục sống, Phong Thần Chim đạo này tàn linh hẳn là liền sẽ hoàn toàn biến mất, vĩnh viễn rời đi mảnh thế giới này. Phong Thần Chim làm mẫu thân, đối với mình hài tử vĩnh viễn là như vậy vô tư. Phong Thần Chim làm xong đây hết thảy, lại vỗ vỗ cánh, trứng xanh bay lên, lơ lửng tại Nhiếp Vân trước mặt. Nhiếp Vân lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngươi muốn cho ta dẫn nó rời đi? Phong Thần Chim nhẹ gật đầu. Nhiếp Vân nghĩ, cũng không có cự tuyệt. Dù sao chính mình ngự thú trong không gian đã trống không, rắn nhỏ, cửu huyền, lam tiên bọn hắn đều có riêng phần mình cơ duyên, cũng không biết chuyển thừa tiến hành thế nào. Nhiếp Vân nghĩ đến, chỉ tay một cái, đem trứng xanh thu vào ngự thú trong không gian. Phong Thần Chim cúi đầu, phun ra hư không thạch nghiễn, Nhiếp Vân vui mừng, đem hư không thạch nghiễn nhặt lên. Phong Thần Chim cũng không để ý hắn, dùng miệng ở trong sa mạc một hồi tìm kiếm, sau đó ngẩng đầu, trong miệng nhiều một mảnh lá cây màu vàng nóng, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít mạch lạc. Nhiếp Vân sửng sốt, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mảnh kia lá cây màu vàng nóng, nội tâm khẽ run. Mảnh thứ 4 lá cây màu vàng nóng xuất hiện, ẩn chứa thứ 9 cửa huyền bí lá cây, hắn tu di trong nhẫn có 3 mảnh, dưới mắt nhìn thấy là mảnh thứ 4. Phong Thần Chim đem lá cây màu vàng nóng đưa tới, Nhiếp Vân đưa tay, Phong Thần Chim đem lá cây màu vàng nóng đặt ở trong lòng bàn tay của hắn. Làm xong những này, Phong Thần Chim phát ra cuối cùng một tiếng kêu to, nhìn xem Nhiếp Vân, thân thể từ từ trở nên hư ảo, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Nhiếp Vân thật lâu không nói gì. Sau một lúc lâu, hắn mới đưa lá cây màu vàng nóng thu nhập tu di giới. Không biết cái này lá cây màu vàng nóng đến tột cùng có bao nhiêu phiến, sau này mình có còn hay không gặp được lá cây màu vàng nóng, lại khi nào có thể giải khai lá cây màu vàng nóng huyền bí. Năm đó cổ tổ từng nói, thứ 9 cửa lực lượng hoàn toàn chính xác không phải tầm thường, bất quá cũng đã đi tới đầu, không có cách nào đăng lâm cảnh giới càng cao hơn, không cần quá mức để ý việc này, hay là đi chính đồ cho thỏa đáng. Nhiếp Vân đối với thứ 9 cửa khát vọng càng nhiều cũng là một loại hiếu kỳ. "Nghỉ ngơi đi, tốt xấu ngươi cũng lưu lại hậu đại, nơi này thật nhiều yêu thú tại ngoại giới đều đã tuyệt chủng." Nhiếp Vân than nhẹ một tiếng, đem lá cây màu vàng nóng thu hồi, Nhiếp Vân xuất ra vũ trụ la bàn, rất nhanh liền tìm được Mộ Dung Yên đám người vị trí, bất quá hắn cũng không có lựa chọn đi tìm bọn hắn, mà là dự định trước mau chóng đuổi tới đoạn thứ 3 đường, nhìn xem bốn tòa đại đỉnh nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Về phần Mộ Dung Yên bọn người, bọn hắn thả chậm tốc độ cẩn thận một chút, nên vấn đề cũng không lớn. Dù sao bọn hắn đã tới qua nơi này, còn có bản đồ. Nhiếp Vân đại khái phân biệt một chút phương hướng, tiện tay cầm vũ trụ la bàn, triển khai toàn chi nhãn, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng, cầu vồng sông về chân trời, cấp tốc liền biến mất không thấy. Chương 776, Vương giả hỗn chiến chương 776, Vương giả hỗn chiến vài ngày sau. Nhiếp Vân đi tới yêu thú mộ tràng khu vực biên giới, hắn cũng coi chừng không ít, giờ khắc này ở phụ cận có du đáng yêu thú đều là thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy hung thú, mỗi một cái đều không phải là loại lương thiện, nếu là hắn bị để mắt tới, hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Khi Nhiếp Vân vượt qua một gò núi, một mảnh liên miên ung tùm thanh sơn xuất hiện ở trước mắt, cùng sau lưng hoàn toàn tĩnh mịch cùng xám trắng hoàn toàn khác biệt, tựa như hai thế giới. Năng lượng ba động khoảng cách còn rất xa, đến tăng thêm tốc độ. Nhiếp Vân tinh tế cảm thụ một chút, liền lại tiếp tục đi tới. Lúc này, tại khoảng cách Nhiếp Vân khoảng 10 vạn dặm địa vực, một trận đại chiến kinh thiên động địa đã kéo dài mấy ngày. Phương viên mấy ngàn dặm địa vực đã hoàn toàn trầm luân, nhiều loại năng lượng ở chỗ này xen lẫn va chạm, hiện ra từng màn mỹ lệ kỳ cảnh. Đào Lama, ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy sao? Vậy ngươi có thể đi chết. Nhiếp Thanh Hư nhất kiếm phá vỡ một tên mệnh cấp tộc vương giả thân thể, đem hắn thân thể chặn ngang chém thành hai đoạn, nhưng không có một chút huyết dịch chảy ra. Đào Lama hai mắt màu đỏ tươi, khí tức của hắn hề bại không ít, luận thực lực hắn còn tưởng là thật không phải Nhiếp Thanh Hư đối thủ, Nhiếp Thanh Hư bất luận uy danh hay là cảnh giới, đều viễn siêu hắn. Chết. Nhiếp Thanh Hư trường kiếm một chỉ, trong nháy mắt xuyên thủng Đào Lama đầu lâu. Đào Lama bị tại chỗ chém giết, hoàn toàn biến mất. Một bên khác, Vũ Minh mượn nhờ Nhân Long gương sáng cũng dùng tốc độ cực nhanh đem Linh Hải Vương chém giết. Dưới mắt chỉ còn lại có Đà Sơn thứ thân, còn có Hắc Cám Vương. Hắc Cám Vương đối thủ là Linh Vương, mà Đà Sơn thì là chủ thân đối chiến thứ thân, hai người đánh khó phân thắng bại. Ban Vân Thần Vương ở một bên lực trận, đồng thời nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ những cái kia chạy đến ngàn vạn mệnh cấp tộc, mảng lớn mệnh cấp tộc trong tay hắn phi hôi yên diệt, trong đó không thiếu siêu phàm cường giả. Ban Vân Thần Vương chau mày, nói có chút không đúng. Thế nào? Vũ Minh xuất hiện tại bên cạnh hắn. Ban Vân Thần Vương nhìn chằm chằm vực sâu, nói một đạo nguyên định quy tắc liền có thể trấn áp thứ 7 vương, mà nơi này bốn đạo nguyên định quy tắc, làm sao có thể liền trấn áp bốn tên vương giả? Cái này cực kỳ không bình thường. Nhiếp Thanh Hư cũng xuất hiện ở một bên, nói ra, chẳng lẽ lại trong này còn có cá lớn. Vũ Minh nhìn xem vực sâu, lộ ra vẻ suy tư, không phải không khả năng này, Hắc Ám Vương bốn gia hỏa này còn không đến mức dùng bốn đạo nguyên định quy tắc trấn áp, quá đại tài tiểu dụng. Ba người giờ phút này đều cảm thấy có chút không bình thường. Đúng lúc này, một đạo tối nghĩa ba động từ trong vực sâu bộc phát mà ra, quét sạch thiên địa, để Vũ Minh bọn người trái tim phảng phất bị người trộm trong tay, hung hăng bóp, đống nhiên thích chặt. Bản ngã cảnh giới mệnh cấp tộc, quả nhiên có cá lớn, dùng bốn đạo nguyên định quy tắc trấn áp, chỉ sợ thực lực sẽ so thứ 7 vương còn muốn dọa người. Vũ Minh sắc mặt khó coi, quyết định thật nhanh, quắc, dùng nguyên định quy tắc một lần nữa thành lập phong ấn. Ha ha, không nghĩ tới kinh động đến tứ vương điện hạ. Mấy người các ngươi là sắp chết đến nơi, tứ vương điện hạ tính tình cũng không quá tốt. Hắc Cám Vương ha ha nở nụ cười, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác chi ý thứ tư vương. Vũ Minh mấy người con ngươi đều là co rụt lại. Là hủy diệt chân long thứ thân. Ban Vân hít một hơi lãnh khí. Một vị chân long thứ thân, hay là cực kỳ am hiểu chiến đấu hủy diệt chân long. Đã từng ta nghe nói hủy diệt chân long bị mấy vị tồn tại kinh khủng truy sát, cuối cùng tung tích không rõ. Bây giờ hắn thứ thân còn ở nơi này, cái kia hủy diệt chân long chỉ sợ còn chưa chết, còn giấu ở đại lục một góc nào đó bên trong. Linh Vương ngưng trọng nói ra. Tại phía xa Đại Thắng Vương triều, Hắc Giác quận, trong Hố Thiên thần bí chi địa bên trong, một vị vô thượng tồn tại có động tĩnh. Thứ thân đi ra. Thứ hử, có những tên kia nhức đầu. Đáng tiếc ta còn không có khôi phục, không phải vậy lao tử ra ngoài, dễ dàng cho cái kia phục chế phẩm đánh sai lệnh, để hắn cho lão tử hành. Ai thanh âm biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện. Vũ Minh xuất ra một khối ngọc bội nói hai câu liền trong nháy mắt thu vào, quắc, theo ta thành lập phong ấn. Vũ Minh, Nhiếp Thanh Hư, Bàn Vân Thần Vương ba người lập tức tản ra, trong tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo cường đại kinh khủng cấm chế từ trong tay bọn họ sinh ra, rơi vào trong vực sâu. Có thể ngay sau đó, tất cả cấm chế còn không có hiện ra uy lực, liền bị một cỗ cường đại hấp lực kéo tiến vào vực sâu, bị thôn phệ đi vào. Là lỗ đen. Coi chừng. Vũ Minh quát. Tứ tộc đám trùng cũng dám tìm tới cửa. Thật sự là không biết mùi vị nhàn nhạt thanh âm khàn khàn vang lên. Đồng thời, tại trong vực sâu xông ra hơn 10 đạo lông đen thân ảnh, từng cái khí tức đều không thể so với Hắc Ám Vương bọn người yếu. Thình lình đều là thuần một sắc vương giả. Vũ Minh sử dụng Nhân Long gương sáng vừa chiếu, sắc mặt lập tức khó coi. Cô Bụ Vương, Dụ Hoa Vương, Không Võ Vương, Cự Thạch Vương, Trấn Đông Vương, Nhiếp Thanh Hư đọc lên tên của mỗi người, đông cảm giác khó giải quyết. Hắn tự nhận cảnh giới siêu quần, nội tình thâm hậu, tại cao cấp vương giả bên trong cũng không có mấy người có thể làm cho hắn kiên kỵ. Nhưng những này mệnh cấp tộc vương giả liền có hai vị, Dụ Hoa Vương, Trấn Đông Vương. Hai vị này đều là thành danh đã lâu cao cấp vương giả, luận nội tình cùng chiến lực, sẽ không thua hắn. Muốn nói có thể ổn ép hai người này, cũng chỉ có Vũ Minh có thể làm được. Thứ tư vương cùng hơn 10 người mệnh cấp tộc vương giả, chúng ta lần này là đâm đến tổ ong bỏ vẽ. Ban Vân Thần Vương nói ra. Vũ Minh cười lạnh, chúng ta hẳn là may mắn sớm một chút tìm được nơi đây, dạng này chúng ta liền nắm giữ quyền chủ động, nếu như diệt cái này một tổ mệnh cấp tộc tâm đều sẽ dỉ máu. Ban Vân Thần Vương không khỏi bội phục Vũ Minh phách lực. Nhân Long Điện điện chủ vị trí quả nhiên không phải ai đều có thể ngồi, liền phần quyết đoán này cùng cái nhìn đại cục, không phải là người thường có thể so sánh. Ta đã liên hệ trong tộc cương giả, rất nhanh bọn hắn liền sẽ trợ giúp tới, thứ tư vương thì như thế nào? Bất quá là đủ dấu ở một cái góc con thì thôi, thật đúng là cho là mình là chủ thân hủy diệt chân long. Vũ Minh đối mặt thứ tư vương căn bản không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, hắn là Nhân Long Điện điện chủ, đại biểu cho nhân tộc, cầm trong tay Nhân Long gương sáng, há lại sẽ ngại mệnh cấp tộc. Cho dù thứ tư vương là bản ngã cảnh giới, hắn cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Chúng ta bây giờ đại biểu là võ đạo đại lục ước vạn sinh linh, trận này đại thế, chúng ta cùng mệnh cấp tộc trận chiến đầu tiên bắt đầu từ nơi này khai hỏa. Vũ Minh thét dài, chiến ý lăng thiên, kiếm ý sẽ toang thương cùng, một đầu xanh đen tóc dài bay múa, khí thế liên tục tăng lên, hai con ngươi sắc bén lại băng lãnh, nhìn chằm chằm một đám mệnh cấp tộc vương giả. Dấu ở âm u trong góc con rán rốt cục bại lộ dưới ánh mặt trời, không biết các ngươi còn vừa không thích ứng. Vũ Minh một con mắt biến thành màu bạc, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sát cơ cùng sợ hãi để một đám mệnh cấp tộc vương giả cũng nhịn không được cảnh giác. Cực điểm quy tắc, công phạt khủng bố đến cực hạn quy tắc. Nói rất đúng, ta cũng đã lâu không cùng mệnh cấp tộc độc thủ, hôm nay liền bồi bọn gia hỏa này hào hào chơi đùa. Ban Vân Thần Vương cũng dần dần bình thường trở lại, khẽ cười nói, lão phu cũng có thật lâu không có toàn lực xuất thủ. Nhiếp Thanh Hư cũng cười nói, Linh Vương dùng đại thần thông chi thuật đem Hắc Ám Vương đầu lâu trực tiếp bổ xuống, hung hăng bóp. Các ngươi cuối cùng sẽ chết, chúng ta cuối cùng rồi sẽ phục sinh. Hắc Ám Vương thanh âm im bặt mà dừng, Linh Vương vung tay áo bảo, đem cặn bã thổi đi. Xem ra hôm nay đều được hoạt động một chút lão có đầu. Linh Vương thấy thế, ha ha cười nói, trong khoảng thời gian ngắn, bốn người bọn họ trừ Bàn Vân Thần Vương đều giết chết một tên vương giả. Đây chính là chiến đấu tàn khốc. Vương giả đặt ở bên ngoài là trong truyền thuyết đỉnh cao cường giả, có thể khai tông lập phái, trở thành lão tổ, xưng bá đại lục một phương cường giả. Nhưng tại ngang cấp trong chiến đấu, thực lực yếu một chút vương giả đồng dạng sẽ chết, không có gì lạ thường. Bốn người đều là cao cấp vương giả, đồng thời đều là trong đó nhân tài kiệt xuất, có thể bị Vũ Minh mời đi theo cường giả như thế nào lại yếu. Nhất là Vũ Minh chính mình, đã từng thế nhưng là từng có một kiếm giết chết ba tên cao cấp vương giả khủng bố chiến tích, cường đại như vậy. Chỉ có Đà Sơn Ma Vương là trung cấp vương giả, đang cùng chính mình thứ thân liệu mạng vật lộn, hẳn là không trông cậy được vào hắn. Bốn người nhìn nhân số ít, nhưng từng cái đều là xương cứng, bằng mệnh cấp tộc 10 tên trung cấp vương giả, hai tên cao cấp vương giả thật đúng là không nhất định có thể ăn bọn hắn. Đánh đi. Tứ đại vương giả chiến ý trọng thiên, rất có ngạo thị thiên hạ chi ý, cùng 12 tên vương giả chiến ở cùng nhau. Càng mãnh liệt hơn năng lượng ba động nổ tung lên, tại phía xa bên ngoài 10 vạn dặm nhất vân trực tiếp bị quét bay đi hơn 1000 dặm, ngay cả nôn mấy ngụm lớn máu tươi mới ngừng lại được, sắc mặt sát na liền tái nhợt xuống tới. Nhiếp Vân che ngực đứng người lên, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem phương xa, chiến đấu ba động càng thêm mãnh liệt, không chỉ, tuyệt đối không chỉ là Linh Vương một người đang chiến đấu, có rất nhiều vương giả đang chiến đấu. Nhiếp Vân rất muốn dùng vũ trụ la bàn đi xem một chút nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể chỗ kia một mảnh mê vụ, cái gì cũng không nhìn thấy, phảng phất chiến đấu ba động mãnh liệt liệt đều ảnh hưởng đến la bàn rõ xét. Nhiếp Vân không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục hướng nơi đó tới gần. Cùng lúc đó, tại đông vực các nơi nhân tộc vương giả đều nhận được đến từ vô thượng tồn tại tin tức. Vô Song Vương Triều, Cơ gia tổ địa, một thân hắc bảo nam tử trung niên tóc xám từ đó đi ra, người này chính là đương đại Cơ gia tộc chủ. Cơ Vương, tộc chủ, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên xuất quan? Một tên tướng mạo âm nhu lại đồng dạng nam tử khôi ngô từ trong hư không xuất hiện, đi tới Cơ Vương bên cạnh. Đây là Cơ gia vương giả, Tịch Nguyệt Vương, cũng là Cơ Thanh Linh sư tôn. Tịch Nguyệt Vương hơi nghi hoặc một chút không hiểu, tộc chủ đã bế quan ngàn năm, chưa từng xuất quan một lần, hôm nay làm sao lại đột nhiên như thế? Cơ Vương mày rậm hơi dựng thẳng, nhìn chằm chằm thiên khung một chỗ, đủ, có vô thượng tồn tại truyền tin. Tại Thái Cổ khoáng khu có 12 vị mệnh cấp tộc vương giả xuất hiện, làm ta nhanh chóng xuất quan trợ giúp. Tịch Nguyệt Vương khẽ giật mình, ta vì sao không có thu đến? Cơ Vương đạo, xác nhận trận chiến đấu này rất trọng yếu, ngươi hay là sơ cấp vương giả, không đủ để ứng phó loại cục diện này, chứ không nên nghĩ những chuyện này. Tịch Nguyệt Vương gật gật đầu, con mắt lạnh xuống, nói duy nhất một lần xuất hiện 12 tên vương giả, bao nhiêu năm không có động tác lớn như vậy. Lần này là Vũ Minh tìm được nơi phong ấn, hắn tập kết mấy người chuẩn bị thanh trừ bọn gia hỏa này, không nghĩ tới thịt quá ăn nhiều không được, thử, cũng tốt. Là nên cho những ú ác tính này một cái dạy dỗ khó quên. Cơ Vương nói, thanh âm cũng lạnh xuống. Lão Cơ, ngươi cũng nhận được truyền tin đi. Một đạo thiên lôi mang theo một câu truyền đến Cơ gia. Cơ Vương thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa đã là tại Cơ gia bên ngoài. Trên đám mây, một tên đầu trọc kim văn nam tử đứng ở nơi đó, chính nhìn xem hắn. Cương Vương, tốc độ ngươi ngược lại là rất nhanh. Cơ Vương nhìn hắn một cái, đi thôi. Đầu trọc kim văn nam tử cười một tiếng, hai người đều bước vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ là Cơ Vương cùng Cương Vương, còn có một số cách gần đó nhân tộc vương giả cũng nhận được tin tức, từng cái thi triển đại thần thông, hướng Thái Cổ khoáng khu chạy tới. Âm La Tông chỗ sâu trong đại điện, Âm La Vương sắc mặt âm trầm đến cực hạn, đều nhanh chạy ra nước. Thứ tư vương nơi đó làm sao lại bại lộ, lại còn là bị Vũ Minh tìm tới, cái này Vũ Minh thật là một cái tai họa, tìm được thứ bảy vương, vừa tìm được thứ tư vương, tiếp tục như vậy chỉ biết phá hư tộc ta kế hoạch. Âm La Vương ở trong đại điện nhanh chóng dạo bước, có thể thấy được trong lòng của hắn 10 phần không bình tĩnh, thậm chí có mấy phần lo lắng. Làm sao bây giờ? Nhân tộc này hỗn đảm nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem thứ tư vương giữ chúng vương diệt trừ, vậy ta tộc tất nhiên tổn thất nặng nề. Không được, đại giới này quá lớn. Một lát sau, Âm La Vương chợt ngẩng đầu. Thái cổ khoáng khu chốt sâu. Cắt. Vết nứt hư không mở ra, áo bào đen Cơ Vương một bước đi ra. Cách đó không xa, Khương Vương đồng dạng xuất hiện. Cơ Vương, Khương Vương. Ngay tại chiến đấu Vũ Minh bọn người nhao nhao vui mừng. Hai vị này thế nhưng là không kém, cùng là cao cấp vương giả, chỉ bất quá so với bọn hắn muộn cái vạn thanh năm. Hai người đối với Vũ Minh gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Đông đảo mệnh cướp tộc vương giả, trong mắt toát ra sát khí. Thật can dỡ mệnh cướp tộc, hôm nay không diệt các ngươi bọn gia hỏa này, chúng ta dùng cái gì làm vua? Vương giả, không chỉ có là các tộc vương giả, cũng là võ đạo đại lục vương giả, bọn hắn đều là võ đạo đại lục sinh linh bên trong đản sinh cường giả đỉnh cao, cùng mệnh cướp tộc đối kháng, bọn hắn gánh vác trách nhiệm càng thêm to lớn. Giết! Cơ Vương cùng Khương Vương lập tức gia nhập chiến đấu, lập tức liền giúp bốn người chia sẻ rất lớn áp lực, trên vai gánh lập tức dễ dàng hơn, lập tức khí thế tăng nhiều, để ép trước mặt mệnh cướp tộc vương giả đánh. Cắc, cắc. Hư không vỡ ra thanh âm không ngừng vang lên, từng người nhân tộc vương giả từ đó xuất hiện. Phượng Vương, Tuy Hoa Vương, Hoa Linh Vương, Phái Niết Vương, Phá Hư Vương. Trong chớp mắt, nơi này lại nhiều năm tên nhân tộc vương giả, tam nam hai nữ, từng cái đều là vì tộc đàn làm qua cống hiến lớn, được ban cho nhân vương phong hảo. Bao quát Cơ Vương, Khương Vương, Vũ Minh, Nhiếp Thanh Hương, chín người, chín vị nhân vương. Cỡ nào xa hoa kinh khủng đội hình. Bốn vị, chúng ta đến giúp ngươi. Năm tên vương giả không có mập mờ, cùng thi triển kinh thiên thần uy, gia nhập chiến đấu. Cán cân thắng lợi lập tức bắt đầu hướng bọn họ nơi này nghiêng. Đồng nhiên, một cái khổng lồ lỗ đen đem 12 tên mệnh cấp tộc vương giả nuốt vào, tốc độ nhanh chóng, làm cho vụ mình các loại vương giả đều không có kịp phản ứng. Một đạo hắc ảnh từ trong vực sâu xuất hiện trước mặt lỗ đen, muốn đi tiến lỗ đen. Lại tại lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ trong hư vô truyền đến. Thứ tư vương, cũng có hơn 200,000 năm không gặp, làm sao không cùng lão bằng hữu cùng một chỗ tọa hạ uống chút trà? Lỗ đen băng liệt, bóng đen đứng trên không trung, khói đen mờ mịt, không nhìn thấy biểu lộ. Thiên Cơ lão tổ, người lão cốt đầu này còn chưa có chết đâu. Vũ Minh các loại một đám vương giả thu liễm khí tức, đứng ở một bên. Cách đó không xa, một bóng người tựa hồ từ địa phương vô cùng xa xôi đi tới, vừa đi, một bên ngưng thực thân thể, rất nhanh liền đi tới trước mặt mọi người. Đây là một tên tóc tròn nên con đều tuyết trắng lão giả, mặc một thân một mạc đạo bào, nhìn tựa như trong đạo quán lão nhân bình thường, diện mục hiền lành. Thiên Cơ lão tổ, nhân tộc bản ngã, đã sống trăm vạn năm cường giả tuyệt thế, là nhân tộc chân chính trụ cột. Vũ Minh bọn người trong lòng không khỏi cảm thán. Bản ngã cảnh giới, thiên địa đồng thọ, đã không còn tuổi thọ hạn chế, bọn hắn cả đời tuổi thọ cũng chỉ có 100,000 năm, có thể bản ngã cảnh giới đâu? Không nghe thấy nói a, lần trước gặp mặt đều là hơn 200,000 năm trước. Chương 777, bốn đạo quy tắc, nguyên đỉnh dị biến. Chương 777, bốn đạo quy tắc, nguyên đỉnh dị biến. Đến chúng ta cảnh giới này, có được vô hạn thời gian, nào có dễ dàng chết như vậy. Thiên Cơ lão tổ nhìn xem bóng đen, trong mắt phảng phất có tinh hà lưu chuyển, thâm thúy mà thần bí. Ngược lại là ngươi, hôm nay không có dễ dàng như vậy rời đi, chí ít, ngươi cái kia 12 tên vương giả nhất định phải lưu tại nơi này. Bóng đen cười lạnh, ngươi muốn giết ta? Bằng một cái chỉ sợ không đủ. Ha ha. Thiên Cơ lão tổ cười một tiếng, buồn bã nói, Thiên Cơ quy tắc, huyền diệu vô tận, ta gần nhất có chút tâm đắc, xin mời ngươi tới giúp ta thử một lần đi. Thiên địa tịch liêu, tại hai vị bản ngã cảnh giới cường giả tối đỉnh ý chí bên dưới, phảng phất hết thảy đều đọc lại. Thuộc về bản ngã uy áp còn không có hoàn toàn phong thích, không phải vậy đè sập toàn bộ thái cổ khu mỏ quặng thậm chí hủy diệt trời xanh mảnh đại lục này đều không phải là việc khó gì. Đây chính là đứng tại đại lục kim tự tháp nhọn cường giả tuyệt thế lực lượng, là chân chính không bao giờ rơi thái dương, chiếu rọi vạn vật sinh linh. Khi Nhiếp Vân đi tới năng lượng ba động trung tâm, đã là 7 ngày sau. Hết thảy đều gió êm sóng lặng, năng lượng ba động không còn có xuất hiện. Chỉ bất quá vùng đại địa này một mảnh hỗn độn, sông núi sụp đổ, mặt đất băng liệt, nước biển đảo lưu, là dễ thấy nhất chính là một đạo dài mấy dài vạn trượng vết nứt vực sâu. Ở nơi đó, Nhiếp Vân cảm nhận được nồng đậm mệnh cướp tộc khí hơi thở. Có thể đoán được, trong này đã từng tồn tại rất nhiều mệnh cướp tộc, trong đó không thiếu cường giả đỉnh cao. Chắc không được sẽ dẫn tới nhiều như vậy vương giả xuất động. Nhiếp Vân trong lòng tự hỏi. Hắn ý thức đến chính mình khả năng bỏ qua một trận đại chiến kinh thiên động địa, bất quá cũng không có biện pháp, thực lực mình quá yếu, chỉ là năng lượng ba động cách thật xa liền có thể đem chính mình anh thổ huyết, các vương giả địa phương chiến đấu chính mình chỉ sợ cũng không thể tới gần. Dưới mắt chính là các vương giả sau khi chiến đấu chẳng cảnh. Nhiếp Vân đối với kết quả của cuộc chiến đấu này không có gì chờ mong, hắn để ý là cái kia bốn tòa đại đỉnh đại biểu nguyên đỉnh quy tắc. Nhiếp Vân tại mảnh này hoang di đại địa phi hành, qua một giờ mới nhìn đến đứng sừng sững ở trong dãy núi bốn tòa các loại đại đỉnh. Nhiếp Vân đứng tại một ngọn núi, ở chỗ này có thể nhìn một cái không sót gì nhìn thấy bốn tòa đại đỉnh, hắn có thể cảm nhận được thể nội nguyên đỉnh đối với cái này bốn tòa đại đỉnh kêu gọi. Bất quá Nhiếp Vân không có lấy ra nguyên đỉnh, hắn sợ sẽ xuất hiện dị biến, vạn nhất đem phong ấn mệnh cướp tộc được phong thích, vậy hắn nhưng chính là tội nhân thiên cổ. Muốn đến Cửu U Hà, liền muốn thông qua bốn tòa đại đỉnh chỗ khu vực. Nhiếp Vân ngẩng đầu, ánh mắt phóng xa, bốn tòa đại đỉnh sau là một mảnh sương mù, ẩn ẩn có sóng nước lưu động, lại không biết thông hướng phương nào. Cái kia nhất định là Cửu U Hà. Nhiếp Vân thân ảnh xuất hiện tại bốn tòa đại đỉnh trước người, rơi vào phong đỉnh trước mặt trên mặt đất, ngẩng đầu liền có thể trông thấy cao lớn to lớn gió chi cổ đỉnh. Tại cổ đỉnh dưới chân ba chân khu vực là một mảnh cuồng phong tàn phá bừa bãi thổ địa, gió chi quy tắc ở bên trong tùy ý diễn hóa, kinh khủng phong nhận có thể dễ như trở bàn tay đánh giết siêu phàm cường giả. Loại này phong nhận số lượng nhiều, không thể đếm hết được, ngẫu nhiên biến hóa ra. Chắc không được Mộ Dung Yên bọn hắn không cách nào thông qua nơi này, có thể tùy tiện đánh giết siêu phàm địa vực, lại thế nào là Tiểu Chu Thiên có thể liên quan đến? Đừng nói cựu tinh chiến lực, thập cửu tinh chiến lực đứng ở chỗ này đều được dương mắt nhìn, không dám bước vào mảy may. Nhiếp Vân tự lẩm bẩm, hắn không dám vào, hắn coi như đối với mình tự tin đi nữa, đối mặt loại tình huống tuyệt vọng này cũng sẽ không thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Nhiếp Vân suy tư thật lâu, cuối cùng phát hiện trừ xuất ra nguyên đỉnh bên ngoài, không có một cái nào biện pháp có thể trợ giúp hắn vượt qua lần này khốn cảnh. Loại này tùy tiện đánh giết siêu phàm địa phương, mặc hắn nhiều thủ đoạn, cũng chỉ là một cái tiểu chu thiên, hắn cũng không thể chọi cứng lấy. Các loại sắp chết dùng nhân vương cửu thiên lưu lại một đạo kiếm khí vượt qua nơi đây đi. Đó là phung phí của trời. Nhiếp Vân tại phong đỉnh trước mặt đợi trọn vẹn một ngày thời gian, mới khẽ cắn môi, chỉ có thể thôi động lên thể nội một mực sao động nguyên đỉnh. Hắn đúng vậy dự định một mực chờ ở chỗ này. Thái âm chi quả hắn nhất định phải đạt được. Ngay tại Nhiếp Vân câu thông đến nguyên đỉnh thời điểm, nguyên đỉnh chấn động, lập tức liền giống như là một thất ngựa hoang mất cương, đột nhiên liền không bị khống chế bật ra, xuất hiện ở Nhiếp Vân trước mặt. Nhiếp Vân quỳ lên, lập tức niệm lên khống chế nguyên đỉnh pháp quyết, muốn đem nguyên đỉnh thu hồi đi. Nhưng lúc này đây nguyên đỉnh nhưng không có một chút muốn động đạn ý tứ, tại Nhiếp Vân trong nhận thức, một cô đến từ nguyên đỉnh dục vọng vượt trên khống chế của mình pháp quyết, dục vọng đầu nguồn chính là cái này bốn tòa đại đỉnh. Nhiếp Vân sắc mặt có chút khó coi. Trước kia đụng phải lôi chi quy tắc, hỏa chi quy tắc nguyên đỉnh cũng sẽ không xuất hiện phản ứng lớn như vậy, làm sao bây giờ đều không bị khống chế? Chẳng lẽ lại là bởi vì lập tức xuất hiện bốn đạo quy tắc để nguyên đỉnh cầm giữ không được rồi sao? Nhiếp Vân dùng hết toàn lực muốn điều khiển nguyên đỉnh, có thể nguyên đỉnh căn bản không nghe sai khiến, liền dừng ở không trung. Ngay sau đó, nguyên đỉnh xoay chậm chậm đứng lên, từng đạo hào quang màu trắng giống như sóng lớn tràn lan mà mở, càng truyền càng xa, cuối cùng đem bốn tòa to lớn đại đỉnh bao khỏa trong đó. Bốn tòa đại đỉnh trên thân đồng thời tách ra ánh sáng nóng bỏng, đại đỉnh biến mất, thay vào đó là bốn đạo quang mang, tối sầm, trắng nhợt, một kim, một xanh, đại biểu cho tứ đại quy tắc. Bốn đám quang mang tuần tự hóa thành lưu quang, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bắn vào Nhiếp Vân trước mặt nguyên đỉnh ở trong. Nguyên đỉnh đến chi không cự tuyệt, thu sạch nhập trong túi. Là nguyên đỉnh chủ nhân, Nhiếp Vân cảm giác giống như hết thảy cũng thay đổi, nguyên đỉnh cũng thay đổi. Trước kia Nhiếp Vân tại nguyên đỉnh bên trong cho tới bây giờ không cảm giác được bất kỳ vật gì, nguyên đỉnh có thể cấp cho hắn, chính là không gian thần bí kia cùng bao giờ cũng đều tại rèn luyện huyết đục chi lực công hiệu, nhưng lúc này đây tứ đại quy tắc tiến vào nguyên đỉnh thể nội sau, hắn cảm nhận được một chút đồ vật đặc biệt. Nguyên đỉnh nội bộ không còn là cái gì đều không cảm giác được, mà là nhiều bốn loại có được vô tận uy năng lực lượng nguyên tố, nguyên đỉnh trên thân cũng tản ra như có như không uy áp. Thời khắc này nguyên đỉnh phảng phất mới dần dần phù hợp trong truyền thuyết, nhân tộc đệ nhất chí bảo bộ dáng, cố uy áp kia, cho dù là Nhiếp Vân cũng có chút kinh hồn tán đảm. Một đoạn thần bí mênh mông pháp quyết bắt đầu xuất hiện tại Nhiếp Vân trong đầu. Nhiếp Vân hơi tra một cái do xét, liền hiểu được, đây là càng thêm thâm ảo nguyên đỉnh khống chế pháp quyết, hắn có dự cảm, nếu như mình biết rõ đoạn này pháp quyết, cũng có thể sơ bộ phát huy ra nguyên đỉnh uy năng. Nhân tộc đệ nhất chí bảo, chỉ đối phó mệnh cấp tộc mới có hiệu dụng là xa xa không xứng với tên tuổi này, nó đồng dạng là một kiện viễn siêu vô số pháp bảo bảo vật, có được năng lực quỷ thần khó lường. Nhiếp Vân trong lòng một trận lửa nóng, nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, dùng toàn chi nhãn cẩn thận quét tra dưới chân mỗi một tấc đất, qua rất lâu, vẫn không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vùng địa vực này tựa hồ đã không có mệnh cướp tộc, hay là nói, lúc trước trong chiến đấu, tất cả mệnh cướp tộc đều bị tiêu diệt. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần bốn đạo quy tắc biến mất sẽ không khiến cho phản ứng dây chuyền, hắn an tâm. Bốn tòa đại đỉnh biến mất, bốn mảnh kinh khủng nguyên tố lĩnh vực cũng tại lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Dầm dầm sâu thẳm vô tận bọt nước lướt bên bờ, ngay tại Nhiếp Vân ngàn trượng bên ngoài, nước sông đen kịt, bọt nước lại trắng bệ, phát ra khá là quái dị thanh âm. Cửu Vũ Hà. Nhiếp Vân nhìn thoáng qua nước sông, không có tùy tiện tiến vào, mà là tại bên bờ ngồi xuống, rất nhanh liền chìm vào trong tu luyện. Hắn tại nghiên cứu mới được đến nguyên đỉnh khống chế pháp quyết, nếu như tu luyện thành công, nguyên đỉnh đối với mình tới nói không còn là một kiện chỉ có thể làm át chủ bài, còn không biết có hiệu quả hay không thần vận, mà là một kiện có thể lấy ra đối địch, đồng thời có được ưu thế áp đảo vũ khí. Mặc dù nguyên đỉnh không có khả năng tùy tiện bại lộ, nhưng nếu như mình có thể tốt hơn khống chế nó, biết rõ lực lượng của nó, sẽ để cho chính mình càng thêm an tâm. Chương 778, Cửu U Hà chương 778, Cửu U Hà tại trong không gian thần bí. Màu trắng cái bóng mơ hồ giờ phút này lại có một chút biến hóa rất nhỏ. Thân thể của hắn biến thành bốn cái nhan sắc, xanh, kim, đen, trắng, vừa vặn đối ứng vừa trở về nguyên đỉnh bốn loại quy tắc. Bóng dáng tựa hồ nhiều hơn mấy phần linh động, bất quá lại như cũ thấy không rõ khuôn mặt. Nhiếp Vân tâm thần không có tiến vào nơi này, mà là không ngừng mà lĩnh hội huyền ảo khống chế khẩu quyết. Tại lúc này, trong đan điền nguyên đỉnh đã từ từ chuyển động đứng lên, ánh sáng của nó do màu trắng mau mau biến thành màu xanh, nhàn nhạt gió chi lực lượng quy tắc phát ra, nhuộm dần Nhiếp Vân thân thể. Nhiếp Vân đối với cái này không có chút nào phát giác. Tại Nhiếp Vân tọa hạ ngày thứ 5, năm nhân ảnh từ đằng xa ngọn núi đi ra. Vừa đến được đỉnh liền phóng nhãn xem ra, không khỏi tất cả đều là sức sở. Đỉnh đâu? Làm sao có thể cũng bị mất? Nơi này rõ ràng có bốn tòa đại đỉnh cùng kinh khủng bốn mảnh nguyên tố lĩnh vực, chúng ta là không phải đi nhầm. Mã Tương Như bọn người từng cái cho là mình hoa mắt, nhao nhao lộ ra vẻ khó tin. Nhất là La Lâm, còn bay lên không trung bốn chỗ nhìn ra xa một chút, không có bất kỳ cái gì bốn tòa đại đỉnh bóng dáng. Không cần tìm, là nơi này không sai, địa đồ biểu hiện sẽ không sai, ngoài ý muốn nổi lên chỉ có thể là cái kia bốn tòa đại đỉnh, không biết bởi vì nguyên nhân gì biến mất tại nơi này. Mộ Dung Yên tiến về phía trước một bước, nhìn chằm chằm bốn tòa đại đỉnh nguyên bản chỗ khu vực, ánh mắt cấp tốc phóng xa, rất nhanh liền thấy được sóng cả mảnh liệt Cửu Vũ Hà nước, đôi mắt đẹp có chút sáng lên. Là Cửu Vũ Hà, trước đó bốn tòa đại đỉnh ở thời điểm, chúng ta căn bản không nhìn thấy Cửu Vũ Hà, bây giờ chúng ta lại có thể thấy được, nói rõ suy đoán của ta là chính xác. Mộ Dung Yên nói, nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Vốn cho rằng hao hết thiên tân vạn khổ lại tới đây, còn sẽ có càng khó khăn vừa đóng chờ đợi mình đi qua, ai nghĩ đến, khổ sở nhất vừa đóng vậy mà trực tiếp liền biến mất tại đường xá của bọn họ bên trong. Cái này giống các học sinh là vì một lần khảo thí làm đủ chuẩn bị, đến bắt đầu thi thời điểm mới phát hiện, lại là mở sách khảo thí. Loại tâm tình này chênh lệch để Mộ Dung Yên bọn người có chút mê mang, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, từng cái trong mắt đều tách ra nhiệt liệt quan mang. Vô luận như thế nào, đây đối với chúng ta tới nói đều là thiên đại hảo sự. Hoa Vi cười nói, ta nhìn thấy hắn. Mộ Dung Yên bỗng nhiên một mực chăm chú nhìn một chỗ. Đám người cũng thuận tầm mắt của hắn nhìn lại, một cái ngồi xếp bằng thân ảnh tóc đen ngồi tại bên mở, bức tranh này đập vào mi mắt. Là Nhất Vân. Mã Tương Như lập tức mở to hai mắt nhìn. Hoa Vi mấy người cũng đồng thời có cái phản ứng này, mắt không chấp nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, phản phất tại xác nhận lấy cái gì, rất nhanh bọn hắn liền cấp ra đáp án. Thật là hắn. Hắn vậy mà so với chúng ta trước một bước lại tới đây, hắn làm sao làm được? Hoa Vi nhịn không được cả kinh nói, ta còn tưởng rằng hắn vây ở quái thú mộ tràng bên trong một chỗ, thậm chí cho là hắn chết, lại không nghĩ rằng, hắn thế mà ở chỗ này chờ chúng ta, đây quả thật là quá bất hợp lý, ta hiện tại biết ra giới vì sao đối với Nhiếp Vân có một loại cơ hồ có thể xưng mộng ảo miêu tả, hắn thường thường có thể đánh vỡ nhận biết của tất cả mọi người, cho ngươi một cái ngạc nhiên. Lã Lâm thật sâu nói, tràn đầy bội phục chi sắc. Lần này Hắc Mã thiên tài, mạnh nhất thiên tài, thuộc về Nhiếp Vân không thể nghi ngờ, hội trưởng, ngươi là thế nào thuyết phục loại nhân vật này gia nhập vào chúng ta trong đoàn đội đến? Ngươi liền không sợ làm chúng ta tìm được âm dương cổ thụ thời điểm hắn tại chỗ phản bội thôi. Khi đó chúng ta chỉ được không nổi hắn. Lý Nho nhìn về phía Mộ Dung Yên, hỏi: "Sớm tại Nhiếp Vân dẫn theo bọn hắn đi ra huyết nguyệt giáng lâm, hắn liền kiến thức đến kẻ này kinh diễm trình độ, nội tâm cũng một mực có sự nghi ngờ này. Hắn không biết hội trưởng tại sao phải như vậy tin tưởng một cái chưa bao giờ có gặp nhau thiên tài cao thủ." Mộ Dung Yên nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười, "Không có vì cái gì, ta chính là rất tin tưởng hắn." Đổi lại trước đó Lý Nho hỏi cái này câu nói, Mộ Dung Yên có lẽ sẽ lấy Tống Như Tuyết vì lý do cho hắn một lời giải thích. Bất quá bây giờ Mộ Dung Yên cảm thấy, trước mắt cái này Nhiếp Vân căn bản không cần dùng Tống Như Tuyết làm lý do để giải thích, trải qua hắn mấy lần tiếp xúc, cũng biết một chút Nhiếp Vân là người. Trong tình trong nghĩa, thiên phú chắc tuyệt, ý chí vững chắc, xưa nay không là tùy tiện bị chi phối người, một mực có được hết sức rõ ràng mục tiêu, chính là không ngừng mạnh lên. Loại người này, căn bản khinh tồn tại, cũng sẽ không làm ra lật lọng sự tình, huống chi mình cùng tỷ tỷ của hắn Tống Như Tuyết còn có mạc nghịch chi giao. Đối với Nhiếp Vân, nàng có một loại đến từ nội tâm tín nhiệm. Lý Nho biến sắc, có chút quái dị đứng lên, thấp giọng nói, hội trưởng, cho ta nói hơn hai câu, ngài thế nhưng là đã có hôn sự lại thân, mặc dù Nhiếp Vân tiên phú chắc tuyệt, khi ngài phu quân cũng chưa hẳn không thể, bất quá chúng ta Linh Sơn dù sao cũng là một lớn thế lực đỉnh cấp, cũng không thể bội ước à, việc này lại còn coi bàn bạc kỹ hơn à. Lý Nho một bộ là Mộ Dung Yên tốt bộ dáng, nhưng không có phát hiện người sau gương mặt xinh đẹp đã có chút xanh, một đôi mắt đẹp lóe ra giết người giống như quan mang. Ngươi im miệng, còn dám nói lung tung xé nát miệng của ngươi. Mộ Dung Yên giữ giận nói. Lý Nho lập tức ngậm miệng không nói, ngượng ngùng cười một tiếng. Những người còn lại mấy người cũng không khỏi cười ra tiếng. Mộ Dung Yên than nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua bốn chỗ bừa bộn đại địa, nói ra, ra ra bọn hắn đã rời đi, nơi này tất nhiên tiến hành một trận hủy thiên diệt địa chiến đấu, không biết kết quả như thế nào. Linh Vương đại nhân thần thông quảng đại, tất nhiên không ngại, hội trưởng cũng đừng có suy nghĩ nhiều, tăng thêm phiền não. Qua Vi cũng là nữ nhân, càng có thể trải nghiệm Mộ Dung Yên tâm tình, đi tới nhẹ giọng an ủi. Mộ Dung Yên gật gật đầu, nói chúng ta bây giờ muốn làm, chính là tìm tới âm dương cây ăn quả, cầm tới thái dương chi quả, vì ta huynh trưởng hôm nào đổi mệnh, tái hiện trên Linh Sơn cổ hào quang. Bốn người trên mặt đều lộ ra nhiệt liệt chi sắc, trọng trọng gật đầu. Thu thập xong tâm tình, Mộ Dung Yên mang theo Qua Vi bốn người bay về phía Cửu Vũ Hà Biên. Bên bờ thân ảnh cũng mở hai mắt ra, trong mắt một mảnh đục ngầu, bất quá rất nhanh liền khôi phục thanh minh, con mắt sáng tỏ. Nhiếp Vân quay đầu, đã nhìn thấy Mộ Dung Yên bọn người đi tới, lộ ra dáng tươi cười, các ngươi đã tới, ta có thể đợi rất lâu. Ngươi ở chỗ này chờ thật lâu, chúng ta còn đang vì ngươi cầu nguyện, lo lắng ngươi, liền ngươi chạy nhanh nhất. Mộ Dung Yên nhìn xem hắn, bĩu môi nói ra. Nhiếp Vân cười một tiếng, ta đây cũng là bất khí, đánh bậy đánh bạ liền chạy tới nơi này, sau đó liền thấy Cửu Vũ Hà. Về phần ngươi nói bốn tòa đại đỉnh căn bản cũng không có xuất hiện, có phải hay không là ngươi lần trước nhìn thấy bốn tòa đại đỉnh chỉ là một cái ngoài ý muốn? Nghe được Nhiếp Vân nói như vậy, Mộ Dung Yên cũng có chút suy nghi, nhưng cũng gật đầu nói, có khả năng, nơi này xuất hiện các loại kỳ quái dị tượng quá bình thường bất quá. Nàng cũng không có dự định truy đến cùng, chỉ cần đỉnh kia không cản đường là được, còn nó cái quái gì? Chương 779, Minh Giới chương 779, Minh Giới Nhiếp Vân cũng không có đem tình hình thực tế nói cho Mộ Dung Yên bọn hắn, dù sao cùng Nguyên Đỉnh có quan hệ. Hắn không muốn để cho quá nhiều người biết, mà chính mình cái này lý do đối với tại cái này thần bí thái cổ khu mỏ quặng tới nói, cũng không lộ ra cỡ nào đột ngột. Nơi này phát sinh chuyện kỳ quái gì cũng không ngoài ý liệu, trước đó đã gặp rất nhiều. Chúng ta còn tính là may mắn, dạng này xuống tới, chúng ta chỉ cần vượt qua Cửu Vũ Hà liền có thể nhìn thấy âm dương cây ăn quả. Mộ Dung Yên không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Cửu Vũ Hà có thể có nguy hiểm gì? Nhiếp Vân hỏi. Mộ Dung Yên lắc đầu, nói chúng ta lên một lần không đi qua đoạn đường này, tiên tổ ghi chép cũng rất mơ hồ, chỉ là nói cho chúng ta biết tại Cửu Vũ Hà bên trên nước chảy bèo trôi. Khi thấy đại lục thời điểm, đó chính là âm dương cây ăn quả chỗ tịnh thổ. Mà tại Cửu Vũ Hà bên trên là không thể phi hành bên trên, cần dùng đặc thù vật liệu chế tạo ra Cửu Vũ Chu mới có thể tại trên nước tiến lên. Ta tìm thật lâu, rốt cục tập hợp đủ vật liệu, giao cho Lã Lâm để hắn chế tạo ra một chiếc Cửu Vũ Chu. Lã Lâm vô bên hông túi chứa vật, một khung đơn sơ thuyền nhỏ màu đen bay ra, sau đó cấp tốc biến thành dài 10 mét, rộng 2 mét tàu thuyền, rơi vào Cửu Vũ Hà bên trong. Cửu Vũ Hà bên trên cứ việc sóng cả mấy liệt, lại không cách nào cho Cửu Vũ Chu càng lớn ba động, thuyền rất vững vàng. Đi thôi. Mộ Dung Yên không do dự, nhảy lên Cửu Vũ Chu, Lã Lâm bọn người theo sát phía sau. Nhất Vân là cái cuối cùng lên thuyền, rơi vào đuôi thuyền, ngồi xuống. Xuất phát. Mộ Dung Yên đánh ra hai đạo tiên lực dòng lũ rơi vào bên bờ, Cửu Vũ Chu thì là từ từ rời đi bên bờ, theo sóng lớn hướng phía trong sương mù chạy tới. Rất nhanh. Bên bờ liền không thấy được, bốn phía chỉ có vô tận màu xám sóng lớn, phát ra hào hào hào thanh âm. Cửu Vũ Hà nước sông truyền thuyết có thể tẩy địch linh hồn tội nghiệp, để linh hồn trở nên tinh khiết, chỉ có lội qua Cửu Vũ Hà linh hồn mới có thể tiến nhập trong truyền thuyết minh giới. Mộ Dung Yên cũng ngồi xuống, nhìn xem nước sông nói ra. Thật sự có minh giới sao? Nhiếp Vân hỏi. Một mực nghe nói sinh linh sau khi chết, linh hồn sẽ tiến vào minh giới, sẽ luân hồi. Nhưng từ không có người chân chính chứng thực qua điểm này, hắn đối với tin tức này tính chân thực cũng hết sức tò mò. Ta nghe ra ra nói, minh giới là tồn tại, chỉ bất quá chúng ta người bình thường căn bản tiếp xúc không đến phương diện kia thôi. Mộ Dung Yên nói ra. À, có thể nói rõ chi tiết nói. Nhất Vân nhìn xem Mộ Dung Yên. Mộ Dung Yên khẽ mỉm cười nói, đương nhiên, bất quá muốn nói đối với minh giới hiểu rõ rõ ràng hơn, trong chúng ta chỉ có Qua Vi, nàng là chúng ta tiên tộc, Hoàng Tuyền Đạo Tông đệ tử chân truyền, tông môn này tu luyện Hoàng Tuyền Đạo Pháp, cùng minh giới cũng có được thiên ti vạn lũ liên hệ, ngươi có thể cho nàng nói một chút. Hoàng Tuyền Đạo Tông. Nhất Vân lộ ra vẻ kỳ dị, vừa nhìn về phía Qua Vi. Qua Vi ngượng ngùng cười cười, có biết một hai, bất quá cũng giới hạn nơi này. Nói một chút đi, ta còn chưa từng nghe qua minh giới cụ thể tin tức đâu. Lã Lâm cũng nói. Lý Nho, Mã Tương Như cũng lộ ra vẻ tò mò. Thế thế, Qua Vi gật gật đầu, nói vậy ta liền nói một chút ta biết, ta cũng là từ tông chủ nơi đó nghe được một chút nghe đồn. Truyền thuyết minh giới là độc lập với võ đạo đại lục bên ngoài thế giới, lại là chúng ta chặt chẽ không thể tách rời, tất cả tử vong sinh linh cuối cùng đều sẽ trở lại minh giới, ở nơi đó hóa thành bản nguyên, cuối cùng một lần nữa luân hồi đến chúng ta nơi này, trở thành một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Ngươi có biết luân hồi ấn? Qua Vi đối với Nhiếp Vân hỏi. Nhiếp Vân gật đầu, luân hồi ấn là vương giả sắp đại nạn đến thời điểm thi triển lịch thiên chi thuật, đem cả đời đạo quả giữ lại, linh hồn đầu thai, chuyển thế chúng sinh, chỉ bất quá đời thứ hai là hoàn toàn mới sinh mệnh, hoàn toàn mới ký ức, muốn thức tỉnh luân hồi ấn tỷ lệ rất rất nhỏ. Qua Vi bước cảm nói, không sai, cũng chỉ có vương giả có được loại năng lực này, bọn hắn đồng dạng là sau khi chết tiến về minh giới, luân hồi một lần, lần nữa chúng sinh. Vương giả phía dưới, sinh tử đều sẽ tại thiên đạo trong khống chế, mà vương giả thì có một ít chống lại quyền lợi, chỉ có vô thượng bản ngã cường giả mới làm được chân chính cùng thiên địa đồng thọ, nhật nguyện tế huy, vĩnh sinh bất tử. Mộ Dung Yên trên mặt mấy người cũng có được thần sắc hướng tới. Vô thượng bản ngã, đó là kinh khủng bực nào tồn tại, liền ngay cả gia gia của nàng Linh Vương cũng chỉ có thể nhìn lên. Qua Vi nhìn xem nước sông cuồn cuộn, nói nơi này Cửu Vũ Hà, hẳn là liên thông minh giới đầu kia chân chính Cửu Vũ Hà, là thuộc về nó một cái rất rất nhỏ chi nhánh. Minh giới cùng võ đạo đại lục chỗ nối tiếp rất ít, dưới mắt không thể nghi ngờ chính là trong đó một chỗ, cũng chỉ có loại này cùng minh giới giao tiếp địa phương mới có thể sinh ra chỗ âm dương cổ thụ, một nhánh tại minh giới, một nhánh tại đại lục, cũng ngụ ý âm dương hai chữ, huyền diệu khó giải thích. Qua Vi cảm thán, tuyệt đối sinh linh khởi nguyên, điểm cuối cùng đều đến từ minh giới, thật không biết minh giới lại là cỡ nào một phen cảnh tượng. Có người đi qua minh giới a? Mã Tương Như hỏi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu. Không biết, đáp án này có lẽ chỉ có vương giả, thậm chí bản ngã tồn tại mới biết được đi. Qua Vi đạo. Dòng nước tốc độ tăng nhanh. Lý Nho đống nhiên nói. Mấy người lập tức nhìn một phía, quả nhiên dòng nước càng thêm chạy xiết rất nhiều, mà Cửu Vũ Chu tốc độ cũng tăng nhanh một chút, đầu thuyền có chút chết xuống dưới, giống như là ngay tại một cái xuống dốc thủy vực chạy giống như. Nắm chặt điểm, chớ bị bãi ra, một khi rơi vào trong sông, liền sẽ lập tức bị tịnh hóa, rốt cuộc tránh thoát không ra, chỉ có thể đi minh giới chúng sinh. Qua Vi cấp tốc nói ra. Những người khác cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, giữ vững thân thể. Cửu Vũ Chu có chút không bị khống chế lay động, biên độ còn tại không ngừng tăng lên. Ngay tại phía trước, một đạo đen kịt sóng biển đập đi qua, cơ hồ muốn đem bọn hắn triệt để bao trùm. Nhất Vân tay mắt lênh lẹ, một quyền ném ra, trong nháy mắt đem sóng biển đánh cho sụp đổ, đồng thời một trận mãnh liệt chói tai tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền tới, vô cùng bất nhập xâm nhập vào trong thai của hắn. Nhất Vân lập tức bịt lấy lỗ thai, nửa ngồi xuống tới, trên trán nổi gân xanh. Những tiếng kêu thảm thiết này quá mức chói tai, đồng thời có một loại quỷ dị ma lực, để trong đầu hắn không ngừng xuất hiện từng cái sinh vật tử vong lúc hình ảnh, ảnh hưởng hắn. Bất quá Nhất Vân đã ngưng tụ kiếm hồn, ý chí cùng tâm linh vô cùng kiên định, vẻn vẹn ngắn ngủi khó chịu sau, đầu hất lên, kiếm ý hiện ra, tất cả tiếng kêu thảm thiết mới biến mất không thấy gì nữa. Nhất Vân thở hắt ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem sóng biển, trong này, hắn cảm nhận được bàng bạc như biển cả bình thường tử khí. Tử khí này bên trong là lít nha lít nhít đến từ từng cái chủng tộc linh hồn, bọn hắn ở bên trong giãy giụa, chìm chìm nổi nổi, tan hết chính mình khi còn sống hoang khí, độ minh giới. Người không sao chứ? Mộ Dung Yên lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới đánh nát sóng biển sẽ còn nhận tiếng kêu thảm thiết ảnh hưởng. Nhất Vân đạo. Thật có lỗi, chúng ta cũng không biết còn có loại chuyện này. Mộ Dung Yên mang theo ấy nấy. Nhất Vân không thèm để ý nói không ngại, chính các ngươi cũng vốn không cảm kích. Các ngươi có thể có cố thủ bản tâm, ngăn cản linh hồn ý chí công kích loại hình bảo vật. Đều lấy ra chuẩn bị sẵn sàng đi, mặc dù sẽ có tác dụng phụ, nhưng chúng ta cũng không thể tùy ý sóng biển đánh tới, nếu như thuyền lật ra, hậu quả có thể nghĩ. Nhất Vân đối với những người khác nói ra. Qua Vi mấy người cũng chút nghiêm túc đầu, nhao nhao lấy ra riêng phần mình bảo vật, thi triển ra, cựu vũ trụ bên trên rất nhanh liền dâng lên từng đạo phòng ngự bình chướng, phát ra quang mang nhàn nhạt. Nhiếp Vân đứng ở đầu thuyền, nhìn xem sóng biển, nội tâm lại là nhiều một cái ý nghĩ. Hắn từng tại Băng Tuyết Thần Cung cổ tàng bên trong thu được một môn thất truyền đã lâu đại thần thông chi thuật, tên là Tử Chú Thuật, nó là một loại cực kỳ khủng bố nguyên rủa, tu luyện thành công sau có được không cách nào tưởng tượng uy năng. Chỉ bất quá muốn tu luyện thuật này, bậc cửa quá cao, chủ yếu nhất liền phải cần từ địa. Chết sinh linh càng nhiều, thực lực càng cao càng tốt, tử khí liền càng thêm thuần túy nồng đậm, liền có thể tu luyện nhanh hơn Tử Chú Thuật bước chân. Bất quá, từ địa khó tìm, Nhiếp Vân cũng liền một mực không có tu luyện Tử Chú Thuật dự định. Nhưng bây giờ, trên đời này cái nào từ địa làm sao có thể so ra mà vượt Cửu Vũ Hà tử khí nồng đậm. Đây chính là thông hướng minh giới dòng sông, toàn bộ sinh linh cũng sẽ ở nơi này nhận nguồn rửa, lên tới vương giả, xuống đến một con kiến, tử khí chi thuần túy nồng đậm có thể nghĩ, vì thiên hạ số 1, là tu luyện Tử Chú Thuật tốt nhất chi địa. Trước vượt qua cái này chạy xiết khúc sông, đến bình ổn địa vực lại tu luyện. Nhiếp Vân thầm nghĩ đến, theo Cửu Vũ Chu tiến lên, ngẫu nhiên đều sẽ có sóng lớn đập tới, tại Nhiếp Vân bọn người chuẩn bị sẵn sàng tình huống dưới, cũng không có cho bọn hắn mang đến quá lớn phiền phức, xem như hữu kinh vô hiểm vượt qua. Chương 780, tu luyện Tử Chú Thuật chương 780, tu luyện Tử Chú Thuật qua mấy canh giờ sau, dòng sông lần nữa trở nên nhẹ nhàng. Trong lòng mọi người cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, triệt hồi bảo vật, hết thể khôi phục bình tĩnh. Nhiếp Vân thì là tòa hạ, nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ Tử Chú Thuật tu luyện. Tử Chú Thuật, nói là thần thông, không bằng nói là một loại cực kỳ cường đại nghịch thiên nguyên rủa, cần dùng vô tận khổng lồ tử khí đến phát động, đồng thời còn cần đánh cắp một tia thiên đạo, dạng này mới có thể để cho Tử Chú Thuật có một loại ngôn xuất phát thủy, nói ai kẻ nào chết uy lực lớn. Vô tận khổng lồ tử khí, Nhiếp Vân đã tìm được, Cửu Vũ Hà lại thích hợp cực kỳ. Mà một tia thiên đạo, liền mười phần khó khăn. Chân chính thiên đạo tồn tại ở thế gian mỗi một hẻo lánh, ở khắp mọi nơi, bình thường sẽ không hiển hóa, chỉ có tại thiên đạo quy tắc cùng một chút đặc thù địa khu quy tắc va chạm lúc mới có thể ngẫu nhiên hiển hóa. Tỷ như minh giới cùng võ đạo đại lục giao tiếp địa phương, hai phe thế giới quy tắc va chạm thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy thiên đạo hiển hóa. Chỉ bất quá thiên đạo là trí thượng, không người nào có thể khống chế. Đối với tu luyện Tử Chú Thuật cái này một yêu cầu, Nhiếp Vân biểu thị rất đau đầu, nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Trước tiên đem chết ấn ngưng tụ ra lại nói. Nhiếp Vân vận chuyển lên kia ấn ngưng tụ chi pháp, tại trước người hắn xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy màu xám, xoay chậm chậm đứng lên. Ngay sau đó, một đạo tử khí cột nước từ Cửu Vũ Hà bên trong xung ra, bắn vào trong vòng xoáy, bị trực tiếp thôn phệ. Vòng xoáy màu xám lơ lửng, thông qua tử khí cột nước cùng Cửu Vũ Hà kết nối, giống như tham lam đói thú, không biết mệt mỏi hấp thu. Một màn này rất nhanh liền để Mộ Dung Yên năm người phát hiện, đều nhìn lại. Nhiếp Vân đây là đang tu luyện thần thông gì phải không? Lại muốn dùng đến nhiều như vậy tinh thuần tử khí? Lý Nho kinh ngạc nói. Hẳn là, cái này Cửu Vũ Hà tử khí mặc dù khó chơi, nhưng đích thật là ngoại giới hiếm có một loại năng lượng. Cái này nếu như là một chút ma tu ở đây, sợ lạc như cá gặp nước, đều không nỡ đi. Hoa Vi khẽ cười nói. Mộ Dung Yên thấy cảnh này, lại thu hồi ánh mắt, tùy thời tùy chốt đều không quên tăng thực lực lên. Cái này cũng có thể chính là hắn có được thành tựu như thế một cái trọng yếu nhân tố, các ngươi đều học nhiều lấy điểm. Lý Nho cười hắc hắc, điểm ấy có thể học, có thể thiên phú là không học được, chúng ta hay là qua tốt chính mình à. Hoa Vi mấy người cũng cười đứng lên. Mộ Dung Yên bất đắc dĩ lắc đầu, nói đều nói nhỏ chút, đừng quấy rầy người ta tu luyện. Tốt. Mấy người liền có một câu không có một câu hàn huyên. Cửu Vũ Chu chẳng có mục đích đang nhìn không đến bờ Cửu Vũ Hà bên trong phiêu bạt lấy, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, nửa đường không biết biến đổi bao nhiêu lần phương hướng, nhớ đều không nhớ rõ, đã không biết đường trở về. Cũng may Mộ Dung Yên thông qua tiên tổ tư liệu biết, chỉ cần đạt tới tịnh thổ, lần nữa đi thuyền liền sẽ tự động trở về tung bay, một mực trở lại ban sơ lên thuyền bên bờ. Không phải vậy bọn hắn cũng không dám tiếp tục đi xuống dưới. Thời gian một ngày đi qua. Ở trên thuyền 3 ngày sau, Cửu Vũ Chu bên trên liền khôi phục lâu dài yên tĩnh, không ai nói chuyện, mỗi người đều tìm cái địa phương chìm lòng tu luyện. Chỉ vì Mộ Dung Yên nói một câu, nước chảy bèo trôi thời gian dài ngắn, trên dưới biên độ rất lớn, vận khí tốt có lẽ 10 ngày nửa tháng liền đạt tới mục đích, vận khí kém khả năng mấy tháng đều tại một cái khu vực quanh quẩn một chỗ, đến mục đích khả năng cần nửa năm thậm chí thời gian một năm không đợi. Thời gian lâu như vậy, cũng chỉ có thể dùng tu luyện đến bởi. 3 ngày này, Nhiếp Vân không động tới, trước người vòng xoáy màu xám một mực liền không có đình chỉ qua hấp thu Cửu Vũ Hà nước sông, phản phất một cái động không đáy. Mộ Dung Yên bọn người từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc, càng về sau từ từ thích ứng, nhưng cuối cùng không cảm thấy kinh ngạc, đều bận rộn việc tu luyện của mình đi. Ngày thứ tư, Nhiếp Vân tựa hồ cảm thấy hấp thu tốc độ còn chưa đủ nhanh, trực tiếp vung tay lên, một cái đường kính trăm trượng sâu thẳm lỗ đen xuất hiện ở không trung, đối với Cửu Vũ Hà, một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt liền bạo phát đi ra. Phương viên mấy ngàn trượng nước sông đều trở nên sóng cả mãnh liệt đứng lên, trăm trượng cột nước phóng lên tận trời, đưa vào lỗ đen liền biến mất không thấy gì nữa. Mà vòng xoáy màu xám chuyển động tốc độ lập tức tăng nhanh mười mấy lần, đều nhanh chuyển thành một cái con quay cầu, tại trung tâm vòng xoáy, một vòng ánh sáng xám như ẩn như hiện, theo vòng xoáy chuyển động, đang không ngừng biến lớn. Nhiếp Vân đây là muốn đem Cửu Vũ Hà cho hút khô a. Mã Tương Như ha to mồm, nhìn xem cái này không chút kiên kỵ một màn. Đây chính là thông hướng minh giới Cửu Vũ Hà à, dạng này trộm lấy nó nước sông có tính không phá hủy minh giới quy tắc. Theo hắn đi thôi, Mộ Dung Yên chỉ có thể nói đạo. Chớp mắt lại là hơn nửa tháng đi qua. Nhiếp Vân rốt cục mở mắt, nhìn xem trước mặt vòng xoáy màu xám, đưa tay ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Vòng xoáy màu xám lập tức đình chỉ xoay tròn, ở vùng trung tâm, một cái to bằng trứng gà nhỏ chùm sáng lóe ra quang mang, sau đó quang mang như chất lỏng bình thường hòa tan, cuối cùng trên không trung phát họa chỗ một cái to lớn chết chữ. Chữ chết thu nhỏ, bắn vào Nhiếp Vân thể nội. Hết thể dị tượng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chết ấn ngưng tụ thành công, quả nhiên, có Cửu U Hà giúp ta một chút sức lực, ngưng tụ chết ấn cơ hồ không có bất kỳ cái gì khó khăn, Cửu U Hà tử khí quá to lớn, nếu như là tại ngoại giới, cho ta mấy ngàn năm thời gian cũng thu thập không đủ như thế số lượng tử khí. Nhiếp Vân nhìn xem hai tay của mình, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Chỉ bất quá dáng tươi cười rất nhanh lại biến mất. Còn có một vòng, một tia thiên đạo. Này thiên đạo nên đi chỗ nào làm? Vương giả cũng chưa chắc tìm được đi. Cái này điều kiện tu luyện quả thực hà khắc, mặc dù uy lực khủng bố, nhưng bậc cửa quá cao, thất truyền hay là có nguyên nhân. Nhiếp Vân thở dài cái này lắc đầu. Chương 781, lấy quả chương 781, lấy quả lục địa xuất hiện. Qua Vi chợt đứng người lên, không nhúc nhích nhìn chằm chằm đông bắc phương hướng. Đám người lập tức nhìn lại, quả nhiên phương hướng kia mê vụ chẳng biết lúc nào đã từ từ tan đi, lộ ra màu nâu đậm lục địa bên dưới, Cửu Vũ Chu đang theo nơi đó dựa sát vào. Mấy phút đồng hồ sau, một hòn đảo nhỏ xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, làm người khác chú ý nhất chính là tại đảo nhỏ trung tâm nhất, có một gốc cao trăm trượng đại thụ che trời, đại thụ không có lá cây, chỉ có cực độ phát đạt cảnh lá đan chen khó gỡ nhánh cây. Một nửa nhánh cây là màu vàng, một nửa là màu xám, riêng phần mình có một đoạn nhánh cây đưa về phía chân trời, một vầng mặt trời vàng nóng phát ra quang mang, một vòng mặt trời xám đang xoay tròn, cả hai chuyển động kéo theo tầng mây trên trời, đi theo lưu động, tạo thành một bức quang thế kỳ cảnh. Âm dương cây ăn quả. Mộ Dung Yên đi lên mảnh đất này, ngước đầu nhìn lên lấy cây cổ thụ này, chạm mặt tới chính là một cỗ giàn mua khí tức, cây này ở chỗ này đứng lặng không biết bao nhiêu năm tháng, nhìn hết thiên hạ phong vân biến hóa. Mỗi người đều bị cái này thần tích rung động. Qua Vi ánh mắt nhìn màu xám những cây, nói bằng kia mặt trời xám ngay tại trong truyền thuyết minh giới bên trong. Mộ Dung Yên ánh mắt tại hai vòng trong đại nhật quanh quẩn một chỗ, nói Qua Vi, vậy quá âm chi quả giao cho ngươi đi hái, có chắc chắn hay không? Qua Vi đạo, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn không có vấn đề gì. Mộ Dung Yên đối với Nhiếp Vân nói ra, Qua Vi là Hoàng Tuyển Tông đệ tử, có thể miễn cưỡng không nhận minh giới xâm nhập đem trái cây gỡ xuống. Nhiếp Vân gật đầu, ngẩng đầu nhìn vầng kia mặt trời xám, đôi mắt chỗ sâu có một tia khát vọng. Thái Dương trái cây ai đi hái? Nhiếp Vân nhìn về phía Mộ Dung Yên. Mộ Dung Yên cười nói, đương nhiên là chính ta đi, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Coi chừng. Nhiếp Vân nói xong, liền đi tới một bên. Mộ Dung Yên thì là ngẩng đầu nhìn vầng kia kim nhật, đôi mắt chỗ sâu có khó mà che giấu kích động. Mộ Dung Yên thân thể điểm nhẹ, liền xông lên màu vàng nhánh cây, mấy cái nói ít liền đi tới nhánh cây cuối cùng, khoảng cách mặt trời màu vàng chỉ có mấy trượng khoảng cách. Mộ Dung Yên có thể nhìn thấy, tại mặt trời màu vàng bên trong lơ lửng một viên to như bóng rổ trái cây màu vàng nóng, trái cây một chỗ khác kết nối với nhánh cây, thân thể lại tại 360 độ xoay chậm, mỗi xoay tròn một vòng, trái cây liền sẽ tản mát ra một tầng vầng sáng màu vàng, dung nhập trong mặt trời. Có vật này, huynh trưởng nhất định có thể luyện thành trong truyền thuyết Thái Dương chi thân, khu trừ thể nội tất cả băng hàn chi khí, không còn có bất luận cái gì nỗi lo về sau, trong thánh chiến nhất định có hắn một chỗ cắm rủi. Mộ Dung Yên con mắt sáng tỏ, từ trong túi trữ vật xuất ra một thanh ngọc kiếm, trên ngọc kiếm mặt khắc lấy rất nhiều phù văn màu vàng, đối với mặt trời màu vàng bên trong trái cây chậm rãi dò xét đi vào. Ngọc kiếm không trở ngại chút nào đâm vào mặt trời màu vàng bên trong, mặt trời màu vàng bên trong năng lượng tại thời khắc này gặp phá hư, nóng bỏng kim chạy từ đó chạy xuôi mà ra, một cỗ tựa như núi lửa bộc phát mãnh liệt lực lượng từ đó xung ra, nhiệt độ kinh khủng có thể đem hết thảy tiêu hủy. Mộ Dung Yên trên mặt không có một chút bối rối biểu lộ, nàng đối với đây hết thảy đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nàng tiên lực thôi động ngọc kiếm. Ngọc kiếm vậy mà tản ra từng tầng ánh sáng màu trắng cùng kim chạy va chạm, nhiệt độ lập tức dần đổi thức ngã xuống. Kim chạy uy lực bị trung hòa, cứ việc uy lực đồng dạng kinh người, nhưng giờ phút này lộ ra rất ôn hòa. Mộ Dung Yên dùng ngọc kiếm tinh chuẩn đem Thái Dương trái cây gốc dễ chặt đứt, kiếm tiêm vẩy một cái, Thái Dương trái cây bay về phía nàng, nàng lập tức lấy ra một cái rõ ràng bình đem trái cây đặt đi vào, đem miệng bình phong kín, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Thái Dương chi quả, rốt cục lấy được. Chúc mừng hội trưởng. Khi Mộ Dung Yên một lần nữa rơi xuống, Lý Nho, Qua Vi, Ma Tương Như, Lã Lâm bọn người nhao nhao hưng phấn nên đón tiếp lấy. Mộ Dung Yên tâm tình cũng là mười phần không sai, vẻ mặt tươi cười, đa tạ các vị giúp ta, ta sẽ bẩm báo gia gia, gia gia tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Bốn người dáng tươi cười càng tăng lên. Bọn hắn tân tân khổ khổ không phải là vì câu nói này sao? Có Mộ Dung Yên đề cử, bọn hắn tương lai tiền đồ sẽ bừng sáng. Qua Vi, giao cho ngươi. Mộ Dung Yên không có quên Nhiếp Vân, đối với Qua Vi đạo, yên tâm đi. Qua Vi vận chuyển công pháp, trên thân cũng toát ra cùng tử khí tương tự một loại năng lượng, đó là hoàng tuyển khí tức, mang theo một loại khô héo mục nát hương vị. Qua Vi thân thể nhảy lên, hóa thành một đạo kim hồng phóng lên tận trời, rơi vào khoảng cách mặt trời màu xám không xa trên một nhánh cây. Bàn tay của nàng tản ra khí thể màu vàng, liền như thế bay thẳng đến mặt trời màu xám chụp tới. Phốc phốc. Một tiếng xe rách thanh âm xuất hiện, bàn tay của nàng xuyên thấu vô hình giới diện, xuất hiện ở mảnh kia thần bí u ám thế giới. Minh giới. Vô số xám trắng bóng dáng vây quanh mặt trời xám xoay tròn, vân mặt trời này bên trong có được làm chúng nó tha thiết ước mơ năng lượng, để bọn chúng cảm giác tựa như là tại mẫu thân trong lồng ngực rong chơi, thật lâu không nguyện ý rời đi. Đồng nhiên, một bàn tay trắng non từ trong hư vô xuyên thấu mà ra, nhẹ nhàng chộp vào cái kia để bọn chúng cảm giác vô cùng trọng yếu đồ vật bên trên, kéo dắt lấy nó. Hống hống hống. Xám trắng bóng dáng bọn họ từng cái phát ra không cam lòng tiếng hét lớn, oán khí bộc phát, cảnh tượng của bố. Tại một bên khác âm dương dưới cây cổ thụ, Mộ Dung Yên đám người nhìn thấy Qua Vi tay bốn phía, đột nhiên xuất hiện mảng lớn hắc ám, ở trong hắc ám, vô số diện mục tái nhợt hồn ảnh tại nghiêm nghị gầm hét, nhìn chòng chọc vào Qua Vi, hướng nàng dũng mãnh lao tới. Qua Vi sắc mặt biến hóa, một tay khác thật nhanh bấm niệm pháp quyết, tiên lực ở trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh huyền dị thước, phát ra hoàng tuyển chi khí, nàng bắt lấy thước, liền đối với bốn phía hồn ảnh rút đi. Vâng, mảng lớn hồn ảnh bị rút hình thân bất ổn, kém chút hôi phiên diệt, bị thước công kích địa phương, trực tiếp chống ra một mảng lớn đi ra. Tất cả hồn ảnh hoảng sợ lui lại, nhìn thấy thước giống như gặp được xài lang hồ báo, cực kỳ kiêng kỵ. Qua Vi thấy vậy, nở nụ cười. Nàng hoàng tuyển thước nhất là khắc chế những linh hồn này, có thước nơi tay, thái âm chi quả nàng nhất định phải được. Qua Vi vươn vào minh giới nhẹ tay nhẹ vừa dùng lực, trái cây màu xám liền bị nàng hái xuống, một cỗ thiên hạ chí âm chí hàn từ trong lòng bàn tay hướng nàng thân thể tràn ngập, quăng đến nàng toàn thân lắc một cái. Bất quá Qua Vi cũng đã sớm chuẩn bị, há mồm nuốt vào mấy quả đan dược đặc thù, một dòng nước cấm đi tới cánh tay, đem hàn lưu ngăn cản, bảo hộ lấy trên tay nàng kinh mạch. Qua Vi tiếp tục dùng sức, nắm lấy thái âm chi quả, muốn đưa nó từ minh giới mang ra. Hôn ảnh bọn họ lớn tiếng gào thét, dục dịch, thế nhưng là trở ngại thứ uy hiếp, ai cũng không dám hướng về phía trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn cho chúng nó vô tận bao dung hải dương biến mất, cách chúng nó đi xa. Đúng lúc này, đông đảo hồn ảnh bên trong, một đạo như rắn trường tiên từ một chỗ mãnh liệt bắn mà ra, bay qua trên trăm trượng, tinh chuẩn quấn quanh ở Qua Vi trên cánh tay, dùng sức kéo một cái, cánh tay liền bị kéo trở về một chút. Âm dương dưới cây cổ thụ, tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngắm trông, chờ đợi Qua Vi đem thái âm chi quả thu hồi, ở trong đó cũng bao quát Nhiếp Vân. Nhưng lại tại nhìn thấy thái âm chi quả bóng dáng lúc, Qua Vi thân thể hướng phía trước nghiêng một chút, kém chút cả người đều bị kéo tiến vào minh giới. Cú may Qua Vi phản ứng rất nhanh, dừng lại thân thể, ổn định thân hình. Có cái gì tại dắt lấy ta, ngăn cản ta lấy đi thái âm chi quả? Qua Vi ngưng trọng nói ra.